Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết chính mình chiêu thế chỉ có thể lừa gạt Diệp Vĩnh một lát, ngay từ đầu liền không có tính toán ham chiến, mà là chuẩn bị công kích chưa chuẩn bị, dùng bỏ cho phấn đem này ám toán. Diệp Vĩnh trong lòng nghi hoặc, này toát ra tới nữ tử nội bộ không tầm thường, võ công con đường rất là quái dị, nhìn không ra đến từ chính môn phái nào. Các hạ ra sao môn gì phái? Diệp Vĩnh sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt hung quang nồng đậm, chúng ta Giang Dương năm ác ở trên giang hồ chính là văng dội, cô nương cùng với chúng ta là địch, sẽ không sợ ta Giang Dương năm ác trả thù. Thích, Lý Ngọc Nghiêu bay nhanh mà đem túi khẩu hệ thượng, này bỏ cho phấn đã phi tán đi ra ngoài, tin tưởng không cần bao lâu, này Diệp Vĩnh liền sẽ trúng chiêu. Giang Dương năm ác. Xin lỗi à, nghe các ngươi tên này liền cùng vang dội không đắc cát, ta xem hẳn là xú danh rõ ràng còn kém không nhiều lắm. Lý Ngọc Nghiêu ngừng ở giữa không trung, bởi vì có nội lực, có thể nghe được toàn bộ phủ đệ các nơi truyền đến thanh âm. Cẩn thận phân rõ một chút, Lý Ngọc Nghiêu lập tức xác định Nguyên Thiệu hành tung. Làm càn. Ngươi thế nhưng, Diệp Vinh tức giận trách mắng, sắc mặt lại là đột biến, nhịn không được hung hăng mà gãi cổ, dần dần mà bắt đầu hướng toàn thân các nơi gãi ngứa. Ngứa chết ta. Ngươi tiện nhân này, đối ta làm cái gì? Diệp Vĩnh giận dữ. Không có gì, chính là cho ngươi điểm nhan sắc, chỉ một chỉ ngươi kia tùy ý khởi tà niệm đệ tam chân. Lý Ngọc Nghiêu hừ hừ, ánh mắt cô ý ở Diệp Vĩnh nơi nào đó dừng hình ảnh vài giây. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu thi triển khinh công, hướng vào phía trong viện bay đi. Tháp nội lực đan phúc, Lý Ngọc Nghiêu lần đầu tiên thi triển khinh công, trong lòng đã sợ hãi lại tò mò cùng vui sướng. Tráng sĩ, hôm nay ta mộ phủ gặp hung phỉ cướp sạch, nhận được ngài liệu mình cứu giúp. Ta mộ trấn khang tại đây thề, nếu ta mộ phủ có thể vượt qua cửa ải khó khăn, ngày sau tất đường thâm tạ. Mộ phủ lao ra mộ trấn khang chắp tay, không màng khỏe miệng vết máu, hướng Nguyên Thiệu cảm kích nói. Không cần. Nguyên Thiệu bởi vì là mang ra người mặt nạ, cho nên cũng không lo lắng kế tiếp phiền toái. Lao tam. Triệu Sát múa may roi chín nốt, mắt thấy Nguyên Thiệu ở ba người vây công dưới, còn có thể đem Vương Béo trọng thương, nhịn không được hét lớn một tiếng, liều mạng hướng Nguyên Thiệu phóng đi. Mộ Trấn Khang cùng nhị tử Mộ Thiếu Lâm cộng đồng đối chiến lao tứ Quách Đại, này Quách Đại võ nghệ là 5 người chung tối cao, thả am hiểu khinh công. Nguyên Thiệu một trưởng đem lão Tam Vương Béo đánh đến hộp máu ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Nhưng là lão đại Triệu Sắt cùng lão ngũ Quách Nhị, vẫn cứ không thể coi thường. Tướng công tránh ra. Lý Ngọc Nghiêu hét lớn một tiếng, đem bỏ chó túi bung ra, thuốc bột phi tán, lão đại cùng lão ngũ đều trốn tránh không kịp, bị thuốc bột vào đầu rác. A, hảo ngứa. Ngứa chết ta. Giống giống giống. Nguyên Thiệu ăn ý mà né tránh, cũng bay nhanh đuổi theo, đem thấy tình thế không ổn chuẩn bị chạy trốn lao tứ một chân gạt ngã. Cho ngươi cũng nếm thử đi. Lý Ngọc Nghiêu đem thuốc bột đâu đầu sái hướng lao tứ, cười hì hì lại đi hướng mới vừa thức tỉnh lao tam, bào chế đúng cách đem hắn cũng giải bỏ cho phấn. Toàn bộ trong viện, chuyến ra bốn ác đau hô khóc thét, lan lộn xin tha thanh âm. Phụ thân, nay cường đạo cùng hung cực ác, xâm nhập ta mộ phủ gặp người liền sát, thật sự là tội không thể chu. Mộ gia nhị thiếu gia Mộ Thiếu Lâm lau một phen khỏe miệng vết máu, cưu thị mà trừng mắt trên mặt đất đầy đất lăn lộn bốn người nói. Quản gia, phái người đi huyện nha báo quan, mặt khác kiểm kê hạ trong phủ người số lượng, bị thương chạy nhanh thỉnh đại phu trị liệu, hết thể chi tiêu từ trướng thượng lãnh. Nếu là có bất hạnh bỏ mạng, cấp người nhà bồi thường gấp đôi tiền an ủi, cũng hảo sinh an táng. Mộ Trấn Khang không hổ là mộ phủ đương gia láo gia, trải qua quá chém giết, thực mau liền đâu vào đấy xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Nay một loạt ra mệnh lệnh đạt, đã củng cố chính mình uy tín, lại yên ổn trong phủ hạ nhân tâm. Là, lao ra. Quản gia cũng là cái võ nghệ cao thủ, vũ khí cùng Giang Dương năm ác trung lão nhị thư sinh mặt trắng Diệp Vĩnh giống nhau, cũng là một thanh cây quạt. Chẳng qua Diệp Vĩnh chính là mỹ nhân phiến, mà quản gia lại là một thanh cốt phiến. A. Lý Ngọc Nghiêu trên người có tác dụng trong thời gian hạn định biến mất, cả người vô lực thả đầu váng mắt hoa, mắt thấy liền phải té ngã, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên Thiệu bay nhanh mà tiếp được nàng, nhíu mày nói, ngươi thế nào? Ta Lý Ngọc Nghiêu mắt trợn trắng trâu, cả người ngất qua đi. Ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, nàng tựa hồ nghe đến Mộ Trấn Khang nói, ân nhân, ta xem tôn phu nhân sợ là không thoải mái, không bằng ủy khuất ân nhân cùng phu nhân, tạm thời ở mộ phủ hơi làm nghỉ ngơi, như thế nào? Lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu cánh mũi gian tràn ngập một cổ hoa nhài hương. Chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là màu vàng nhạt chạm giống băng gạc ngủng. Nàng nằm ở trên giường, cái một cái màu lam nhạt thêu ngọc lan hoa chăn mỏng. Xuyên thấu qua mỏng như cánh ve trướng mảnh, có thể nhìn đến đối diện một trương đàn hương bàn gỗ cũng bốn đem ghế dựa. Trên bàn có tử sa hồ cũng bốn con chung trà, một đĩa hoa quế tô, một đĩa phủ dung bánh. Cái bàn bên cạnh một trương trên bàn trà, đặt bàn cờ. Bàn cờ thượng là hạ một nửa quân cờ, một tràn bắt rắc đèn lưu ly treo ở bàn cờ trên bàn không. Lý Ngọc Nghiêu vướt đầu xuống giường, cảm giác cả người vẫn là không có một tia sức lực. Xem ra này nội lực đan tác dụng phụ, quả nhiên rất lớn. Không thể tưởng được đầu giường biên có một con thật lớn bình phong, Lý Ngọc Nghiêu vòng qua bình phong vừa thấy, bên trong lại là độc lập phòng vệ sinh. Phải nói là cổ đại độc lập phòng vệ sinh. Đi đến cái bàn biên đổ một ly trà, Lý Ngọc Nghiêu liên tục uống lên hai ly. Xúc lên rèm trâu, nên diện là một trương quý phi giường nệm, bên cạnh còn có một trương bàn trà, mặt trên có vẫn luôn khay, khay bảy đường thời trái cây. Lý Ngọc Nghiêu đi ra ngoài, bước qua ngạch cửa, phát hiện đây là một chỗ an tĩnh sân. Có người ở sao? Lý Ngọc Nghiêu buồn bực, Nguyên Thiệu chạy đi đâu? Nàng theo bản năng mà sờ sờ mặt, phát hiện khăn che mặt còn hảo hảo ở, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc phu nhân, ngươi tỉnh lạp. Có hai gã nha hoàn vào sân. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Chương 51 đóa lạn đào hoa Chương 51 đóa lạn đào hoa Nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu chính mình đi ra, khi trước một người kinh hỉ mà nói, nô tỳ này liền đi nói cho lão gia cô nương tỉnh. Nhà ta tướng công đâu? Lý Ngọc Nghiêu vuốt đầu hỏi, cảm giác đi rồi vài bước, đầu vẫn là có điểm vượng nặng nghề. Ngọc công tử đang ở thư phòng, cùng lao ra, các thiếu gia trao đổi chuyện quan trọng. Đuổi theo nha hoàn muốn nói lại thôi mà nói, cô nương, chúng ta trong phủ nhiều quy củ, ngài không nên khắp nơi loạn đi. Ngọc công tử. Đúng rồi, tựa hồ ngay từ đầu, tên kia nha hoàn đã kêu nàng Ngọc phu nhân. Ngạch, hảo đi, diện than tướng công so nàng nghĩ đến chú đáo, liền tên gì đó đều sửa lại. Chỉ là nghe thế nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm đại nha hoàn câu nói kế tiếp, Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt không vui mà nói, các ngươi trong phủ nhiều quy củ, cùng ta có quan hệ gì? Chê cười, nàng lại không phải này mộ phủ mua tới nha hoàn, cũng không phải mộ phủ tức phụ, bọn họ quy củ lại nhiều, quan nàng chuyện gì? Ách! Này nha hoàn có điểm kinh ngạc, sau một lúc lâu, cười nói, là nô tỳ nơm nớp lo sợ, cô nương cùng Ngọc công tử nãi mộ phủ thân nhân. Trong phủ quy củ tự nhiên đối cô nương thùng rông kêu to. Thím quên, ai cho ngươi là gan, vọng nghị trong phủ quy củ. Đống dưng, một cái kiểu man giọng nữ truyền đến. Thím quên cả người run lên, vội xoay người phúc thần nói, nô tỳ gặp qua Tam tiểu thư. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, không cần nàng nghĩ nhiều, cái này cái gọi là Tam tiểu thư khẳng định người tới không có ý tốt. Nói không chừng, chính là chuyên môn tìm tra. Quả nhiên, kia Tam tiểu thư mộ thiếu như thấy Lý Ngọc Nghiêu cũng không có dừng lại bước chân. Mà là lo chính mình đi phía trước đi, lập tức mặt trầm xuống sắc. Uy, nói ngươi đâu? Mộ thiếu như chạy chậm đuổi theo đi, ngăn lại Lý Ngọc Nghiêu đường đi, trên dưới xem kỹ mà nhìn trên người nàng một mạc xiêm y đi, khinh thường mà nói, xem ngươi này trang điểm, chắc là cái nào thầm sơn cùng cốc toát ra tới thôn cô. Thật là, Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, nàng nhưng còn không phải là thôn cô sao? Hừ, mộ thiếu như thấy Lý Ngọc Nghiêu không lấy làm hổ thẹn, ngược lại một bộ kiêu ngạo tư thái. Tức khắc càng thêm không che giấu trên mặt chán ghét. Quả nhiên là nông thôn đến chấn đất, không quy không cự chọc người ngại. Mộ thiếu như lắc lắc khăn đều, một bộ xem ngươi chính là ngươi thiên đại ban ân tư thái nói, ta hỏi ngươi, vị kia Ngọc công tử là gì của ngươi? Ngươi hỏi nhà ta tướng công làm cái gì? Lý Ngọc Nghiêu trong lòng cười chịu, hóa ra, nhà nàng diện than tướng công đeo trương ra người mặt nạ, còn có thể trêu chọc lạn đào hoa. Chẳng qua trên mặt nàng vẫn là phải làm bộ dáng. Biểu hiện ra nhà mình phu quân bị khác nữ tử nhớ, ứng có cảnh giác cùng không vui. Ngươi cùng Ngọc công tử thành thân. Mộ thiếu như vẻ mặt không cao hứng, ngươi như vậy hương giá thôn phụ, như thế nào có thể xứng đôi nhẹ nhàng Ngọc công tử. Ta đâu, là có điểm trèo cao ta tướng công. Lý Ngọc Nghiêu gật gật đầu, dư quang liếc liếc mắt một cái phía sau hương trương thụ sau Ngọc thanh sắc áo gấm. Tiểu dạng, diện than cũng học được nghe chân tường. Ánh mắt chợt lóe, Lý Ngọc Nghiêu không nhanh không chậm, có điểm ác liệt mà nói. Chỉ là ai làm nhà ta trong mắt trong lòng đều là ta đâu. Hắn lúc trước đi nhà ta cầu thân thời điểm, lấy chết tương bức, nói là ta nếu không đáp ứng gả hắn, liền lập tức lau cổ. Mộ thiếu như nghe được lại là tức giận lại là ghen ghét, chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu hung tợn mà nói, ai sẽ tin tưởng ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Ta cảnh cáo ngươi, thức thời điểm, tự thỉnh hạ đường. Giống Ngọc công tử như vậy nam tử, ngươi như vậy xuất thân ti tiện chân đất chỉ biết kéo hắn chân sau, chắn hắn tiền đồ. Lý Ngọc Nghiêu ngay từ đầu thật là muốn đậu đậu này chỉ lạn đào hoa chơi chơi, nhưng là không thể tưởng được này mộ thiếu như thế nhưng sẽ không biết liêm sỉ, nói ẩu nói tả. Hậu quả chính là Lý Ngọc Nghiêu thành công nổi giận, vị này mộ thiếu như cô nương còn không tự biết, tiếp tục tự mình cảm giác tốt đẹp, một bên làm thấp đi Lý Ngọc Nghiêu xuất thân, một bên giữa những hàng chữ toát ra chính mình cao nhân nhất đẳng thân phận. Liền kém không có nói thẳng, nàng mới là cái kia có thể xứng đôi Nguyên Thiệu, thả có thể trợ hắn tiền đồ như gấm tuyệt thế hảo cô nương. Ta nói vị cô nương này, ngài là này mộ phủ tam tiểu thư đúng không? Lý Ngọc Nghiêu lần đầu tiên nhìn thẳng mộ thiếu như, trên mặt ngụy trang không thấy, thay thế chính là sắc bén. Không tồi, buồn cô nương mãi mộ phủ tam tiểu thư mộ thiếu như. Mộ thiếu như đĩnh đĩnh vòng eo, đem chính mình ngạo nhân đường cong lộ ra, một bộ nhìn xuống tư thái, ngẩng đầu khinh thường nhìn lại nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Ha ha! Lý Ngọc Nghiêu không cho mặt mũi cười nói, quả nhiên ý trời không thể trái. Tam tiểu thư trung quy là lực bài chúng nan, thật sự thành tam tiểu thư a. Ngươi có ý tứ gì? Mộ thiếu như mày liếu dựng ngược, trên mặt lập lòe xấu hổ buồn bực. Chẳng sợ nàng nghe không hiểu Lý Ngọc Nghiêu ý tứ, cũng biết nàng lời nói cũng không phải tốt ý tứ. Chính là như vậy cái ý tứ. Ngươi hảo hảo chưa xuất các gia đình giàu có thiên kim, một ngụm một cái các ngươi mộ phủ quy củ lễ nghĩa, lại chẳng biết xấu hổ công nhiên mơ ước nhà ta tướng công, thử hỏi đây là ngươi mộ phủ đối đại ân nhân lòng biết ơn. Lý Ngọc Nghiêu về phía trước tới gần hai bước, hoàn toàn miệt thị mà nhìn mộ thiếu như nói. Mộ thiếu như biến sắc, hổ thẹn khó có thể tự ức. Lý Ngọc Nghiêu lại không chuẩn bị buông tha nàng, tiếp tục trách cứ, trước bất luận ta xuất thân như thế nào, ta chính mình tướng công còn không có ghét bỏ ta cái gì, khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân đối ta khoa tay múa chân. Các ngươi mộ phủ giáo tập tiên sinh nếu là biết được mộ tam tiểu thư này phiên mặt dày mày dạ, tự tiến trầm tịch vô sỉ hành vi, phòng trừng hận không thể lấy thước đánh chết ngươi. Ngươi dám? Mộ thiếu như bị Lý Ngọc Nghiêu nói được sắc mặt xấu hổ buồn bực, cố tình tìm không thấy phản bác nói chỉ có thể tức giận đến nghẹn lời. Nàng đối cái kia Ngọc công tử thật là tâm duyệt, chẳng sợ kia Ngọc công tử một bộ người sống chớ gần, lạnh như băng tư thái. Làm mộ phủ nhất được sủng ái nữ nhi, mộ thiếu như luôn luôn là kiểu man bá đạo, nàng nhìn thượng bất luận là người vẫn là sự vật, luôn luôn là nhất định phải được. Sắc mặt dữ tợn, mộ thiếu như oán hận mà nói, ta chính là mơ ước Ngọc công tử lại như thế nào. Dựa vào buồn cô nương tư sắc ra thế, chẳng lẽ Ngọc công tử sẽ ngây ngốc bỏ ta tuyển ngươi như vậy hương giã thôn phụ? Thật là xin lỗi, mộ tam tiểu thư thật sự là quá xem trọng chính mình, xem thường bản công tử. Nguyên Thiệu thanh âm mang theo lạnh băng cùng ẩn nhẫn tức giận, chầm chầm đi ra, bàn tay to đem Lý Ngọc Nghiêu ôm chầm đi, khinh miệt mà nói, nhà ta nương tử nói không sai, lúc trước bản công tử thật là một khóc hai nháo ba thắt cổ, mới đem nàng cưới vào cửa. Xôn xao, mộ thiếu như mang theo bên người nha hoàn, cùng với Tím Quyên. Còn có đi theo Nguyên Thiệu phía sau một chúng nô buộc, nhất thời chấn động khe khe nói nhỏ lên. Không thể tưởng được Ngọc công tử võ nghệ cao siêu, nhìn qua băng sơn giống nhau, lại có như thế mặt dày vô sỉ thời điểm. Chính là a, thật không dám tưởng tượng Ngọc công tử một khóc hai nháo ba thắt cổ bộ dáng. Ngọc công tử hiệp cốt nhu tình, thật tình cũng. Ngươi, mộ thiếu như thấy Nguyên Thiệu đối Lý Ngọc Nghiêu mọi cách giữ gìn, không tiếp nói ra một khóc hai nháo ba thắt cổ như vậy không biết xấu hổ nói, nhịn không được che mặt mà khóc. Ta nơi nào so ra kém thôn này cô? L-E-O-S-I-N-G Phần 51 Chương 51 không đơn giản nha hoàn. Chương 51 không đơn giản nha hoàn. Ở trong mắt ta, đừng nói mộ tam tiểu thư ngươi, chính là khắp thiên hạ nữ tử, đều không kịp nhà ta nương tử một sợi tóc. Nguyên Thiệu rũ đầu, đối thượng Lý Ngọc Nghiêu vệ sinh mắt, sùng nịch cười. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng hừ hừ, này trận mắt nói dối công phu, nhà nàng tướng công đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Mộ thiếu như nghe vậy, càng thêm hung ác mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu mới không sợ nàng, dù sao nàng mang khăn che mặt, chỉ là ánh mắt lại cũng không cam lòng yếu thế, hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về. Khu khu, tam tiểu thư, phu nhân ở ỷ thúy các mời các vị di nương, tiểu thư phòng trà, chính làm hỷ thức tìm ngài qua đi đâu. Đi theo Nguyên Thiệu nô bục chung, có một người là quản sự, nhìn thấy tình huống không ổn, cuống quýt căng ra đầu ra tới. Ta sẽ không từ bỏ. Mộ thiếu như ném xuống những lời này, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, liền chuẩn bị đỡ nha hoàn tay rời đi. Mộ tam tiểu thư dừng bước. Nguyên Thiệu nắm Lý Ngọc Nghiêu tiến lên, lạnh lùng mà nói, ta Ngọc người nào đó tâm rất nhỏ, chỉ chứa được nhà ta nương tử một người. Đến nỗi mộ tam tiểu thư tâm ý, xin thứ cho ta Ngọc người nào đó vô phúc tiêu thụ. Ngươi, thử, ta hận ngươi chết đi được. Mộ thiếu như vốn dĩ nghe được Nguyên Thiệu gọi lại nàng, cho rằng hắn là hối hận, muốn vứt bỏ chân đất nương tử. Không thể tưởng được hắn thế nhưng lại lần nữa nhục nhã nàng một khang thâm tình. Vị này quản sự, ngươi thả hồi bẩm nhà ngươi láo ra, Ngọc mô cùng tiện nội ngoại sơn giã hưng dân, chủ không quen này xa hoa mộ phủ, này liền cáo tử. Nguyên Thiệu lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu, hướng quản sự nói xong những lời này, liền chuẩn bị rời đi. Ngọc công tử dừng bước ra. Vị kia quản sự trong lòng hận chết mộ thiếu như ngốc nết hành vi, vái chào mà nói, ngài cùng tôn phu nhân là chúng ta mộ phủ đại ân nhân. Chúng ta tam tiểu thư bị lao ra cùng phu nhân sùng hư, ngài cùng tôn phu nhân đại lượng, ngàn vạn không cần so đo. Tôn mãn quạng, ngươi dám nói như vậy ta. Mộ thiếu như một khang giận diễm rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu, đột nhiên xoay người, chỉ vào tôn quản sự nói, Hoàng Oanh, cho ta trưởng hắn miệng. Mộ Thiếu Như bên người nha hoàn Hoàng Oanh vẻ mặt khó xử nói, này tiểu thư, tôn quản sự hắn. Sợ cái gì? Xảy ra chuyện có ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Mộ Thiếu Như hừ hừ, uy hiếp mà nhìn về phía Hoàng Oanh, đồng thời hướng Lý Ngọc Nghiêu đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Xem đi, bổn tiểu thư là thiên kim tiểu thư, muốn đánh ai liền đánh ai. Lý Ngọc Nghiêu tự nhiên không muốn để ý tới Mộ Thiếu Như ấu trí hành vi, hơn nữa loại này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ cộng thêm giết gà dọa khỉ xiếc, quá tiểu nhi khoa. Tam tiểu thư ngài ở chỗ này đâu? Đông dưng, một kinh hỉ thanh âm truyền đến, phu nhân đang ở ỷ Thúy Các, cùng di nương các tiểu thư phẩm trà ăn điểm tâm, liền kém ngài không qua đi lạp. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng vừa động, vừa mới vị kia tôn mãn quảng quản sự tựa hồ đề qua, nha hoàn hỉ thức đang tìm Mộ Thiếu Như. Không cần đoán, thanh âm này chủ nhân hẳn là chính là hỷ thước không thể nghi ngờ. Hỷ thước ăn mặc vàng nhạt sắc nha hoàn phục, xem vòng eo mang theo, rõ ràng thuộc về nhất đẳng nha hoàn. Di, Ngọc công tử cũng ở sao? Hỷ thước thực đi mau đến mọi người phụ cận, liếc mắt một cái nhận ra Nguyên Thiệu kia trương khối băng mặt, nhịn không được mỉm cười nói. Vị này tiểu nương tử, nghĩ đến chính là Ngọc công tử phu nhân đi. Hỷ thước tiếu ngữ doanh doanh nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, trên mặt tươi cười vừa không quá mức thân thiện, cũng không quá mức xa cách, gại đúng châu ngứa. Lý Ngọc Nghiêu đoán, này nha hoàn tất nhiên thâm đến nàng chủ tử yêu thích. Lý Ngọc Nghiêu chỉ là nhạt nhõm cười, cũng không mở miệng. Này hỉ thức lại một chút không có toát ra bất luận cái gì coi khinh cùng chậm trễ, ngược lại doanh doanh thi lễ. Lý Ngọc Nghiêu trôn tránh khai nói, hỉ thức cô nương đa lễ, ta chỉ là hương giã thôn phụ, nhưng đảm đương không dậy nổi. Hỉ thức lại lắc đầu, rất là khẩn thiết mà nói, Ngọc phu nhân cùng Ngọc công tử là mộ phủ ân nhân, đảm đương nổi trong phủ bất luận kẻ nào lễ. Lời này ý tứ thực rõ ràng. Đơn giản là phản bác Mộ Thiếu Như kia một loạt vô cớ gây rối nói cùng hành vi. Hơn nữa này hỉ thức có thể không hề cố kỵ nói ra lời này, đủ khả năng thấy được, nàng tới phía trước, nhất định cũng là đã chịu chủ tử bày mưu đặc kế. Nay toàn bộ mộ phủ có thể chấp thuận hỉ thức nói ra lời này người, không ngoài là mộ lao gia, cùng với hắn chính thất phu nhân. Lý Ngọc Nghiêu phát hiện Mộ Thiếu Như ở cái này hỉ thức xuất hiện thời điểm, thế nhưng thu hồi dương nanh múa vướt tư thái, rất là ngoan ngoãn mà rũ đầu, không nói một câu. Thú vị. Vừa mới còn một ngụm một cái mộ phủ tam tiểu thư, trời sinh ưu việt. Lúc này nhìn đến một cái nha hoàn, thế nhưng đại khí không dám xuyễn. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được tò mò, cái này hỉ thước thân phận, sợ là ở mộ phủ cũng không phải đơn giản nhất đẳng nha hoàn. Giang hồ nhi nữ, gặp chuyện bất bình đều sẽ rút đao tương trợ. Lý Ngọc Nghiêu không thèm để ý mà nói, trong lòng lại ở cân nhắc, muốn hay không hiện tại rời đi. Với phu nhân cùng công tử tới nói, có lẽ việc này bé nhỏ không đáng kể. Hỉ thước nhấp môi. Cảm kích mà nói, nhưng là đối với mộ phủ tới nói, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Đại thiếu gia đã trở lại. Lý Ngọc Nghiêu mới vừa nổi lên rời đi tâm tư, liền vang lên một cái mừng rỡ như điên hô to thanh. Đại ca đã trở lại. Đại thiếu gia đã trở lại. Mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng, có thể thấy được mộ phủ vị này đại thiếu gia, hẳn là thâm đắc nhân tâm. Lý Ngọc Nghiêu nhưng thật ra tò mò cái này mộ phủ địa vị, có hoàng thất quận chúa ở, lại có hỉ thước như vậy nhất đẳng nha hoàn. Nguyên Thiệu nhéo nhéo Lý Ngọc Nghiêu lòng bàn tay, Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên hoàn hồn, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Nguyên Thiệu lắc lắc đầu, Lý Ngọc Nghiêu liền minh bạch, hắn cũng không tán đồng lập tức rời đi mộ phủ. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, chúng ta trong phủ đại thiếu gia đã trở lại. Tôn quản sự cười nói, chúng ta đại thiếu gia yêu nhất kết giao giang hồ bằng hữu, nếu là hắn biết được nhị vị đã cứu chúng ta mộ phủ trên dưới trăm tới khẩu mạng người, lại dứt khoát rời đi, nhất định sẽ trách cứ Ngô chờ nô tài làm việc bất lợi. Không có thể đem ân nhân lưu lại. Thì Ngọc công tử, Ngọc phu nhân dừng bước. Hỉ thước đôi mắt chợt lóe, khi trước hành lễ nói. Tôn quản sự cũng là cơ linh, cấp còn lại nô buộc sử cái ánh mắt, mọi người thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, cùng kêu lên đều, thì Ngọc công tử, Ngọc phu nhân dừng bước. Tôn quản sự, xảy ra chuyện gì? Mộ Trấn Khang cùng đại nhi tử Mộ Thiếu Phàm chầm chầm đi tới, hắn cau mày phong nói, ta làm ngươi mang Ngọc công tử đi Chí Viễn lâu, như thế nào đem người đưa tới nơi này? Lao ra đại thiếu gia. Tôn quản sự làm vái chào nói, nô tài đích xác mang Ngọc công tử tiến đến Chí Viễn lâu, nhưng là Ngọc công tử lo lắng phu nhân thân thể, nô tài liền mang theo Ngọc công tử đi vào Minh Thúy Các. Chỉ là lại ở Minh Thúy Các bên ngoài trong hoa viên, gặp Ngọc phu nhân cùng Tam tiểu thư. Tôn quản sự vẻ mặt vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, khiếp đảm mà nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Như, lại lùi về đầu gục đầu xuống không dám làm thanh. Mộ Thiếu Phàm đem hắn mỗi tiếng nói cử động xem ở trong mắt. Lại kết hợp nhà mình tam muội nhìn về phía Nguyên Thiệu, kia khó nén xuân sắc, lập tức cái gì đều minh bạch. Hỉ thước, Hoàng Oanh, đưa tam tiểu thư hồi chính mình sân, cấm túc một tháng. Mộ Thiếu Phàm thực mau làm ra xử trí. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Phàm, người này ăn mặc màu tím quần áo, tinh mi lãng mục, khí vũ bất phàm. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Chương 52 mộ phủ chân chính đương gia. Chương 52 mộ phủ chân chính đương gia. Chẳng qua trên mặt khó nén mỏi mệt cùng tiểu tụy, lại xem trên người hắn quần áo, tuy rằng sạch sẽ, lại có điểm nếp vốn. Nghĩ đến hắn định là vội vàng lên đường, phong trần mệt mỏi. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, xá muội không hiểu chuyện, làm hai vị chê cười. Mộ thiếu phàm chắp tay, làm cái thỉnh tư thế nói, hai vị thỉnh về trước Minh Thúy các hơi làm nghỉ tạm, tại hạ mới từ Biện Châu chạy về, xin cho ta rửa mặt trải đầu đổi thân xiêm y đi. Lý Ngọc Nghiêu không ra tiếng, lúc này, nàng vẫn là sắm vai hiền lương thục đức phụ nhân cho thỏa đáng. Mộ thiếu gia khách khí, xin cứ tự nhiên, nguyên thiệu khách sáo hạ, cũng thuyết minh hắn đây là cấp mộ thiếu phàm một cái thể diện. Thím quên, hầu hạ Ngọc công tử, Ngọc phu nhân đi Minh Thúy các. Mộ thiếu phàm ra lệnh, liền nhìn nguyên thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu vào Minh Thúy các. Đại ca, ta không có làm sai chuyện gì, vì cái gì muốn quan ta cầm đoán. Mộ thiếu như vừa mới buồn không hề răng, lại cũng không có cất bước rời đi. Hoàng Anh cùng hỉ thức lại không thể miễn cưỡng nàng, liền vẫn luôn giả ngu giả ngơ chờ ở tại chỗ. Nguyên thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu rời đi sau, mộ thiếu như tìm được phát tiết khẩu, bất mãn mà phản bác. Cha ngươi xem, đại ca mới trở về, liền phải trừng phạt ngươi thương yêu nhất tiểu như. Mộ thiếu như thò lại gần, lôi kéo mộ Trấn Khang làm nũng. Mộ Trấn Khang nhất sùng ái cái này tiểu nữ nhi, thấy thế lập tức nhìn về phía mộ thiếu phàm nói, thiếu phàm, ngươi lúc này mới hồi phủ, liền đại động can qua tật xấu cần phải sửa sửa. Nay tiểu như cũng chính là tiểu nữ nhi tâm tư, khó tránh khỏi có điểm quá kích, nhưng nàng còn nhỏ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mộ thiếu như cúi đầu, nghe được mộ Trấn Khang nói, trộm mà cười. Nàng liền biết, cha đau nhất nàng. Cha liền quán nàng đi, đãi nào một ngày nàng thật sự thọc đại cái soạn, liên lụy chúng ta mộ phủ cùng nhau tao hương, ngài liền biết hậu quả. Mộ thiếu phàm quát liếc mắt một cái mộ thiếu như, lắc lắc tay háo, lạnh giọng nói, Ngọc công tử cùng Ngọc phu nhân ở mộ phủ một ngày, tiểu như liền cấm đoán một ngày. Hoàng oanh, thì thước, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Mộ thiếu phàm đối với mộ Trấn Khang nịch sùng mộ thiếu như, rất là vô lực. Chỉ là mộ thiếu phàm quyết định không nghĩ tới, hắn hôm nay buổi nói chuyện, thật đúng là ở không lâu tương lai được đến nghiệm chứng. Là, đại thiếu gia. Thì thước cùng Hoàng oanh lên tiếng, một tả một hữu lôi kéo mộ thiếu như nói, đại tiểu thư, xin thứ cho nô tỳ vô lễ. Cha, ngươi xem đại ca. Mộ thiếu như ủy khuất mà bẹp miệng, đáng thương vô cùng nhìn về phía mộ Trấn Khang. Mộ Trấn Khang bị mộ thiếu phàm lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, ho khan một tiếng, phất khai mộ thiếu như tay nói, ngươi gần nhất đích sắc quá bất hảo, liền nghe ngươi đại ca nói, trở về hảo sinh tỉnh lại đi. Ừ, các ngươi nơi nào là ta thân cha thân đại ca. Mộ thiếu như ném xuống những lời này, dầm dầm chân chạy ra. Hỉ thước cùng Hoàng Oanh lập tức chạy chậm, đuổi theo. Thiếu phàm nha, ngươi vừa trở về, vẫn là đi về trước nghỉ tạm đi. Mộ Trấn Khang đối với cái này đại nhi tử, nội tâm kỳ thật là sợ hãi. Nhi tử so với chính mình có quyết đoán, có năng lực, mộ phủ chân chính đương ra làm chủ người, sớm mấy năm trước, chính là hắn trưởng tử mộ thiếu phàm. Hắn luôn luôn không có gì đại chí hướng, lúc trước Lao Thái gia liền nói, mộ gia này ngự tứ hoàng thương, nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ thật từng bước nguy cơ. Hắn mộ Trấn Khang gìn giữ cái đã có thể, nhưng là thế đạo này chính phùng loạn thế, trong cung đầu vài vị có hoàng tử nương nương đều không an phận. Trên triều đình cũng là chia làm mấy phái, hoàng thương nhật tử không hảo quá. Đắc tội nào nhất phái, đều có thể dẫn tới xét nhà diệt tộc. Cho nên mộ thiếu phàm từ nhỏ thiên tư thông minh, liền bị Lao Thái gia mang theo trên người, tay cầm tay dạy dỗ. Đại hắn 13 tuổi thời điểm, liền đã có thể một mình đảm đương một phía, thay thế Lao Thái gia tuần tra toàn bộ Long Húc quốc các phân phô. Mộ thiếu phàm bởi vì bị Lao Thái gia một tay mang đại, tính nết thủ đoạn xử sự phong cách, cùng Lao Thái gia không có sai biệt. Hơn nữa hắn lớn lên cùng tổ phụ 6 phần tương tự, rất giống lại tận đến tổ phụ chân truyền, kia sụ mặt, quả thực cùng Lao Thái gia một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mộ Trấn Khang mỗi lần đối thượng nhà mình nhi tử kia hiểu rõ hết thể ánh mắt, đều có sợi bị hắn Lao cha trừng mắt ảo giác. Cha, chúng ta đi thư phòng. Mộ thiếu phàm ném xuống những lời này, dẫn đầu hướng thư phòng đi đến. Mộ Trấn Khang run run một chút, phảng phất giống như nhìn đến mười mấy năm trước, nhà mình Lao cha nghiêm khắc mà nói, Khang nhi, tùy vi phụ đi thư phòng. Lắc lắc đầu, mộ Trấn Khang vô vô ống tay áo, buồn bực hướng thư phòng đi đến. Cha, tiểu như như vậy làm, chính là ngài bày mưu đặc kế. Mộ Trấn Khang mới vừa bước vào thư phòng, mộ thiếu phàm liền thẳng thiết chủ đề, thình lình chất vấn. Này, mộ Trấn Khang không dám nhìn tới mộ thiếu phàm sắc mặt, căng ra đầu nói, vi phụ như thế, không phải cũng là vì báo ân sao? A, mộ thiếu phàm cười lạnh, cha ở nhi tử trước mặt, liền không cần nói này đó đường hoàng lý do. Ngươi cái này tiểu tử thúi, như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Mộ Trấn Khang tính kế bị chính mình nhi tử vạch trần, có chút thẹn quá thành giận. Cha làm như vậy, là cất nhắc kia hương giã thảo dân. Mộ Trấn Khang đơn giản không che giấu, hừ hừ nói, nếu không có nhìn chúng người nọ thân thủ không tầm thường, thêm chi kia Giang Dương năm ác thân trung kỳ độc, vi phụ mới sẽ không nhẫn mại cất nhắc kia đối thô bị người. Cha luôn miệng nói là vì báo ân, trong lòng tính kế lại như thế xấu xí. Mộ Thiếu Phàm cảm giác sâu sắc vô lực cùng đồi bại, bọn họ Mộ ra số đại sử sự quang minh lỗi lạc, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Lại duy độc gia phụ thân hắn như vậy ham món lợi nhỏ, ích lợi vì trước, có thể xem như đê tiện vô sỉ hành vi. Tiểu Như tuy không phải vì phụ thân sinh, lại cũng là Mộ gia đứng đắn thiên kim, cũng bị vi phụ 16 tai yêu thương. Làm nàng gả thấp cái kia Ngọc công tử, chỉ có thể xem như Ngọc gia trèo cao, vi phụ tuy rằng có chính mình tính kế, này phiên làm cũng là báo còn ân tâm tư. Mộ Trấn Khang đương nhiên nói, đối với nhà mình nhi tử những cái đó quân tử hành vi, hắn khịt mũi coi thường. Thương nhân muốn là mọi việc đều thuận lợi, huống chi nhà bọn họ là Long Húc quốc hoàng thương. Hừ, cha thật là gàn bướng hồ đồ. Mộ Thiếu Phàm thấy Mộ Trấn Khang bị ma quỷ ám ảnh, nói không thông, cũng không trông cậy vào hắn có cái gì thay đổi. Nếu ta đã trở về, này báo ân việc, cha vẫn là không cần lại nhúng tay. Mộ Thiếu Phàm nói xong câu đó, liền gọi bên người gã sai vặt, hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo. Mộ Trấn Khang ném tay háo ra thư phòng, lập tức đi Mộ Thiếu Như sân. Phanh! Mới bước vào Mộ Thiếu Như sân, liền nghe được trong phòng truyền đến đồ vật quăng ngã toái thanh âm. Một đại sóng nha hoàn vũ giả nơm nớp lo sợ tránh ở trong viện, một bộ nôn nóng rồi lại không thể nề hà. Tiểu thư, ngài trước đừng nóng giận, lao ra nhất đau ngài. Nếu là ngài tức điên thân mình, lao ra còn không đau lòng chết. Nha hoàn hoàng oanh khuyên nhủ, đồng thời đem Mộ Thiếu Như trong tay sứ thanh hoa bắt lấy tới, nhẹ nhàng mà gác ở trên bàn. Mộ Thiếu Như tức giận đến đá văng bên chân đồ vật, một mông ngồi ở trên ghế quý phi, tức giận mà nói, cái kia thô bỉ nông phụ, nơi nào so được với bổn cô nương. Vì cái gì Ngọc Đại ca trong mắt trong lòng đều là nàng. Ta thật là nuốt không dưới khẩu khí này. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Chương 53 khất cái sư phó. Chương 53 khất cái sư phó. Ta tiểu thư, ngài chính là mộ phủ nhất được sủng ái tiểu thư, kia hương giã thôn phụ liền ngài đầu tóc ti đều so ra kém. Ngài tội gì cùng chính mình không qua được. Hoàng Oanh tận tình khuyên bảo mà nói, này nam tử cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Nếu là ngài thật sự phi Ngọc công tử không thể, liền làm hắn biếm thê làm thiếp, lại nên thú ngài làm vợ là được. Chính là hắn thế nhưng nói, ta liền nhà hắn cái kia thôn cô móng tay đều so ra kém. Mộ Thiếu Như là thật sự thực thương tâm, nàng một cái thiên kim, còn so ra kém một cái thôn cô sao. Tiểu thư, kia Ngọc công tử nghĩ đến là cái nhớ tình bạn cũ người. Có lẽ lúc trước Ngọc công tử là thiệt tình thích nàng, nhưng là này cũng không thể thuyết minh, Ngọc công tử sẽ vẫn luôn thích cái kia thôn cô. Xem nàng như vậy gầy không kém mấy, nào so được với tiểu thư ngài châu tròn ngọc sáng, khuôn mặt kiểu mị. Khu khu, Mộ Trấn Khang ngăn cản bên ngoài bà tử thanh âm, chính mình nâng tiến bước vùng trong. Hắn nghe xong một hồi lâu, phát hiện này tiện nghi nữ nhi cũng là cái tử tâm nhãn. Cha Mộ Thiếu Như nhìn thấy Mộ Trấn Khang, vội vẻ mặt ủy khuất nhào qua đi, bẹp miệng nói, ta mặc kệ. Ta liền phải gả cho Ngọc công tử. Việc này, dung vi phụ cùng mẫu thân ngươi hảo sinh châm trước lại làm quyết đoán đi. Mộ Trấn Khang rốt cuộc kiêng kỵ Mộ Thiếu Phàm cảnh cáo, thả đối mặt Mộ Thiếu Như trong phòng hỗn độn, hắn cũng có chút nghĩ lại, nha đầu này tính tình tựa hồ thật sự rất kém cỏi. Thường lui tới hắn chỉ cho rằng đứa nhỏ này tiểu man, lại không thể tưởng được nàng nổi giận lên, không phải tầm thường nữ nhi ra quăng ngã mấy cái chung trà đơn giản như vậy. Nhìn trên mặt đất quăng ngã toái tốt nhất ngọc khí, chân quý ngụy tím, còn có một bộ xuất từ danh gia đón khách đồ, thế nhưng bị xé cái dập nát. Liên tưởng đến hắn vào sân, kia nha hoàn Hoàng Oanh khuyên giải, Mộ Trấn Khang nhịn không được thâm ý sâu sắc nhìn về phía Hoàng Oanh. Hoàng Oanh bị Mộ Trấn Khang xem đến hoảng hốt, rũ đầu không dám làm thanh. Người kêu Hoàng Oanh đúng không? Mộ Trấn Khang ánh mắt chợt lóe, hắn nhớ rõ, nha đầu này trước kia tựa hồ là phu nhân bên người nhị đẳng nha hoàn. Hồi lao ra, nô tỳ là Hoàng Oanh. Hoàng Oanh lấy không chuẩn Mộ Trấn Khang có ý tứ gì, không tiêu ngạo không xiểm định hành lễ trả lời. Ân, lão gia ta nhớ rõ ngươi ở phu nhân bên người hầu hạ quá, nghĩ đến cũng là tay chân lanh lẹ, hôm nay bắt đầu, liền đi nhị thiếu gia trong phòng hầu hạ đi. Mộ Trấn Khang không thèm để ý phất phất tay, nhìn về phía Mộ Thiếu Như nói, ngươi gần nhất cung cấp vi phụ an phận điểm, Ngọc công tử nơi đó, tạm thời không cần đi trêu chọc. Nô tỳ khấu tạ lão gia. Hoàng Oanh cảm giác chính mình giao vận may, lão gia ý tứ, nàng đây là muốn bay lên chi đầu, biến thành trong phủ chủ tử sao? Nhị thiếu gia phong lưu phóng khoáng, so đại thiếu gia kia thấy rõ nhân tâm, lại lạnh băng nghiêm túc hấp dẫn người. Chính yếu chính là, nhị thiếu gia còn không có thê thiếp, nàng nếu là bị thu phòng, chẳng phải là có cơ hội sinh hạ thứ trưởng tử. Cha! Mộ Thiếu Như rậm rậm chân, lại ngăn cản không được Mộ Trấn Khang rời đi bước chân. Bởi vì trong phòng hỗn độn một mảnh, Mộ Thiếu Như không có địa phương đứng, liền nhịn không được đẩy một phen chính đắm chìm ở trong ảo tưởng hoàng oanh một phen. Nha đầu chết tiệt kia, còn không chạy nhanh sai người tiến vào thu thập. Nga, là, tiểu thư. Hoàng oanh phục hồi tinh thần lại, vội đỡ Mộ Thiếu Như vào nội thất, lại vội vàng ra tới phân phó bên ngoài vũ giả cùng thô sử nha đầu vào nhà thu thập. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu trở lại Minh Thúy Các, thân mình quơ quơ, mất công Nguyên Thiệu nắm nàng, lập tức đem nàng đỡ lấy. Nương tử, ngươi thế nào? Nguyên Thiệu lạnh băng trên mặt, nồng đậm lo lắng cùng quan tâm. Không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi. Lý Ngọc Nghiêu dựa vào nàng, ngồi xuống bàn trà biên. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, sắc trời không còn sớm, nhị vị đợi chút một lát, nô tỳ sai người cấp hai vị truyền thiện. Tím Quyên hành lễ nói. Làm phiên Tím Quyên tỷ tỷ. Lý Ngọc Nghiêu mỉm cười nói. Không dám nhận, Ngọc phu nhân chết sát nô tỳ. Tím Quyên lại lần nữa hành lễ, lui đi ra ngoài. Tướng công. Lý Ngọc Nghiêu nhìn về phía Nguyên Thiệu, đôi mắt nhìn quanh nhà ở, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Ân, không người giám thị. Nguyên Thiệu gật đầu nói, lại hỏi, ngươi hôm nay như thế nào đống nhiên có nội lực? Ta ăn nội lực đan, có thể nhanh chóng gia tăng nội lực, nhưng là chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Lý Ngọc Nghiêu cũng không giấu giếm, lòng còn sợ hãi mà nói, chỉ tiếc đại giới không nhỏ, dược hiệu qua đi, sẽ đầu váng mắt hoa cộng thêm ngất. Nương tử cùng Dược Vương Cốc có gì quan hệ? Nguyên Thiệu do dự một chút, hỏi ra tới. Dược Vương Cốc. Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày nói, nghe tên liền rất cao lớn thượng cảm giác, có phải hay không nơi đó đều là thần y hề? Không sai biệt lắm đi. Nguyên Thiệu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn tiểu nương tử không phải Dược Vương Cốc người liền hảo. Dược Vương Cốc một mạch, cũng không cùng ngoại giới liên hôn. Cái này quy luật mấy trăm năm không tiện, thả Dược Vương Cốc rất là thần bí, trong cốc người xuất cốc cũng sẽ không dùng tên thật. Tướng công, sắc trời không còn sớm, chúng ta thật sự muốn lưu tại mộ phủ A. Lý Ngọc Nghiêu móc ra trăm thuận nhà đấu giá vé vào cửa, nhăn tú khí cái mũi nói, chẳng lẽ, chúng ta muốn bỏ lỡ này đấu giá hội. Kia đảo sẽ không, yên tâm đi, chân chính bảo bối, đều là ở buổi tối tiến hành bán đấu giá. Nguyên Thiệu vô vô nàng đầu nói, có thể nói cho vi phu, người y y thuật, cùng người nào học sao. Một cái điên điên khùng khùng lao khất cái. Lý Ngọc Nghiêu đôi mắt chấp cũng không chấp mà nói dối nói, ta ở Lý Gia Thôn thời điểm, cha không thương mẹ không yêu, mỗi ngày ăn ít nhất, làm việc nhiều nhất. Ta mỗi ngày muốn đi ra ngoài đào rau dại, ở trên núi đào đồ ăn thời điểm, xem kia khất cái đáng thương, ta liền đem chính mình bánh bột bắp tỉnh ra tới cho hắn ăn. Hắn vì cảm tạ ta, liền dạy ta nhận thảo dược, sau đó lại dạy ta y y thuật. Nương tử như vậy thiện lương, sẽ có phúc báo. Nguyên Thiệu cười lại hỏi, vị kia sư phó đâu? Đi rồi. Lý Ngọc Nghiêu làm ra một bộ khổ sở bộ dáng nói, ngày nọ ta hướng tới thường như vậy lên núi, lại phát hiện hắn không thấy. Ta cho rằng hắn chỉ là tạm thời rời đi, chính là liên tiếp nửa tháng, hắn đều không có tái xuất hiện. Kìa sau lại đâu? Nguyên Thiệu an ủi vỗ vỗ nàng đầu vai, ôn tồn hỏi. Lại sau lại, ta đã bị các ngươi Nguyên gia mua đi qua. Lý Ngọc Nghiêu cúi đầu, trong lòng lại ở may mắn nguyên chủ không phải Triệu Gia Thôn, phương tiện nàng nói dối. Đừng khổ sở, ta tưởng sư phó của ngươi định là có cái gì lý do khó nói, mới có thể rời đi. Nguyên Thiệu nhấp môi nói. Tính, đều qua đi đã lâu như vậy, ta đều hơi kém quên hắn lao nhân ra. Lý Ngọc Nghiêu bài trừ một cái tươi cười, đột nhiên ngẩn ra, tiện đà híp mắt nói, tướng công mị lực thật đại, liền này phúc tuân dung, còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Nguyên Thiệu giữa mày nhảy dựng, xấu hổ mà nói, việc này không đề cập tới cũng thế. Đề ra làm hắn hết muốn ăn. Liên mộ thiếu như cái kia không đầu góc nữ nhân, chẳng sợ hắn này một đời không có gặp được hắn tiểu nương tử, hắn tình nguyện đánh quang côn cũng sẽ không suy xét kia xuẩn nữ nhân. Kiếp trước kia xuẩn nữ nhân nương Vĩnh An quận vương phủ, vào cung tuyển tú, may mắn thành như mỹ nhân. Chỉ tiếc nàng kia bã đầu góc, không những không có thể thăng chức rất nhanh, ngược lại cho nàng gia tộc thu nhận xét nhà diệt tộc đại họa. L-E-O-S-I-N-G Phần 54 Chương 54 kiếp trước mộ gia kết cục. Chương 54 kiếp trước mộ gia kết cục. Nếu ai cưới kia nữ nhân, tuyệt đối sẽ tai họa toàn bộ gia tộc. Nguyên Thiệu đỡ Lý Ngọc Nghiêu nói, ngươi hiện tại suy yếu, không cần tưởng quá nhiều, hết thể có ta, ngươi trước nằm xuống nghỉ tạm sẽ. Ân. Lý Ngọc Nghiêu đích xác thực mỏi mệt, nghe vậy nằm xuống, không bao lâu, liền chìm vào giấc ngủ. Nguyên Thiệu nhìn nàng ngủ say, liền tay chân nhẹ nhàng ra nội thất. Tím Quyên mang theo vũ giả bưng bữa tối trở về, Nguyên Thiệu mệnh bọn họ đem bộ phận thức ăn mang lên bàn, mặt khác Lý Ngọc Nghiêu thích ăn thái sắc. Làm cho bọn họ xách hồi bảo phòng ôn. Đơn giản dùng một ít đồ ăn, Nguyên Thiệu bắt đầu tự hỏi kiếp trước một ít nghe đồn. Kiếp trước Doanh Châu vùng hồng nạn đúng hại, Kim Thượng phái với Trường Trạch lại nhậm khâm sai. Tứ đại hoàng thương lấy Mộ gia cầm đầu, phụ trách áp giải 50 vạn thạch lương thực, trước một bước từ thủy lộ đi trước. Chỉ là trên đường Kinh Tân Châu vùng, một đám hải tặc phi vụt ra tới, cướp đi cứu tế lương thực. Tin tức truyền quay lại Húc Kinh thành, cả triều toàn kinh. Long Bá Thiên càng là nổi trận lôi đình, mệnh hình bộ, đại lý tự liên hợp kháng Long vệ, tra rõ việc này. Sự tình thực mau điều tra rõ, Mộ gia lão gia Mộ Chấn Khang cấu kết thác tử, này trong phủ nhất được sủng ái Lư Di nương đó là thác tử. Mộ phủ điều tra ra nhiều phong cùng thát tử bộ lạc tháp thản ngươi bộ lạc tù trưởng chính là thư từ lui tới, mà Lư Di nương đó là tháp thản ngươi bộ lạc công chúa. Như mỹ nhân dùng thát tử đặc có cấm dược, tức gan mê, đem thân hoài lòng tự thủy đức phi làm hại đẻ non. Tông nhân phủ truy tra này án, bởi vậy rút ra củ cải mang ra bùn. Long Bá Thiên tức giận, lập tức hạ chỉ ban chết Mộ thiếu như, cũng đối Mộ ra xét nhà diệt tộc. Nguyên Thiệu còn nhớ rõ, kia một năm hắn mới vừa biết được chính mình thân phận. Theo kháng Long vệ thủ lĩnh Bạch Hạng Trang mới vào Húc Kinh thành. Long Bá Thiên tuyên bố hắn là thái tử, vì tỏ vẻ đối hắn kỳ vọng cao, cố ý mệnh hắn xuất lĩnh kháng Long vệ, đối Mộ gia tiến hành xét nhà diệt tộc. Khi đó hắn chỉ là đắm chìm ở phụ tử đoàn tụ vui sướng chung, lại không có thể nhìn ra, Long Bá Thiên này cử chỉ là làm hắn lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích bước đầu tiên. Thẳng đến nhiều năm về sau, Mộ Thiếu Phàm lấy ba tư sứ giả thân phận trở về, hướng Long Bá Thiên đầu hàng thư, cũng nên thú tiêu trọng mưu thừa tướng Thiên Kim Tiêu Linh. Long Bá Thiên vì trấn an Mộ Thiếu Phàm, cho phép phúc thẩm năm đó án kiện. Khi đó hắn muốn là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Mộ Thiếu Phàm chẳng những có 34 tử sĩ, còn cùng tay cầm 30 vạn binh mã tương vương thế tử Nguyễn Tử Mặc giao hảo. Mộ Thiếu Phàm khăng khăng cho rằng Mộ gia xét nhà diệt tộc đầu sỏ gây tội là hắn, nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Kiếp trước hắn chi nhất bại đồ mà, Mộ Thiếu Phàm người này cũng ra không ít lực. Bất quá Nguyên Thiệu không phải thị phi bất phân người, kiếp trước kẻ thù hắn rõ ràng. Giống Mộ Thiếu Phàm như vậy gián tiếp bị lợi dụng, do đó đôi hắn hạ ngáng chân người, hắn này một đời sẽ không so đo. Đương nhiên, nếu gặp, hắn nếu là không nắm lấy cơ hội, đem này mượn sức đến chính mình trận doanh, kia mới là uổng phí hắn sống lại một đời. Chỉ là lại nói tiếp này Mộ Thiếu Phàm cũng là đáng thương người, nghe nói hắn kiếp trước bị này thê Tiêu Linh độc hại. Đáng tiếc hắn kia một thân đa mưu túc trí, thế nhưng chết ở một cái tay trói gà không chặt nữ tử trong tay. Nguyên Thiệu lắc đầu, cất bước đi vào sân. Ngọc công tử. Mộ Thiếu Phàm thay đổi một thân xiêm y, trong lòng ngực ôm một con hộp gấm chậm chậm đi vào trong viện. Mộ đại thiếu gia. Nguyên Thiệu quay đầu lại, đáp lễ lại. Hai người lẫn nhau chắp tay, liền đi vào trong viện đình trung, tương đối mà ngồi. Ngọc công tử cùng tiện nội đối Mộ phủ ân cứu mạng, Mộ phủ không có gì báo đáp. Mộ Thiếu Phàm đem hộp gấm đẩy hướng Nguyên Thiệu trước mặt, cười nói, nơi này là 200 niên đại nhân sâm, hôm nay Ngọc phu nhân thời điểm đối địch bị nội thương, có thể dùng một chút. Mộ đại thiếu gia khách khí. Nguyên Thiệu đem hộp gấm đẩy trở về, mỉm cười nói, lại nói tiếp, cũng là tại hạ cùng nội tử liên lụy Mộ phủ. Mộ Thiếu Phàm nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nguyên Thiệu kiếp trước cùng Mộ Thiếu Phàm cũng làm qua đối thủ, đối hắn không nói 100% hiểu biết, lại cũng hiểu biết 5-6 phân. Hôm nay việc, Mộ Thiếu Phàm tính tình tất nhiên sẽ truy tra. Kia Giang Dương Nam Ác đã bị bắt tiến huyện nha, nghiêm hình khảo vấn dưới, tất nhiên sẽ nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Đến lúc đó Mộ Thiếu Phàm tự nhiên rõ ràng, là kia 5 người là đuổi theo 2 người, mới có thể vào nhầm Mộ phủ. Nhìn đến Mộ phủ phú quý đường hoàng, mới có thể lâm thời khởi ác niệm. Cùng với khi đó Mộ Thiếu Phàm chính mình tra ra chân tướng, đối hắn cùng Lý Ngọc Nghiêu sinh ra ác cảm, chi bằng hắn chủ động lỏa lộ sự tình chân tướng, nói không chừng còn có thể đổi lấy Mộ Thiếu Phàm hảo cảm. Ngọc huynh không cần tự trách, kia Giang Dương năm ác gác danh sáng tỏ, vi phạm pháp lệnh, ở quan phủ truy nã danh sách trung danh liệt đứng đầu bảng. Mộ Thiếu Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, bất quá chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục khiêm khiêm quân tử tư thái. Trong lòng Mộ Thiếu Phàm lại rất là thưởng thức Nguyên Thiệu, rốt cuộc Mộ phủ hôm nay này thay bay vạ gió, thật là Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu gián tiếp khiến cho. Mà Nguyên Thiệu lại chủ động thẳng thắn thành khẩn, này lệnh Mộ Thiếu Phàm đích xác dâng lên một chút hảo cảm. Ngọc huynh cùng Tôn phu nhân ở năm ác đối ta Mộ phủ tiến hành bốn phía giết chóc thời điểm, không có nhân cơ hội đào tẩu, ngược lại lưu lại trợ ta Mộ phủ giúp một tay. Mộ Thiếu Phàm trên mặt xa cách tiêu tán rất nhiều, ngữ khí cũng chân thành mấy phần nói, đơn điểm này, Ngọc huynh cùng phu nhân vẫn như cũ là ta Mộ phủ đại ân nhân. Không dám nhận. Nguyên Thiệu khách khí một phen nói, trong phủ thương vong nô buộc, cũng là bởi vì ta cùng nội tử bị thai bay vạ gió, điểm này tiểu tâm ý là ta cùng nội tử một mảnh tâm ý. Nguyên Thiệu từ trong lòng ngực móc ra 2.000 lượng ngân phiếu, đưa qua đi nói, người chết đã qua đời, này người nhà nhất bi thống. Còn thỉnh Mộ huynh không cần chối từ. chỉ mong này người nhà sau này nhật tử có thể được đến lớn nhất bảo đảm. Mộ Thiếu Phàm cự tuyệt nói nuốt đi xuống, nhìn về phía Nguyên Thiệu ánh mắt càng thêm chân thành. Hành, ta sẽ hướng những cái đó nô buộc người nhà, Ngọc Huynh cùng Tôn Phu Nhân tâm ý. Mộ Thiếu Phàm biết hắn lại chối tử, chính là làm ra vẻ. Hơn nữa hắn cũng không khó coi ra, Nguyên Thiệu như vậy làm, cũng là hy vọng bọn họ mộ phủ có thể thích đáng xử lý những cái đó thương vong nô buộc hậu sự cùng với người nhà trợ cấp. Có nha hoàn đưa tới trung trà, trà nóng, hành lễ lui xuống. Không biết Ngọc Huynh lần này tới Phong An huyện, là vì chuyện gì? Mộ Thiếu Phàm tự mình cấp Nguyên Thiệu đổ trà nói, nghe Ngọc Huynh khẩu âm, tựa hồ không phải huyện thành nhân sĩ. Tại hạ cùng nội tử là An Sa trấn nhân sĩ, lúc này đây tiến đến Phong An huyện là bởi vì nội tử đối đêm nay trăm thuận nhà đấu giá đồ vật cảm thấy hứng thú. Nguyên Thiệu cũng không giấu giếm, chẳng qua lời nói lại là 7 phần thật hỗn loạn 3 phần giả. Vừa vặn, ta đêm nay cũng phải đi một chuyến nhà đấu giá, nếu là Ngọc Huynh không ngại, liền cùng ta một đạo đi trước, như thế nào? Mộ Thiếu Phàm mắt lộ ra vui mừng, làm ra mời. Câu mà không được. Nguyên Thiệu giơ lên chung trà, cùng Mộ Thiếu Phàm cách không kính kính, liền nhẹ suýt uống. Hào trà. Nguyên Thiệu không tiếc tích tán thưởng, Tây vực Ngọc Long Tuyết trà quả nhiên danh bất hư truyền. Ngọc Huynh thật là phẩm trà một đạo cao nhân. Mộ Thiếu Phàm như là tìm được rồi chi âm liếc mắt một cái, chỉ vào ấm trà nói, muốn nói này Tây vực Ngọc Long Tuyết trà, ta là phí rất lớn lực, mới làm ơn một vị Tây vực sứ thần, giúp ta tiện thể mang theo một ít. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Chương 55 hành y dì tế thế Chương 55 hành y dì tế thế Hai người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến Lý Ngọc Nghiêu tỉnh ngủ, đi ra ngoài tìm người. Tướng công, Mộ đại thiếu gia. Lý Ngọc Nghiêu uống lên điểm không gian nước suối, sức lực khôi phục không ít. Tẩu phu nhân. Mộ Thiếu Phàm đứng dậy, cười nói, Ngọc Huynh, thời gian còn sớm, sau nửa canh giờ, tiểu đệ ở phủ ngoài cửa chờ ngài cùng tẩu phu nhân. Hảo. Mộ huynh đệ đi thong thả. Nguyên Thiệu đứng dậy, chắp tay nói. Mộ Thiếu Phàm ra Minh Thúy Các, nên diện nhìn đến Tím Quyên lánh hai gã nha hoàn, xách theo hộp đồ ăn mà đến. Gặp qua đại thiếu gia. Tím Quyên cùng hai gã nha hoàn hành lễ, chào hỏi nói. Ân, miễn lễ, chính là cấp Minh Thúy Các khách quý đưa thiện. Mộ Thiếu Phàm dừng lại bước chân dò hỏi. Tím Quyên đứng dậy, gật đầu nói, đúng vậy, đại thiếu gia. Mau đi đi. Mộ Thiếu Phàm vừa lòng gật đầu, mắt thấy ba người cất bước rời đi. Lại thêm vào một câu nói, nhớ rõ, hảo sinh hầu hạ Minh Thúy các khách quý, không thể chậm trễ. Tím Quyên cùng hai gã nha hoàn xoay người, phúc phúc, cùng kêu lên đáp, là, đại thiếu gia. Mộ Thiếu Phàm cười cười, nâng bước rời đi. Chỉ là mới đi rồi hai bước, cảm giác ngực buồn đau, hắn sắc mặt cuồng biến. Thật không phải thời điểm. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra những lời này, Mộ Thiếu Phàm bước chân bay nhanh, thậm chí thi triển khinh công, bay trở về chính mình sân. Trường Giang liếc mắt một cái nhìn đến Mộ Thiếu Phàm, sắc mặt cuồng biến, đón nhận đi đỡ lấy hắn hỏi, chủ tử, ngài đây là lại bệnh đã phát. Ta cùng Minh Thúy các khách quý hẹn sau nửa canh giờ, ở phủ ngoài cửa cùng đi nhà đấu giá. Mộ Thiếu Phàm nói ra những lời này, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu bầm, liền ngất ở Trường Giang trong lòng ngực. Chủ tử làm sao vậy? Trường Hải nghe được thanh âm, từ nội thất trung mật thất ra tới, liền nhìn đến Trường Giang đỡ hôn mê Mộ Thiếu Phàm đang chuẩn bị mở ra cơ quan, tiến vào mật thất. Đừng nhiều lời, ngươi không phải nghiên cứu chế tạo ra tân giải dược sao? Trường Giang vừa nói lời nói, một bên đỡ Mộ Thiếu Phàm hướng mật thất đi đến. Khu khu, vẫn là có điểm vấn đề nhỏ. Trường Hải có điểm ngượng ngùng mà gãi đầu, đi theo Trường Giang lại lần nữa quay trở về mật thất chung. Trước đem chủ tử phóng hàn băng trên giường, ta tới cấp hắn kim kim. Ừ, thường lui tới quán sẽ khoát lác. Trường Giang nhướng mắt ra, đem Mộ Thiếu Phàm đặt ở hàn băng giường, nhìn Trường Hải bận lên bận xuống, vô ngữ mà nói. Cũng không biết chủ tử đợi lát nữa tỉnh lại, có phải hay không lại biến thành cái kia xú thí chủ tử. Bớt tranh cãi đi. Trường Hải thu hồi ngân châm, lau một phen cái chán mồ hôi nói, ta lo lắng nhất không phải cái này, mà là cái kia tà mị chủ tử, lúc này đây sẽ liên tục bao lâu thời gian. Như thế nào, Tiểu Giang cùng Tiểu Hải, các ngươi thực không thích bổn thiếu sao? Hàn băng trên giường Mộ Thiếu Phàm mở to mắt, khóe môi phát họa ra một mặt cười xấu xa, cười như không cười mà nói, bổn thiếu cho rằng, này 3 tháng không thấy. Các ngươi nên là tưởng niệm bổn thiếu mới là a. Trường Giang trên mặt một bộ tưởng phun biểu tình, hừ hừ nói, chủ tử, ngài hôn mê chưa nói, cùng Minh Thúy các khách quý ước hảo, sau nửa canh giờ ở phủ ngoài cửa thấy, muốn cùng đi trăm thuận nhà đấu giá. Trường Hải sắc mặt lù lù bất động, ngồi xuống, vì Mộ Thiếu Phàm đem mạch. Như thế nào? Mộ Thiếu Phàm tăng trưởng Hải tặng tay, thuận thế dựa nghiêng trên giường biên, xoa xoa cái chán nói, đem gần nhất 3 ngày sự tình, tinh tế nói đến ta nghe. Trường Hải một bên thu thập ngân châm. Một bên hướng Trường Giang đầu đi một ánh mắt. Minh Thúy các trung, Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu lấy ra phỉ thúy ngọc cải trắng, cùng với ngọc thạch quả nho, trên mặt gợn sóng bất kinh. Tướng công, ngươi nói là nói cái lời nói nha. Lý Ngọc Nghiêu tỉnh lại lúc sau, suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, liền quyết định đánh cuộc một lần. Dù sao nàng ra cửa thời điểm, trên người liền vác cái phục cổ phong đơn vai túi, Nguyên Thiệu hỏi tới thời điểm, liền nói là vẫn luôn trang ở kia túi là được. Ngươi là nói, này hai kiện chân phẩm, là ở ngươi vị kia sư phó sống ở phá nhà cỏ, tìm được. Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu, trên mặt cảm xúc vẫn như cũ không có bất luận cái gì dao động. Đúng vậy. Lý Ngọc Nghiêu mặt không đỏ, tim không đập mà nói dối nói, ta lúc trước nhìn đến này hai kiện chân phẩm, liền biết giá trị liên thành. Ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, sợ đưa tới người khác mơ ước. Bị bà mua đi kia một ngày, ta liền đem này hai kiện đồ vật bao lên, trực tiếp đặt ở ta của hồi môn tráp. Cũng may, ta nhà mẹ đẻ nghèo đến len ken vang, không ai có hứng thú lật xem ta của hồi môn, bằng không sáng sớm liền lộ hãm. Khó trách, ngươi gả lại đây sau, như vậy bảo bối kia chỉ của hồi môn tráp. Nguyên Thiệu như suy tư gì nói. Lý Ngọc Nghiêu treo tâm trở xuống đi, này cũng ít nhiều nguyên chủ náo tàn hành vi. Kia chỉ của hồi môn tráp kỳ thật không có gì đáng giá sự vật, nguyên chủ sở dĩ như vậy bảo bối, là bởi vì của hồi môn tráp có nhất đối thủ công tinh mỹ cẩm tú túi thơm. Kia đối túi thơm bao, là nguyên chủ mãi mãi qua đời phía trước, làm nàng vô luận như thế nào cũng muốn bảo quản đồ tốt. Nguyên chủ ở Lý Gia Thôn thời điểm, cha không đau, nương không yêu, chỉ có thượng tuổi mãi mãi rất là yêu thương nàng. Chỉ tiếc mãi mãi ở nàng 6 tuổi năm ấy, buông tay nhân gian. Lý Ngọc Nghiêu lắc đầu, không muốn đi tưởng nguyên chủ những cái đó không vui ký ức. Tướng công, chúng ta đây có thể đem này hai kiện đồ vật, phóng tới nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá sao? Lý Ngọc Nghiêu tiểu tâm hỏi. Nương tử thực yêu cầu bạc sao? Nguyên Thiệu cao mày, từ trong lòng ngực móc ra thật dày một chồng ngân phiếu nói, nơi này là 8.200 ngân phiếu, nương tử xem, nhưng cũng đủ ngươi làm muốn làm sự tình. 8.200. Lý Ngọc Nghiêu hét lên một tiếng, lại nhanh chóng mà bưng kín miệng, vẻ mặt hồ nghi, tướng công, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy bạc? Bạc nơi phát ra thực sạch sẽ, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Thiệu cho chính mình đổ một ly trà, túi đầu bắt đầu uống trà. Ta không phải cái kia ý tứ. Lý Ngọc Nghiêu quay mặt đi, trầm ngâm một chút nói, tướng công, không nói gạt ngươi. Ta cảm giác lúc trước sư phó dạy ta một thân y dược thuật, lại cho ta lưu lại này hai kiện đồ vật, đơn giản là muốn cho ta dùng này hai kiện chân phẩm đổi lấy bạc, quảng mở y dược quán, hành y dược tế thế. Thẳng thắn nói tướng công, ngươi này 8.000 lượng bạc là một bút đồng tiền lớn. Lý Ngọc Nghiêu cân nhắc, nếu Nguyên Thiệu hướng nàng lộ ra một chút tiểu bí mật, nàng cũng không ngại hướng hắn lộ ra chính mình đồng dạng bé nhỏ không đáng kể tiểu bí mật. Nhiên nhi ta chí hướng là đem y dược quán khai biến tam quốc, tạo phúc người trong thiên hạ. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, trong ánh mắt tản mát ra động lòng người ánh sáng, như thế lời nói hùng hồn nói. Nghiêu nhi. Nguyên Thiệu bị nàng trong ánh mắt ánh sáng sở thuyết phục, đứng dậy, nắm lấy nàng đôi tay nói, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều toàn lực duy trì ngươi. Bạc vấn đề ngươi không cần lo lắng, ta quá đoạn thời gian lại. Tướng công, ta ý tứ là, chúng ta muốn này hai dạng chỉ có thể xem không thể dùng đồ vật, còn không bằng đem chúng nó đổi thành bạc thật sự. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt nói nữa. Tướng công mấy năm nay cơ hồ đều là ốm đau trên giường, hiện tại bỗng nhiên có bạc, ta phỏng đoán khẳng định là ngươi có cái gì đại tác dụng. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 Chương 56 cổ quái mộ đại thiếu Chương 56 cổ quái mộ đại thiếu Nguyên Thiệu biến sắc, thở dài một tiếng nói, Niêu nhi như vậy thông tuệ, làm vi phu rất là hổ thẹn. Hổ thẹn hắn chẳng sợ từ địa ngục tỉnh lại, phát hiện nàng bất đồng chỗ, lại không có thể đối nàng làm được quan tâm. Hắn thở ơ lạnh nhạt nàng một mình cùng Nguyên Thiền Nhi theo lý cố gắng, đem những cái đó thô dùng ăn khéo tay nấu sắc hương vị đều đầy đủ. Hắn bị thù hận che mắt hai mắt, suýt nữa bỏ lỡ bên người cái này thiện lương kiên cường tiểu tức phụ. Nàng người mang dị bảo, tất nhiên sẽ đối hắn có điều giữ lại cùng cảnh giác. Liên như hắn giống nhau, từ trong địa ngục trọng sinh trở về, hắn cũng không có khả năng đối nàng làm được lỏa lộ tiếng lòng. Thôi, hết thể tùy duyên đi. Nguyên Thiệu cười xoa xoa nàng đầu nói, Niêu Nhi tưởng như thế nào làm đều được. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, bữa tối dọn xong, thỉnh hai vị dùng nữa. Thím Quyên thanh âm từ ngoại thất truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đứng dậy, ra nội thất. Thím Quyên tỷ tỷ vất vả. Lý Ngọc Nghiêu cười nói. Thình thịch, không thể tưởng được Thím Quyên lại đột nhiên quỳ xuống, nàng phía sau hai gã nha hoàn cũng đi theo quỳ xuống, ba người hướng Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu đã bái tam bái. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu chưa kịp trốn tránh, sinh sôi bị Tím Quyên cùng kia hai gã nha hoàn đại lễ. Tím Quyên tỷ tỷ, các ngươi làm gì vậy? Lý Ngọc Nghiêu hoảng sợ, vội ngồi xổm xuống, nâng dậy Tím Quyên cùng kia hai gã nha hoàn. Tím Quyên đứng dậy, hồng hốc mắt nói, nô tỳ khấu tạ Ngọc công tử cùng Ngọc phu nhân, đối nô tỳ huynh trưởng ân cứu mạng. Lý Ngọc Nghiêu bừng tỉnh, ngươi huynh trưởng là này mộ phủ hộ viện. Đúng vậy, Tím Quyên gật đầu nói, hai vị này tỷ muội đệ đệ cùng huynh trưởng cũng là trong phủ hộ viện. Nếu không phải hai vị hôm nay bắt kia Giang Dương Nam Ác, không nói được nô tỳ chờ thân nhân, liền bỏ mạng ở Hoàng Tuyển. Nga, kỳ thật kia năm cái người xấu, cũng là bởi vì chúng ta duyên cớ, mới đối mộ phủ nổi lên lòng xấu xa. Lại nói tiếp, là ta cùng nhà ta tướng công liên lụy trong phủ hộ viện cùng gã sai vặt nhóm. Lý Ngọc Nghiêu có điểm xấu hổ. Ngọc phu nhân không cần tự coi nhẹ mình, thì Ngọc công tử, phu nhân dùng nữa, có cái gì yêu cầu, phân phó nô tỳ liền có thể. Tím Quyên đã khôi phục bình thường, cười hành lễ, liền phải cấp hai người chia thức ăn. Không cần như vậy phiền thoái, các ngươi đi vội khác đi. Lý Ngọc Nghiêu cười ngăn trở các nàng nói, các ngươi tâm ý, ta cùng nhà ta tướng công biết được. Kia hảo, bọn nô tỳ cáo lui. Tím Quyên cũng không kiên trì, cùng mặt khác hai gã nha hoàn hành lễ, lui đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đơn giản dùng bữa tối, xem canh giờ không sai biệt lắm, liền cầm tay ra Minh Thúy Các. Ra Minh Thúy Các, liền nhìn đến một người diện mạo văn nhã gã sai vặt, tất cung tất kính mà nói, tiểu nhân Trừng Giang, phụng nhà ta đại thiếu gia chi mệnh, xin đợi Ngọc công tử, Ngọc phu nhân. Nguyên Thiệu nhấp môi nói, không dám, tiểu huynh đệ phía trước dẫn đường đi. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân bên này thỉnh, Trường Giang làm cái thỉnh tư thế, đi ở phía trước, dẫn hai người đồng quải tây quải, ra mộ phủ đại môn. Phủ ngoài cửa, một chiếc xa hoa lại điệu thấp xe ngựa, ngừng ở bên ngoài. Mộ Thiếu Phàm trên người màu trắng quần áo, đổi thành tao bao màu đỏ rực. Trong tay còn cầm một con đồng dạng tao bao mỹ nhân phiến, này mỹ nhân phiến so với cái kia dâm tà thư sinh mỹ nhân phiến, chính là cường không ít. Hơn nữa mỹ nhân phiến ở thư sinh mặt trắng trong tay, tốt xấu có điểm quyển sách vị. Nhưng là vào lúc này Mộ Thiếu Phàm trong tay, lại cho hắn bằng thêm một cổ tử tà mị. Ở Mộ Thiếu Phàm bên người, đứng một vị khác gã sai vặt. Kia gã sai vặt quanh thân tản mát ra như có như không dược thảo mùi hương. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt chợt lóe, đó là Đồng Hành Nha. Ngọc huynh, tẩu phu nhân, thỉnh lên xe. Mộ Thiếu Phàm nhìn đến hai người, làm cái thỉnh tư thế, trước một bước bước lên xe ngựa. Lý Ngọc Nghiêu nói không nên lời vì cái gì, chẳng sợ này Mộ Thiếu Phàm chỉ là thay đổi cái tạo hình, nói chuyện gì đó không có biến, nàng vẫn là cảm giác này Mộ Thiếu Phàm nơi nào bất đồng. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, thỉnh lên xe. Phía sau Trường Giang thấy hai người không có động tác, nâng thanh nhắc nhở một lần. Hảo. Nguyên Thiệu khi trước ra tiếng, trong lòng lại là nhớ cập kiếp trước, về Mộ Thiếu Phàm trên phố đồn đãi. Khi đó Mộ Thiếu Phàm đã cùng Tiêu Linh thành thân, nhưng là Tiêu Linh lại nhiều lần đi tới đi lui nhà mẹ đẻ phủ thừa tướng. Trên phố thực nhanh có đồn đãi, nói là Mộ Thiếu Phàm có điên cuồng chứng, phát bệnh thời điểm tựa như thay đổi một người. Thả, Mộ Thiếu Phàm không gần nữ sắc, cùng thừa tướng Thiên Kim thành thân sau, liền làm nàng độc thủ không khuê. Hiện tại nghĩ đến, Nguyên Thiệu thực mau liền nghĩ thông suốt, khó trách kiếp trước cùng Mộ Thiếu Phàm giao thủ thời điểm, hắn thân thủ lúc cao lúc thấp. Thả, luôn hành cử chỉ, cũng có đôi khi không lớn phù hợp hắn nhất quán tác phong. Nhưng là Mộ Thiếu Phàm một thân, lại là cái khó được quân tử. Nhân phẩm của hắn, ngay cả thân là địch thủ Nguyên Thiệu, ở kiếp trước, cũng là khen không dứt miệng. Trường Giang thấy Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu lên xe ngựa, liền đi theo lên xe ngựa, cùng Trường Hải cùng ngồi ở ngoài xe đánh xe. Trong xe ngựa, Mộ Thiếu Phàm ngồi ngay ngắn ở bàn trà biên, cấp hai người đổ trà. Ngọc huynh, tẩu phu nhân, thỉnh. Mộ Thiếu Phàm giơ lên chung trà, mỉm cười nói, nghe nói lúc này đây nhà đấu giá, được một mặt hy thế dược liệu, không biết Ngọc huynh cùng tẩu phu nhân, hay không chuyên vì thế dược mà đến. Nguyên Thiệu trong lòng biết hắn những lời này là thử, đồng thời cũng là biểu đạt ra, chính hắn đối kia vị dược liệu nhất định phải được. Không dối gạt mộ huynh đệ, ta cùng nội tử lần này tiến đến nhà đấu giá, là vì, Nguyên Thiệu nói một nửa. Chuyến mắt nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu tiếp thu đến hắn ánh mắt, gật gật đầu, từ đơn vai túi sách lấy ra phỉ thúy ngọc cải trắng cùng với ngọc thạch quả nho. Nguyên Thiệu không để ý tới Mộ Thiếu Phàm kinh ngạc cảm thán ánh mắt, tiếp tục nói, này hai dạng chân phẩm, thời gian khó tìm. Chỉ là ngọc mô cùng nội tử nhu cầu cấp bách một bút bạc, liền tính toán đem này đặt ở nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá. Ngọc huynh. Mộ Thiếu Phàm đem phỉ thúy ngọc cải trắng cầm ở trong tay, cẩn thận đoan trang sau, thu hồi bất cần đời tư thái. Rất là vui sướng mà nói, có không đem này phỉ thúy ngọc cải trắng, bán cho tiểu đệ. Đây là, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu liếc nhau, kinh ngạc mà dò hỏi, mộ huynh đệ muốn mua vật ấy. Không dối gạt nhị vị, tiểu đệ ngày gần đây đang ở phát sầu, tháng sau Thái Hậu ngày sinh, chúng ta mộ gia nên đưa cái gì thọ lễ. Mộ Thiếu Phàm cũng không giấu giếm, nói ra nguyên nhân. Lý Ngọc Nghiêu ngạc nhiên mộ phủ thế nhưng cùng đương kim Thái Hậu có quan hệ, Nguyên Thiệu lại không có gì ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết được mộ gia là hoàng thượng đứng đầu. Một là dựa vào mộ gia thương nhân thân phận, nhị là trong cung đầu có vị tiên hoàng thái phi, là xuất từ mộ gia. Nhị vị yên tâm, nay phỉ thúy ngọc cải trắng, điêu khắc đến sinh động như thật, thả này ngọc lại là hiếm thấy đế vương ngọc trung tinh phẩm, tiểu đệ cấp giá cả, sẽ không thấp hơn nhà đấu giá thành giao giới. Mộ thiếu phàm rất là dũng cảm bảo đảm, mãn tâm mãn nhãn mà tò mò hỏi, tiểu đệ có mắt không thấy thái sơn, nguyên lai ngọc huynh lại là trạm ngọc thế gia cao nhân. Nguyên thiệu không có giải thích, cam chịu mộ thiếu phàm suy đoán. Lý Ngọc Nghiêu lại buồn bực, chẳng lẽ, Ngọc Điêu sư phó tại đây cổ võ thời đại, thực chịu người tôn kính. L-E-O-S-I-N-G Phần 57 Chương 57 Trạm Ngọc Nhất Tộc Chương 57 Trạm Ngọc Nhất Tộc Mộ huynh đệ khách khí, gia phụ ẩn cư mấy chục tái, đó là không muốn lại thiệp thế tục sự vụ. Nguyên thiệu một bộ không muốn nói chuyện việc này bộ dáng, lập tức làm mộ thiếu phàm càng thêm chắc chắn, hắn là Trạm Ngọc Nhất Tộc tộc nhân. Tiểu đệ minh bạch. Mộ thiếu phàm ha hả cười, triển khai mỹ nhân thiến, lắc lắc nói, Trạm Ngọc Nhất Tộc lánh đời mấy chục tái, nếu là Ngọc huynh này hai kiện chân phẩm hiện thế, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Nguyên thiệu như mày, hắn hơi kém đã quên này một vụ. Là ngu huynh sơ sót. Nguyên thiệu chấn an mà nhéo nhéo Lý Ngọc Nghiêu mu bàn tay, ngưỡng mộ thiếu phàm nói, này Ngọc Thạch quả nho, còn thỉnh mộ huynh đệ thay chuyển giao nhà đấu giá. Hào thuyết. Mộ thiếu phàm thu hồi mỹ nhân thiến, từ trong lòng ngực móc ra một quả ấn giám nói, đây là ta mộ thị hiệu buôn gỗ đàn ấn giám, bằng này, nhưng đi cả nước bất luận cái gì một nhà mộ thị tiền trang, lấy ra 1 vạn lượng hoàng kim. Lý Ngọc Nghiêu nghe 1 vạn lượng hoàng kim, đầu quả tim run lên, má ơi, này có thể khai nhiều ít ra y để quán nha. Nguyên thiệu gật đầu, cũng không chối từ, đem ấn giám tiếp qua đi. Qua tay, liền đặt ở Lý Ngọc Nghiêu lòng bàn tay. Mộ thiếu phàm thấy thế, trên mặt toát ra một mạt khiếp sợ, bất quá lại dây lát lướt qua. Thiếu gia, Ngọc công tử, nhà đấu giá tới rồi. Bên ngoài truyền đến trường giang thanh âm, đồng thời xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Ngọc huynh, thỉnh, xuống xe ngựa. Mộ thiếu phàm móc ra một quả có khắc trăm thuận 2 chữ màu trắng ngọc bội, hướng đứng ở nhà đấu giá bên ngoài 2 gã nội gia cao thủ trước mắt sáng ngời. Kia 2 người lập tức thu hồi trên mặt hung hãn chi sắc, cung kính mà nói, khách quý mời vào. Nguyên thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu cùng mộ thiếu phàm sóng vai vào nhà đấu giá, đi vào lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu mới phát hiện, này đã môn, thế nhưng là cổ võ thời điểm VIP thông đạo. Chỉ thấy này thông đạo chung quanh dùng màu đen mảnh che đậy, 5 người tiến vào sau, liền có che mặt xa 3 gã nữ tử chào đón. 3 người cấp 5 người lấy màu đen áo choàng cùng mũ choàng, giúp đỡ 5 người mặc vào, cầm đầu nữ tử dẫn 5 người thượng một chất thang lầu. 5 người ngừng ở 3 tầng nhã gian trong đó 1 gian, cầm đầu nữ tử mở ra môn, làm cái thỉnh tư thế nói, 5 vị khách quý mời vào, nhã gian dọn xong trái cây điểm tâm chờ ăn vặt, còn có lần này đấu giá hội tiến hành bán đấu giá vật phẩm danh sách. Ân. Mộ thiếu phàm ra tiếng lên tiếng, ánh mắt ý bảo hạ, trường giang móc ra 1 thỏi vàng đưa qua. Nàng kia mặt mày lộ ra ý cười. Lạnh như băng thanh âm cũng hòa hoãn không ít nói, khách quý có cái gì phân phó, có thể kéo vang mép giường rung chuông. Đa tạ. Mộ thiếu phàm ngả ngớn mà cười, khi trước một bước rảo bước tiến lên nhà gian. Lôi ngoại tiêu Lý Nột. Thiên Nột, người này thật là buổi chiều nàng nhìn thấy, khí vũ bất phàm, cao lãnh không thua nhà nàng diện than tướng công mộ đại thiếu ra sao. Cả người đánh cái giật mình, Lý Ngọc Nghiêu tổng cảm giác, này mộ thiếu phàm cùng thay đổi cá nhân dường như. Vào nhà gian, mấy người liền đem mũ choàng bắt lấy tới. Áo choàng cũng lấy xuống dưới. Trên bàn đích sắc giống kia phía trước nữ tử nói được giống nhau, chỉ là điểm tâm liền 5-6 bàn, còn có hạt dưa, hạt đào, hạt rẻ, táo đỏ cùng với mai làm mức hoa quả, trái cây còn lại là quả vải, dưa mai, quả nho. Còn có 1 đại hồ đại hương bảo, cũng 8 chỉ trung trà. Lý Ngọc Nghiêu chú ý tới, bên cửa sổ, đích sắc có chỉ 1 quyền đầu lớn nhỏ lục lạc. Ngồi ở cái bàn biên, có thể đem trong đại sảnh xem đến rõ ràng. Lầu 1 trong đại sảnh không còn chỗ ngồi. Càng nhiều người chỉ có thể đứng ở nơi đó. Ở chính giữa đại sảnh đã sớm đáp hào đài, mặt trên đặt 1 trường bán đấu giá bàn, một người dáng người hiểu điệu, ăn mặc đương thời nhất lưu hành váy lụa, đồng dạng mang khăn che mặt nữ tử gõ vang lên cái bàn. Âm ý đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, nàng kia cười khúc khích nói, "Chư vị, ta là chim én. Yến cô nương vẫn là phong tư không giảm a." Trong đám người, có người tán thưởng nói, "Khanh khách." Chim én kiều mị cười nói, "Nô gia không nhiều lắm vô nghĩa." Trước hết mời ra hôm nay để nhất kiện hàng đấu giá. Lý Ngọc Nghiêu cầm lấy tập tranh, từng cái lật xem, trong lòng nhưng không khỏi tán thưởng. Không thể tưởng được cổ nhân tư tưởng cũng rất tiền vệ, nay quyển sách mặt trên họa sắp bán đấu giá sự vật, còn viết kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Bất quá Lý Ngọc Nghiêu đối vài thứ kia đều không có hứng thú, thẳng đến mở ra áp trục tam kiện chân phẩm, nàng ánh mắt chợt lóe. Hàn băng phước liên. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, ở nhìn đến này cây áp trục hàng đấu giá sau. Lý Ngọc Nghiêu vẫn là nhịn không được kinh hô một tiếng. 200 lượng. 500 lượng. Không biết khi nào, phía dưới đệ nhất kiện hàng đấu giá đã bắt đầu khởi chụp. Trên cơ bản đều là trong đại sảnh người ở cạnh giới, Lý Ngọc Nghiêu không có hứng thú, tiếp tục nhìn Hàn Băng Phức Liên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Tẩu phu nhân đây là, đối này vị dược cũng cảm thấy hứng thú. Mộ Thiếu Phàm buông trong tay vật phẩm tuyên truyền đơn, trong ánh mắt lập lòe ý vị không rõ ánh lửa. Kia đảo không phải. Lý Ngọc Nghiêu khẽ cười một tiếng nói, chỉ là làm một người đại phu, nhìn đến dược liệu, thói quen nghề nghiệp cảm thấy hứng thú mà thôi. Mộ Thiếu Phàm ánh mắt chợt lóe, xem ra hắn suy đoán không có sai. Chẳng qua ngay từ đầu hắn suy đoán Nguyên Thiệu sẽ y y thuật, hiện tại lại là khẳng định sẽ y y thuật chính là này phu nhân. Như vậy này hai phu thê, đến tột cùng ai mới là Trạm Ngọc Thế gia người? Đúng rồi, Trường Giang, ấn vang lục lạc. Mộ Thiếu Phàm bỗng nhiên đáy lòng vừa động, phân phó nói: "Là, thiếu gia." Trường Giang đi qua đi, kéo vang lên lục lạc. Thức mau, ngay từ đầu mang theo 5 người tiến nhã gian che mặt nữ tử tiến vào, mỉm cười nói: "Khách quý, chính là có cái gì phân phó?" Bổn thiếu nơi này có kiện chân phẩm, chẳng biết có được không lâm thời gia nhập bán đấu giá. Mộ Thiếu Phàm nói chuyện, lấy ra Lý Ngọc Nghiêu ngọc thạch quả nho. Kia che mặt nữ tử sắc mặt cuồng biến, cung kính mà hành lễ nói: "Khách quý chờ một chút, nô gia này liền đi thỉnh trưởng quầy tiến đến." Thức mau, nhà đấu giá trưởng quầy tới. Đây là một người khôn khéo lại khí chàng cường đại trung niên nam tử, đừng nhìn hắn bụng đại eo viên, nhưng là trong ánh mắt nhấp nháy tính kế cùng khôn khéo, lệnh người không dám bỏ qua. Tại hạ gặp qua vài vị khách quý. Trưởng quầy làm thi lễ, ánh mắt liền trực tiếp dính vào ngọc thạch quả nho mặt trên, trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt tán thưởng. Thật là tinh ánh dịch tấu, xảo đoạt thiên công a. Trưởng quầy hiển nhiên là nhận thức Mộ Thiếu Phàm, cung kính mà nói, không biết Mộ Thiếu để ý tại hạ làm nhà đấu giá ba vị trưởng lão một giám. Xin cứ tự nhiên. Mộ Thiếu Phàm phất phất tay nói, bất quá lao thái đầu, chúng ta cũng là nhiều năm hợp tác quan hệ. Chờ lát nữa giám xong rồi, còn hy vọng thái lao này thuế trước bạ thiếu thu điểm. Mộ Thiếu đã là nhà đấu giá khách quý, lại cùng nhà đấu giá nhiều lần hợp tác, lão hủ tự nhiên sẽ cho Mộ Thiếu cái công đạo giới. Lão thái đầu vừa mới kích động đã liêm đi, khôi phục vẻ mặt cao thâm khó đoán. Ba gã trưởng lão thực mau tiến vào, đối ngọc thạch quả nho tiến hành một phen giám định, cuối cùng nhất trí xác định, này ngọc thạch quả nho xuất từ Trạm Ngọc nhất tộc đại sư cấp bậc trở lên ngọc điêu sư tay. "Hảo." Trưởng quầy che giấu không được vui sướng chi sắc nói, "Cái này chân phẩm sẽ nhập vào áp trục bán đấu giá." Văn phòng tứ bảo một bộ, lên giá 500 lượng bạc. L-E-O-S-I-N-G. Phần 58. Chương 58 tỉnh Đế Liên. Chương 58 tỉnh Đế Liên. Liên ở Lý Ngọc Nghiêu chán đến chết mà cầm khởi một mảnh bánh phục linh, phía dưới bỗng nhiên bắt đầu rồi cái thứ hai hàng đấu giá. Gì, tướng công, là văn phòng tứ bảo. Lý Ngọc Nghiêu hướng phía dưới vừa thấy, liền nhìn đến kia một bộ văn phòng tứ bảo quả nhiên không tầm thường. Lại là bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu. Giấy tuyên thành cùng với nghiên mực Đoan Khê, mỗi loại đều là đỉnh cấp phẩm. Cũng ít nhiều này nhã gian tầm nhìn trống trải, có thể đem phía dưới tình cảnh xem cái rõ ràng. Ngọc huynh đầy người phong độ trí thức, kia bộ văn phòng tứ bảo, đảo cũng thích hợp tầm thường luyện tự. Mộ Thiếu Phàm liếc mắt một cái, cười nói, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong gợn sóng bất kinh, rõ ràng tỏ vẻ hắn đối như vậy cấp bậc văn phòng tứ bảo, còn trướng mắt. Đỉnh cấp thư phòng 400 khởi chụp giới 500 lượng bạc, trong nhà có ca nhi, tỷ nhi, đều có thể dùng để luyện tự. Quyến rũ chim én chẳng sợ vứt ra một loạt tám chỉ, vẫn như cũ không có người ra giá. 5012. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên giơ lên thẻ bài, gấp không chờ nổi hô. Phúc, Mộ Thiếu Phàm không cho mặt mũi cười phun. Mà trong đại sảnh chợt trong nháy mắt tiến tĩnh, ngay sau đó buộc phát ra tiếng cười to. Chim én cũng có chút khỏe môi chịu chịu, bất quá nàng rốt cuộc tẩm dâm nhà đấu giá thời gian đã lâu, lập tức liền ngẩng cao thanh âm nói, hảo, chữ thiên số 3 gian khách quý ra giá 5012. Còn có so 5012 nhiều đến khách quý sao? Hi hi, ta xem Yến Nương Tử cũng không cần mê hoặc người khác, dứt khoát liền cái này giá cả bán cho vị kia chữ thiên số 3 gian tiểu kiều Nga đi. Trong đại sảnh có người trêu ghẹo mà nói, bởi vì Lý Ngọc Nghiêu tuy rằng người không có lộ diện, nhưng là thanh âm lại truyền đi ra ngoài. Yến Nương Tử trong lòng phẫn hận, trên mặt lại không hiện, liền hô 3 lần, bất đắc dĩ mà giải quyết dứt khoát nói, chúc mừng chữ thiên số 3 phòng khách quý, lấy 5012 chụp được đỉnh cấp văn phòng tứ bảo một bộ. Nga cũng. Lý Ngọc Nghiêu hưng phấn mà quơ chân múa tay, thẳng đến nghe được Nguyên Thiệu ho khan thanh, mới vừa rồi ngượng ngùng ý thức được còn có những người khác ở. Trường Giang cùng Trường Hải ăn ý mà đem đầu đường khai, một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tư thái. Đến nỗi Mộ Thiếu Phàm tắc không che giấu chính mình rất có hứng thú, ánh mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nghiêu xem, tựa hồ đang xem thú vị quý hiếm động vật. Xin lỗi, nội tử niên thiếu thiên chân. Nguyên Thiệu đạm mạc cười, bất quá đáy mắt cảnh giác, lại là đối với Mộ Thiếu Phàm. Mộ Thiếu Phàm phảng phất giống như không có phát giác Nguyên Thiệu trong mắt cảnh giác, mỉm cười nói, không sao, tẩu phu nhân đây là thẳng thắn rực rỡ. Thẳng thắn ngươi cái đại đầu quỷ, rực rỡ ngươi muội. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng phun tào, tiếng đập cửa vang lên, che mặt nữ tử kéo khay, đem Lý Ngọc Nghiêu chụp được văn phòng tứ bảo tặng đi lên. Lý Ngọc Nghiêu nhanh chóng móc ra ngân phiếu đưa qua đi, còn không quên nhiều cho một lượng bạc tử, làm đánh thưởng. Đa tạ cô nương. Nàng kia tuy rằng trướng mắt kẻ hèn một lượng bạc tử, lại vẫn duy trì tốt đẹp quý củ, mỉm cười hành lễ, lui đi ra ngoài. Kế tiếp, Mộ Thiếu Phàm chụp được một con huyết ngọc nhẫn ban chỉ, một con đường môn chế tác ám khí cây quạt, một kiện đề huyết đỗ quên nghe thường vụ y y. Lý Ngọc Nghiêu tắc lại chụp một con tinh xảo ngọc bản tính, liền đối với còn lại đồ vật không có hứng thú. Ăn ăn uống uống chung, chờ tới vở kịch lớn. Yến Nương Tử kích động thanh âm nói, kế tiếp, sắp sửa bán đấu giá chân phẩm chính là một gốc cây ngàn năm tháng hy thế dược liệu, Hàn Băng Phước Liên. Và anh, toàn trường nổ tung nổi, mọi người sôi nổi nghị luận lên. Cứ nghe, này Hàn Băng Phước Liên sinh trưởng ở cực bắc nơi, nơi đó quanh năm băng thiên tuyết địa bao trùm. Giấc ngủ kết thành vài trăm thước đóng băng, mà này Hàn Băng Phước Liên liền sinh trưởng ở cực bắc nơi vạn năm động băng trung. Cũng không phải là sao, ta còn nghe nói, kia Hàn Băng Phước Liên ở nở hoa nửa chén trà nhỏ nội cần thiết ngắt lấy, nếu không liền sẽ toàn bộ khô héo. Hơn nữa này Hàn Băng Phước Liên yêu cầu dùng đặc chế hàn ngọc khí manh trang phục lộng lẫy, nếu không dược hiệu liền sẽ dần dần tiêu tán. Thân cận chư vị đều rõ ràng Hàn Băng Phước Liên dược dùng giá trị, đan là một mảnh cánh hoa, liền có thể đem gần chết người từ quỷ môn quan kéo trở về. Yến Nương Tử thao thao bất tuyệt kể ra Hàn Băng Phước Liên thần kỳ diệu dụng, đem toàn bộ nhà đấu giá không khí kéo đến lên. Mộ Thiếu Phàm ngồi ngay ngắn, quả nhiên là đối này cây Hàn Băng Phước Liên nhất định phải được. Yến Nương Tử thấy mọi người nhiệt tình bị kéo lên, liền đem hàn ngọc hộp gấm mở ra, đem bên trong một gốc cây còn mang theo giọt xương Hàn Băng Phước Liên bại lộ ra tới. Xôn xao, ồn ào náo động thanh càng thêm tăng vọt lên, Yến Nương Tử hơi hơi mỉm cười nói, khởi chụp giới 500 lượng hoàng kim. Lý Ngọc Nghiêu líu lưỡi, nhịn không được liếc liếc mắt một cái kia cây Hàn Băng Phước Liên, cảm giác có điểm không thích hợp. Trong đầu hiện ra nàng ở không gian sương mù sơn nhìn đến Hàn Băng Phước Liên, đông dưng, Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên đứng dậy. Mộ Thiếu Phàm đã tiến đến Nguyên Thiệu bên người, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, bị Lý Ngọc Nghiêu cái này động tác hoảng sợ. Không thích hợp. Lý Ngọc Nghiêu cẩn thận suy tư một chút, chắc chắn mà nói, kia không phải Hàn Băng Phước Liên. Ta ra 600 lượng hoàng kim, 802 hoàng kim, 1000 lượng. Này ngay từ đầu cạnh giới, đều là mắt thèm tâm nhiệt, trong tay chỉ là có điểm tiền trinh thổ tài chủ. Đến nỗi chân chính người mua, thường thường sẽ ở cuối cùng thời khắc mới nói lời nói. Mộ Thiếu Phàm đột nhiên nghe được Lý Ngọc Nghiêu nói, biến sắc, có điểm vội vàng mà nói, dùng cái gì thấy được. Lý Ngọc Nghiêu nói, ngươi nhìn kỹ kia cánh hoa, chân chính Hàn Băng Phước Liên cánh hoa mỗi một mảnh bên cạnh đều là hồng nhạt, tuy rằng không nhiều lắm, thực thiện, nhưng là lại không phải phía dưới kia cây như vậy cánh hoa trắng tinh như ngọc. Còn có kia đế hoa thượng lá cây, Hàn Băng Phước Liên là không mang theo rất nhỏ tiểu thứ. Mộ Thiếu Phàm sắc mặt càng thêm cuồng biến, rất là khó coi nói như vậy, trăm thuận nhà đấu giá, lúc này đây lừa gạt. Có lẽ nhà đấu giá người cũng nghĩ sai rồi. Lý Ngọc Nghiêu đánh gãy Mộ Thiếu Phàm nói, nhấp môi nói, chê ít có người biết được, Hàn Băng Phước Liên thuộc về Tịnh Đế Liên. Một gốc cây Hàn Băng Phước Liên, toàn thân trắng tinh như ngọc cánh hoa, đế hoa lá cây mang theo tiểu thứ, là vì Ngọc Băng Phước Liên. Tương ứng cánh hoa bên cạnh điểm điểm hồng nhạt, đế hoa lá cây bóng loáng mượt mà không mang theo thứ, mới là chân chính Hàn Băng Phước Liên. Nếu là Tịnh Đế Liên, này Ngọc Băng Phước Liên dược dùng hay không cùng Hàn Băng Phước Liên giống nhau. Đây mới là Mộ Thiếu Phàm chuyện quan tâm nhất, hắn bệnh tình sắp áp chế không được, cần thiết muốn Hàn Băng Phước Liên làm thuốc, nghiên cứu chế tạo tân giải độc hoàn mới được. Dược dùng hoàn toàn tương phản. Lý Ngọc Nghiêu phun ra những lời này, liền nhìn đến Mộ Thiếu Phàm quanh thân bất cần đời liễm đi, thay thế chính là nồng đậm trên lưng cùng tuyệt vọng. Bất quá sao, có một loại giải độc hoàn lại là cái ngoại lệ. Lý Ngọc Nghiêu suy tư kêu buồn sách cổ, đột nhiên nhớ lại tới một loại gọi là bồ đề hoàn giải độc hoàn, cười nhạt nói, hơi kém quên bồ đề hoàn loại này giải độc hoàn. Tẩu phu nhân lời này thật sự. Mộ Thiếu Phàm đột nhiên đứng dậy, kinh hỉ đan xen lên dưới, kích động mà cầm Lý Ngọc Nghiêu tay nói, tẩu phu nhân có biết, này bồ đề hoàn nếu là dùng Ngọc Băng Phước Liên thay thế Hàn Băng Phước Liên, phương thuốc thượng nhưng có cái gì thay đổi? L-E-O-S-I-N-G. Phần 59. Chương 59 giá trên trời ngọc thạch quả nho. Chương 59 giá trên trời ngọc thạch quả nho. Khu khu. Nguyên Thiệu đứng dậy, đem Lý Ngọc Nghiêu tay từ Mộ Thiếu Phàm trong tay giải cứu ra tới, lạnh mặt nói, Mộ huynh đệ không cần nôn nóng, nội tử nếu nói nhiều như vậy, liền sẽ không có sở giấu giếm. Mộ Thiếu Phàm có điểm thẹn thùng, lập tức xin lỗi tạ lỗi nói, xin thứ cho tiểu đệ vô lễ. Dừng một chút, ánh mắt ý bảo Trường Giang, Trường Hải, hai người nhanh chóng mà ra nhã gian, canh giữ ở bên ngoài. Mộ Thiếu Phạm lúc này mới thành khẩn mà nói, thật không dám giấu giếm, tiểu đệ thân trung kỳ độc, đêm trăng tròn nếu vô bổ để hoàn áp chế độc tố, liền sẽ chịu đựng thực cốt đốt tâm chi đau. Đốt viêm cổ. Lý Ngọc Nghiêu phun ra này ba chữ. Kỳ thật nàng không quá xác định, nay vẫn là nàng từ Mộ Thiếu Phạm miêu tả chung, kết hợp kia bổn sách cổ ghi lại, suy đoán. Không tồi. Không thể tưởng được Mộ Thiếu Phạm đôi mắt không có bất luận cái gì Lý Ngọc Nghiêu đoán chúng kinh ngạc, ngược lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu nói, tẩu phu nhân như thế tuổi nhỏ, y lý thuật tạo nghệ liền như thế chi cao, không biết, này đốt viêm cổ hay không đúng như sách cổ ghi lại như vậy, vô giải. Đích xác không có thuốc nào chữa được. Lý Ngọc Nghiêu vẻ mặt ngưng trọng nói, nhìn đến Mộ Thiếu Phạm trên mặt một bộ quả nhiên như thế biểu tình, không đành lòng, căng ra đầu nói, bất quá Mộ Thiếu không cần bi quan, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có lẽ, liền có người đã nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược đâu. Mộ Thiếu Phạm vẻ mặt suy sút, xua xua tay nói, đa tạ tẩu phu nhân. Kỳ thật nhiều năm như vậy, khắp nơi tìm thầy trị bệnh, ta đã không báo cái gì hy vọng. 3.000 lượng hoàng kim một lần, 3.000 lượng hoàng kim hai lần. Phía dưới về Ngọc Băng Phức Liên cạnh giới, đã cao tới 3.000 lượng hoàng kim. Gia gia chính là phòng chữ thiên số 1, Lý Ngọc Nghiêu suy đoán, nơi đó mặt người thân phận hẳn là rất là hiển quý. 5.000 lượng. Mộ Thiếu Phạm phục hồi tinh thần lại, cung quýt cầm lấy cạnh giới chụp, vội không ngừng hô lên cái này giá cả. Ô lên, trong đại sảnh đám người càng là kịch liệt thảo luận lên. Hoa. Yến Nương Tử tán thưởng mà nói, chữ thiên số 3 phòng khách quý gia giá 5.000 lượng hoàng kim. Mà phòng chữ thiên số 1 chung. Một người kiểu man, ăn mặc nữ hiệp phục 16 tuổi thiếu nữ bất mãn mà nói, nha, nửa đường toát ra cái trình rào kim. Kaka, làm sao bây giờ? Ở thiếu nữ từ đối diện, ngồi một người người mặc màu trắng quần áo, nhẹ nhàng như ngọc nam tử. Xem ra vi huynh cùng kia Hàn Băng Phức Liên vô duyên. Nam tử nhấp môi cười, toàn bộ nhã gian xa hoa trang trí ảm đạm thất sắc. Thiếu nữ nhìn đến nam tử cười nhạt, cũng có trong nháy mắt chố mắt. Không được. Nữ tử do dự mà. Đem trên cổ tay một con nhoãn ngọc điểm thúy vòng hái xuống, thịt đau nói, ta này chỉ điểm thúy vòng, như thế nào cũng muốn giá trị 1.000 lượng hoàng kim đi. Không thể. Nam tử lập tức sụ mặt cự tuyệt nói, điểm này thúy vòng là mẫu thân di vật, sao có thể cầm đi thế chấp. Chính là ta hảo ca ca, ngươi bồ đề tâm pháp tới rồi mấu chốt tầng thứ 5, nếu là không có bồ đề hoàn phối hợp, đạo khảm này mãi bất quá đi, ngươi liền phải luyện nữa 5 năm lạc. Nữ tử bất mãn mà nói thầm, lại nói, ta làm sao không đau lòng, đây là mẹ lưu lại di vật, chính là ca ca chuyện của ngươi, mới là trọng trung chi trọng. Linh Nhi. Tiêu Ninh lắc đầu nói, ta luyện được bồ đề tâm pháp mại Phật gia vô thượng tâm pháp, Phật gia chú ý chính là duyên pháp. 5.000 lượng hoàng kim lần thứ 3. Yến Nương Tử giải quyết dứt khoát, chúc mừng chữ thiên số 3 phòng 3 vị khách quý, chụp đến Hàn Băng Phước Liên. Chư vị, hôm nay có vị khách quý lâm thời đem một kiện hy thế chân phẩm giao dư buôn nhà đấu giá, cho nên kế tiếp. Là lần này bán hàng từ thiện cuối cùng một kiện chân phẩm. Yến Nương Tử tình cảm mãnh liệt mênh mông nói xong, giơ tay ý bảo hạ, một nữ tử bưng khay. Khay bịt kín một tầng màu trắng ngà băng gạc, Yến Nương Tử đem băng gạc xốc lên, tức khắc, một chuỗi sinh động như thật quả nho, xuất hiện ở mọi người mi mắt chung. Suy. Trong đại sảnh người buộc phát ra một trận cười vang thanh, còn có người biên cười biên trêu chọc nói, Yến Nương Tử, này lâm thời gia tăng áp trục chân phẩm, chính là một chuỗi dài quả nho sao? Yến Nương Tử cười mà không nói, hiện tại cho rằng này ngọc thạch quả nho là thật sự một chuỗi quả nho, người càng nhiều càng tốt. Con đừng nói, này xuyến quả nho lớn lên không tồi. Ta còn có thể nhìn đến kia quả nho lá cây thượng, dính lên giọt sương. Chư vị, an tĩnh một chút. Yến Nương Tử mắt thấy cháy chờ không sai biệt lắm, nâng lên thanh âm nói, đây là ngọc thạch quả nho. Cái gì? Đây là trạm ngọc khắc ra tới. Thiên nột, thật là giống như lúc. Nay chẳng lẽ là xuất từ trạm ngọc nhất tộc đại sư tay? Chính như chư vị suy đoán như vậy, này ngọc thạch quả nho nguyên thạch là cao cấp nhất hiếm thấy đế vương nó ngọc. Yến Nương Tử biết nghe lời phải mà tiếp tục kích động mọi người cảm xúc, này khoản ngọc thạch quả nho điêu khắc thủ pháp, đích xác xuất từ điêu khắc đại sư cấp bậc trở lên cao nhân tay. Đến nỗi đại sư hay không xuất từ trạm ngọc nhất tộc, chúng ta chăm thuận nhà đấu giá cũng không từ biết được. Bất quá, này đều không chậm trễ chúng ta bán đấu giá. Hiện tại ta tuyên bố, ngọc thạch quả nho khởi chụp giới 1.000 lượng hoàng kim. Phòng trưng này ngọc thạch quả nho cuối cùng thành giao giới, muốn ít nhất ở Hàn Băng Phức Liên phía trên. Ta xem huyền, rốt cuộc này ngọc thạch quả nho chỉ là trang trí phẩm, mua trở về chỉ có thể xem không thể dùng, còn không bằng Hàn Băng Phức Liên tới thật sự. Trong đại sảnh người cơ hồ là sẽ không đấu giá áp trục phẩm, cho nên đều ôm xem náo nhiệt tâm thái, đối áp trục phẩm bình phẩm từ đầu đến chân. 5.000 lượng hoàng kim. Một cái nghe tới hơi quen thuộc thanh âm, tựa như đất bằng sấm sét giống nhau, làm cho cả phòng đấu giá không khí càng thêm tăng vọt, nổ tung nổi. T. Thật lớn bút tích. Khẳng định là thiên tự hào phòng vị kia tôn quý người. Không có người chú ý tới, Yến Nương Tử ở nghe được thanh âm này sau, cả người run lên, có chút chố mắt. Bất quá này thất thố chỉ là trong nháy mắt sự tình, nàng liền nhanh chóng nói, chữ thiên tôn hảo phòng khách quý gia giá 5.000 lượng hoàng kim. 8.200 hoàng kim. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên ánh mắt chợt lóe, cố ý cảnh giới. Nguyên Thiệu sùng nịch mà nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu, bất đắc dĩ mà cười cười. Ha ha, tẩu phu nhân sáng suốt. Mộ Thiếu Phàm triển khai cây quạt, mỉm cười nói. Trong đại sảnh người buộc phát ra thổn thức thanh, Yến Nương Tử cũng là sửng sốt. Nàng nhớ không lầm nói, ngày đó tự số 3 phòng còn không phải là Ngọc Thạch Quả Nho chủ nhân. Bất quá thực mau nàng liền nghĩ thông suốt, này không thể nghi ngờ là muốn chính mình đồ vật đánh ra càng cao giá cả. 1.000.000 lượng. Chữ thiên tôn hảo phòng lại lần nữa truyền ra Doãn Phong thanh âm, này Ngọc Thạch Quả Nho hắn nhất định phải được. Tháng sau là Thái Hậu ngày sinh, chính thích hợp đưa cho nàng lão nhân ra chúc thọ lễ. Lý Ngọc Nghiêu thức thời mà không có lại cạnh giới, cho nên Ngọc Thạch Quả Nho bị Trăm Thuận nhà đấu giá Thiếu Đông ra chính mình mua. Ngọc Thạch Quả Nho bị chụp được, lúc này đây đấu giá hội tuyên cáo kết thúc. Lý Ngọc Nghiêu ba người chờ ở nhà gian, có Yến Nương Tử tự mình đem 1.000.000 lượng hoàng kim kim phiếu đưa tới. Mộ Thiếu Phàm cũng không rỗi tay đi tiếp kim phiếu, mà là kinh ngạc hỏi, Yến Nương Tử hay là nghĩ sai rồi? Này, tiền thuê dùng cái gì không có khấu trừ? L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 hắc cắn hắc. Chương 60 hắc cắn hắc. Yến Nương Tử cười khúc khích nói, cái này nha, là chúng ta Thiếu Đông gia phân phó. Mộ Thiếu đưa tới Ngọc Thạch Quả Nho, vừa vặn giải chúng ta Thiếu Đông gia lửa xém lông mày, lúc này đây biến phá lệ miễn đi tiền thuê. Nói xong, Yến Nương Tử lại lấy ra một quả ngón tay lớn nhỏ hắc rượu thạch, đưa cho Mộ Thiếu phàm nói, này trừ tà thạch mãi chúng ta trăm tên cửa hiệu cửa hàng trí tôn khách quý thân phận tượng trưng, toàn bộ Long Húc Quốc cũng chỉ có 12 mân. Mộ Thiếu phàm mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là trong lời đồn, có thể hưởng thụ trăm tên cửa hiệu cửa hàng khách khanh trưởng lão đãi ngộ, có thể ưu tiên ngầm đem hàng đấu giá mua, cung cấp sự vật ở Trăm Thuận nhà đấu giá hưởng thụ linh tiền thuê, còn có thể lệnh trăm tên cửa hiệu cửa hàng hỗ trợ tầm bảo cầm tinh lệnh. Không tồi. Yến Nương Tử gật đầu nói, Mộ Thiếu vẫn luôn là chúng ta trăm tên cửa hiệu cửa hàng khách quý, không thể tưởng được nhanh như vậy, liền vinh thăng chúng ta chí tôn khách quý. Yến Nương tại đây, chúc mừng Mộ công tử. Kia bổn thiếu liền thay thế ta cái kia bạn tốt. Đa tạ trăm tên cửa hiệu cửa hàng tạo. Mộ Thiếu Phàm không khách khí mà đem cầm tinh lệnh nhận lấy, lúc này mới đem kim phiếu kiểm tra một phen, xác nhận không có lầm sau nói, nếu sự tình xong xuôi, chúng ta liền cáo tử. Yến Nương đưa Mộ Thiếu cùng hai vị khách quý. Yến Nương Tử cung kính mà ở phía trước dẫn đường, đem một hàng năm người từ mật đạo tặng đi ra ngoài. Năm người ngựa quen đường cũ đi vào xe ngựa trước, Lý Ngọc Nghiêu, Nguyên Thiệu cùng Mộ Thiếu Phàm vẫn như cũ ngồi vào trong xe ngựa, Trường Giang. Trường Hải hai huynh đệ ở bên ngoài đánh xe. Ngọc huynh, tẩu phu nhân, vật quy nguyên chủ. Mộ Thiếu Phàm khép cười một tiếng, đem cầm tinh lệnh cùng kim phiếu đều đưa cho Nguyên Thiệu. Đà tạ Mộ huynh đệ. Nguyên Thiệu làm theo cũng không thèm nhìn tới hai vật, qua tay đưa cho Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu đã sớm gấp không chờ nổi, tiếp nhận đi nhìn nhìn kim phiếu, xác nhận mặt trên đồng dạng ấn Long Thông kim phiếu chữ sau, treo tâm rơi xuống trở về. Đem kim phiếu bỏ vào trong bao. Lý Ngọc Nghiêu dùng niệm lực đem này thu vào không gian biệt thự chính mình trong phòng ngủ. Như vậy một tuyệt bút cự khoản, nàng cũng không dám đặt ở trên người. Lại đi xem kia cái cầm tinh lệnh, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện đây là một quả điêu khắc thành con thỏ trừ tà thạch. Chắc không được muốn kêu cầm tinh lệnh, cầm tinh còn không phải là 12 chỉ sao. Tẩu phu nhân, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Mộ Thiếu Phàm đống nhiên cau mày, dường như ở cố nén đau đớn, gian nan mà nói. Lý Ngọc Nghiêu ngước mắt, nhìn thoáng qua trong tay hắn nắm chặt hộp gấm. Mỉm cười nói, ngươi là muốn ta, giúp ngươi luyện chế bồ đề hoàn. Đúng vậy. Mộ Thiếu Phàm vỗ về ngực nói, tẩu phu nhân chỉ bằng ta miêu tả, liền kết luận ta chúng đốt viêm cổ, điểm này liền đủ để chứng minh ngài y thuật tạo nghệ bất phàm. Mộ huynh đệ hôm nay giúp ta cùng nhà ta tướng công đại ân, như vậy một cái nho nhỏ sự tình, không đáng nhắc đến. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, thấy hắn hơi không thể thấy gật đầu, liền đáp ứng rồi luyện dược. Đa tạ tẩu phu nhân. Mộ Thiếu Phàm chắp tay. Đem hộp gấm đưa cho Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu đồng dạng đem hộp gấm hướng đơn vai trong bao tắc, sau đó đồng dạng dùng niệm lực đem này thu vào trong không gian. Không biết Ngọc huynh kế tiếp có tính toán gì không? Mộ Thiếu Phàm thấy Lý Ngọc Nghiêu đáp ứng cho hắn luyện dược, treo tâm trở xuống đi, liền bắt đầu dò hỏi hai người kế tiếp tính toán. Sáng mai hồi An Sa trấn. Nguyên Thiệu không có dấu dếm, hắn trong lòng biết Mộ Thiếu Phàm sẽ hỏi thăm hai người ra ở nơi nào. Nguyên lai Ngọc Huynh cùng Tẩu Phu Nhân là An Sa Trấn nhân sĩ, không biết Ngọc Huynh nhưng nhận được An Sa Trấn trên Chu cử nhân một nhà. Mộ Thiếu Phàm cũng là người thông minh, hắn trong lòng biết nếu là truy vấn Nguyên Thiệu là An Sa Trấn Trấn trên, vẫn là An Sa Trấn phía dưới thôn xóm, sẽ có điểm không lễ phép. Chu cử nhân nghe nói qua, bất quá chúng ta là An Sa Trấn phía dưới Triệu gia thôn nhân sĩ, Trấn trên không thường đi, nhưng thật ra không cơ hội nhận biết vị kia cử nhân lao ra. Nguyên Thiệu cong cong môi nói, tiểu đệ đã từng đi qua Triệu gia thôn vài lần, nơi đó có vị Lục lao ra, nhưỡng rượu phong cách riêng, mỗi quý đều phải cấp trong cung đầu đưa đi 10 đàn. Mộ Thiếu Phàm nhìn như lơ đãng nói, kỳ thật là ở thử. Lý Ngọc Nghiêu nhớ rõ, lúc trước nàng lần đầu tiên làm trà bông thịt khô phía trước, liền đối với Nguyên Thiệu nói yêu cầu rượu gia vị. Nguyên Thiệu lúc ấy liền đề ra đi Lư Gia Gia nơi đó yếu điểm, Lư Gia Gia gọi là Lư Có Tức, ở tại Triệu gia thôn thôn Tây Đầu. Nay Mộ Thiếu Phàm cố ý nói Lục lão gia, đây là ở tìm tòi nghiên cứu thế nhưng đâu. Lư Gia Gia nhưỡng bách hoa say, thật là long húc độc nhất phân. Nguyên Thiệu ý vị sâu xa cười. Mộ Thiếu Phàm lúc này mới hoàn toàn yên lòng, kế tiếp hắn mang lên quân cờ, cùng Nguyên Thiệu khai sát lên. Phanh! Đống nhiên xe ngựa một trận sốc nảy, Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trực tiếp vai vào Nguyên Thiệu trong lòng ngực. Nguyên Thiệu trong tay quân cờ rơi xuống, vội ôm Lý Ngọc Nghiêu, trong ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác. Mộ Thiếu Phàm đồng dạng ném xuống quân cờ, đem chụp đến đường môn ám khí cây quạt lấy ra, một bộ cảnh giới tư thái. Xảy ra chuyện gì? Mộ Thiếu Phàm trầm giọng nói. Thiếu gia, phía trước có cây đại thụ ngăn cản đường đi. Trường Giang thanh âm truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu vén lên kiệu mành nhìn ra đi, bốn phía yên tĩnh có điểm hít thở không thông, đen nhánh bóng đêm hạ, ánh trăng thanh lãnh, hai bên nhánh cây theo gió lắc lư. Lá cây phát ra sàn sạt xa, thanh âm. Nguyệt hắc phong cao đêm giết người. Không biết vì cái gì, Lý Ngọc Nghiêu trong đầu mạo đằng ra những lời này. Vèo. Quả nhiên, từ hai bên trong rừng cây, phi nhảy ra mấy chục điều hắc ảnh. Ngọc Huynh, xem ra chúng ta bị theo dõi. Mộ Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, lại là ngồi ngay ngắn không chút sức mẻ. Nguyên Thiệu nhéo nhéo Lý Ngọc Nghiêu mu bàn tay, ý bảo nàng không cần sợ hãi, gật đầu nói, cũng không biết, đối phương mục đích. Người tới người nào? Xe ngựa bên ngoài, Trường Giang lớn giọng trách mắng, dùng cái gì chặn đường? Ít nói nhảm. Thức thời nói, tiêu nhà ngươi chủ tử tốc tốc giao ra Hàn Băng Phước Liên. Cầm đầu người tiến lên trước một bước, múa may trong tay hàn quang lấm lấm đại đao, tiêu ngạo mà nói, nếu không nói, lao tử đưa các ngươi chủ tớ thấy Diêm Vương đi. Nơi nào tới cuồng đồ, như thế kiêu ngạo. Trường Giang hừ hừ, thổi một tiếng huýt sáo, từ bốn phương tám hướng đồng dạng phi nhảy ra tám điều bóng người. Kia tám điều bóng người không nói một lời, trực tiếp hướng về phía chặn đường hắc ý hệ nhân sát đi. A, ai ra? Tiếng kêu thảm thiết liên tục, bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, bên ngoài liền không có tiếng vang. Chủ tử, bọn cướp toàn bộ chu sát. Tám điều bóng người quỳ một gối xuống đất, trong đó một người thao sống mái mạc biện thanh âm nói. Lui ra đi. Mộ Thiếu Phàm không nhanh không chậm mà nói. Kia tám điều bóng người liền vèo vèo vèo, dây lát gian, không có tung tích. Mộ Thiếu Phàm lúc này mới nói, làm Ngọc Huynh, tẩu phu nhân bị sợ hãi, kia tám người nãi ta mộ phủ tử sĩ. Chủ tử, nay hỏa bọn cướp cũng là trăm thuận nhà đấu giá người mua. Trương Hải thanh âm truyền đến, đồng thời xốc lên kiệu mảnh, đưa vào tới ba con hộp gấm. Mộ Thiếu Phàm đem hộp gấm mở ra, phát hiện có một con hộp gấm chung là 500 năm phân lục đung. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhịn không được nói, chúng ta này có tính không, hắc ăn hắc ga. Ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Nguyên Thiệu mặt vô biểu tình mà, hộc ra những lời này. L-E-O-S-I-N-G Phần 61 Chương 61 Nữ nhân ghen tuông thật đáng sợ. Chương 61 Nữ nhân ghen tuông thật đáng sợ. Xe ngựa tiếp tục đi trước, thẳng đến bên ngoài truyền đến Trường Giang thanh âm nói, thiếu gia, đều xử lý tốt. Nào một phương người. Mộ Thiếu Phàm nhấp môi, đồng tử lập lòe một mà tâm lệ. Cầm đầu người trên người đeo trưởng tôn gia hoàng thương lệnh bài. Trường Giang dừng một chút nói, nhưng là thuộc hạ tạm thời xác định, việc này hẳn là cùng trưởng tôn gia không có quan hệ. Ân, trưởng tôn gia cùng ta mộ gia nhiều thế hệ quan hệ thông gia, đích xác không có khả năng đối ta xuống tay. Mộ Thiếu Phàm nhấp môi, suy tư một chút nói, kia đám người, ngươi nhưng có hiểu biết gương mặt. Trường Giang nói, đều là sinh gương mặt, nhưng là có người giả chết, may mà thuộc hạ thường xuyên bị Trường Hải mưa dầm thấm đất, nhận biết kia quy tức đan hương khí. Hỏi ra cái gì? Người này khẩu âm đến từ Húc Kinh Thành, thả tay phải sinh có 6 chỉ. Trường Giang nói xong câu đó, liền không hề lên tiếng. Ân, ta đã biết, tiếp tục lên đường. Mộ Thiếu Phàm hiển nhiên không muốn quá nói chuyện nhiều luận việc này, hơn nữa xem hắn kia ý tứ, hẳn là biết được kia đám người là người nào phái tới. Một đường không nói chuyện, Lý Ngọc Nghiêu đánh cánh áp, tránh ở Nguyên Thiệu trong lòng ngực ngủ tới rồi mộ phủ. Bởi vì đã là nửa đêm 10 giờ nhiều, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu liền không có chối từ, chuẩn bị tiếp tục ở mộ phủ Minh Thúy các chú hạ. Xe ngựa ngừng ở mộ phủ ngoài cửa, Lý Ngọc Nghiêu xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền nhìn đến ban ngày nàng cứu cái kia tự xưng là quận chúa nữ tử. Theo bản năng mà sờ sờ chính mình trên mặt khăn che mặt, phát hiện còn ở, Lý Ngọc Nghiêu không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phàm ca ca. Long Nhược Tiêm vui sướng mà đón nhận đi, lại phát hiện Lý Ngọc Nghiêu tồn tại. Biến sắc, nàng nhớ tới ban ngày chính mình như vậy nghèo túng chật vật tư thái, liền hung hăng mà trường hướng Lý Ngọc Nghiêu. Vị này chính là, Long Nhược Tiêm bởi vì chột dạ, cho nên chỉ xem tới được Lý Ngọc Nghiêu, đem Nguyên Thiệu bỏ qua. Tuệ Tuệ, hai vị này là trong phủ đại ân nhân. Mộ Thiếu Phàm không giấu vết mà phất khai Long Nhược Tiêm tay, giải thích nói, vị này chính là Ngọc Công Tử, vị này chính là hắn phu nhân. Long Nhược Tiêm nhìn bị Mộ Thiếu Phàm không chút khách khí phất khai cánh tay, sắc mặt cuồng biến, một mạ tám trầm từ đáy mắt gào thét mà qua. Nguyên lai là Ngọc Công Tử, Ngọc Phu Nhân. Long Nhược Tiêm khôi phục vẻ mặt ôn nhu hiền huệ, đi lên đi, cầm Lý Ngọc Nghiêu tay, dùng sức mà nắm chặt, trong miệng lại phun ra thân mật nói, Ngọc Phu Nhân, hôm nay ta thân mình không dễ chịu, ở sân không có nghỉ ngơi. Không có thể kiến thức Ngọc Phu Nhân cùng Ngọc Công Tử đại triển thần uy, thật là đáng tiếc nha. Ha ha, nơi nào? Lý Ngọc Nghiêu lại không phải mềm quả hồng, há có thể làm nàng bằng lấy không nắm. Quận chúa lại sao? Chính ngươi giấu giếm thân phận, còn nghĩ lấy oán trả ơn, không cho ngươi điểm nhan sắc xem, ngươi thật đúng là cho rằng ai đều là cha mẹ ngươi, cần thiết muốn sủng ngươi đâu. Không giấu vết mà phản nắm lấy Long Nhược Tiêm tay, Lý Ngọc Nghiêu mặt mày đều là ý cười, xuống tay lại không nhẹ, hung hăng mà khắp một phen Long Nhược Tiêm khe hở ngón tay gian thịt, cười tủm tỉm mà nói, đều là chút đánh đánh giết giết huyết tinh trường hợp, vị cô nương này thần kiểu thịt quý. Nếu thật là nhìn thấy kia cảnh tượng, chẳng phải là sợ hãi hoa dung ánh trăng. Cố ý cắn trọng cái kia sắc tự, Lý Ngọc Nghiêu vừa lòng mà nhìn Long Nhược Tiêm biến sắc, cắn môi dưới, cố nén trụ đau đớn, trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm nói, mất công cô nương không có ra xa nhà, nếu không nếu là gặp được kia giang dương năm ác trùng so hái hoa tặc còn muốn vô sỉ thư sinh mặt trắng, chẳng phải là. Ngươi nói bậy gì đó. Long Nhược Tiêm rốt cuộc nhịn không được, hung hăng mà đẩy ra Lý Ngọc Nghiêu. Mộ Thiếu Phàm biến sắc, nhất thời mặt trầm xuống trách mắng, Tuệ Tuệ, ngươi làm cái gì? Tiện đà chắp tay, hướng Lý Ngọc Nghiêu tạ lỗi nói, tẩu phu nhân, xin lỗi. Tuệ Tuệ hẳn là bị dọa sợ, mới có thể. Mộ công tử yên tâm, vị cô nương này hẳn là nhát gan, ta lý giải. Lý Ngọc Nghiêu đánh gãy Mộ Thiếu Phàm nói, lộ ra một bộ ta minh bạch, ta lý giải bộ dáng nói. Đa tạ tẩu phu nhân đại lượng. Mộ Thiếu Phàm hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Nhược Tiêm, lại lần nữa quát lớn, còn không mau hướng Ngọc phu nhân xin lỗi. Phàm ca ca. Long Nhược Tiêm ủy khuất mà bẹp miệng, không rõ không oán mà nói, Ngọc phu nhân thực xin lỗi, ta cũng là bị ngươi nói được lời nói dọa tới rồi, mới có thể nói không lựa lời. Thôi, chỉ cần cô nương minh bạch, ta đối với ngươi không có ác ý liền có thể. Lý Ngọc Nghiêu thâm ý sâu sắc nói xong câu đó, liền lắc đầu, đứng ở Nguyên Thiệu bên người. Canh giờ không còn sớm, chúng ta hồi phủ nghỉ tạm đi. Mộ Thiếu Phàm đau đầu, hắn cũng không phải là người kia. Đối với Tuệ Tuệ cái này nha đầu, hắn chính là không có bất luận cái gì hứng thú. Mộ Thiếu Phàm cùng Nguyên Thiệu sóng vai vào trong phủ, Lý Ngọc Nghiêu theo sát sau đó, lại bị Long Nhược Tiêm vươn tay kéo lấy vào áo. Lý Ngọc Nghiêu chuyển mắt, vẻ mặt nghi vấn, Tuệ Tuệ cô nương, có việc sao? Long Nhược Tiêm hừ hừ, để sát vào nàng nhỏ giọng nói, đừng tưởng rằng có Phàm ca ca cho ngươi chống lưng, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ta cảnh cáo ngươi, không được đem ta thân phận nói ra đi, còn có sự tình hôm nay. Ngươi nếu là dám lộ ra một chút tiếng gió, ta làm ngươi không chết tử tế được. Bệnh tâm thần. Lý Ngọc Nghiêu không chút nghĩ ngợi mà trở về một câu, đẩy ra nàng, đuổi theo Nguyên Thiệu mà đi. Ti tiện đồ vật. Long Nhược Tiêm nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nghiêu rời đi bóng dáng, lạnh lẽo thả ngoan độc mà nói, thả ngươi một con đường sống, ngươi lại cố tình tìm chết. Tiểu thư, kia nha đầu là phụ nữ có chồng, không cần để phòng đi. Bên cạnh, Long Nhược Tiêm bên người nha hoàn nhỏ giọng hỏi. Nàng là Long Nhược Tiêm từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn, vì trà trộn vào mộ phủ, nàng trước tự bán vì tì ở mộ phủ tìm hiểu tin tức. Long Nhược Tiêm sau đó ở vào phủ, cũng là ít nhiều nàng, Long Nhược Tiêm mới có thể thực mau mà ở mộ phủ cùng Mộ Thiếu Phàm lâu ngày sinh tình, cũng thành công phá hủy Mộ Thiếu Phàm cùng trưởng tôn gia đích trưởng nữ trưởng tôn Cẩm Tú hôn ước. Truy nhi, ngươi quên ta nói như thế nào sao? Long Nhược Tiêm trong ánh mắt lập lòe điên cuồng, nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến. Mộ Thiếu Phàm ở cái kia Ngọc phu nhân nhìn chằm chằm hắn bị chính mình bắt lấy cánh tay sau, không chút khách khí mà phất khai tay nàng. Nàng đối Mộ Thiếu Phàm nhất kiến trung tình, vì có thể làm hắn thích thượng chính mình, nàng không tiếc lấy quận chúa tôn sư lẫn vào mộ phủ làm nha hoàn. Nàng Kim Tuệ quận chúa Long Nhược Tiêm, trước nay là nhìn chúng đồ vật, cần thiết phải được đến. Dám cùng nàng Kim Tuệ quận chúa đoạt người, nàng liền làm người kia sống không bằng chết. Là, tiểu thư. Truy Nhi cả người run lên, quận chúa luôn luôn thà rằng sai sát, cũng không thể làm một người lọt lưới. Phàm là cùng mộ thiếu gia nói chuyện qua, hoặc là mộ thiếu gia xem với con mắt khác nữ tử, đều bị các nàng quận chúa từng cái vô thanh vô tức xử trí. Ân, trước bắt được, đưa đi thủy lao. Long Nhược Tiêm tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa bị cái kia thư sinh mặt trắng vũ nhục, như vậy chật vật bất kham tư thái, còn làm cái kia che mặt nha đầu nhìn thấy, liền hậm hực đến muốn chết. Hừ, nàng Kim Tuệ quận chúa náo nhiệt, không phải như vậy hảo nhìn đến. Là, nô tỳ này liền phân phó người đi làm. Truy Nhi lên tiếng, liền lui xuống. Long Nhược Tiêm ngắm nhìn chung quanh một vòng, thấy không có gì người, liền lập tức ngưỡng mộ Thiếu Phàm sân đi đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 62 Chương 62 nửa đêm bắt người. Chương 62 nửa đêm bắt người. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu vào Minh Thúy Các, Tím Quyên đã sớm cùng còn lại nha hoàn, đem thau tắm chứa đầy nước ấm. Lý Ngọc Nghiêu thoải mái giặt sạch cái nước cấm tắm, liền thay Tím Quyên lấy tới trung y đi, nằm tới rồi to như vậy trên giường. Nguyên Thiệu ở mặt khác một gian trong phòng tắm rồi, ăn mặc trung y tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu ở trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng còn phát ra khanh khách tiếng cười. Nương tử nghĩ đến sự tình gì, như vậy vui vẻ. Nguyên Thiệu sùng nịch mà cười cười, đi qua đi, ngồi xuống số biên. Phát tải, đương nhiên vui vẻ. Lý Ngọc Nghiêu nâng má, hỏi hắn, tướng công, chúng ta hiện tại có tiền, ngươi tiếp tục đi tư thục niệm thư đi. Nguyên Thiệu nhấp môi, cười nhạt nói, Nghiêu Nhi hy vọng vi phu, thi khoa cử. Cũng không phải một hai phải thi khoa cử. Lý Ngọc Nghiêu vuốt không sai biệt lắm làm đầu tóc, nghiêm túc mà nói, chẳng qua nhiều đọc điểm thư, tầm nhìn chống trải điểm. Gặp được sự tình cũng có thể nghĩ nhiều điểm phương pháp giải quyết. Dừng một chút, Lý Ngọc Nghiêu xem Nguyên Thiệu một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, liền tiếp tục nói, hơn nữa, ta chuẩn bị đem y quán khai biến thiên hạ, nếu là không có cái cường hữu lực hậu trường, ta xem có lại nhiều tiền, cũng chưa diễn. Ngươi hy vọng vi phu thi khoa cử, chính là vì cho ngươi y quán làm chỗ dựa. Nguyên Thiệu hài hước mà nhéo nhéo nàng đỏ bừng khuôn mặt, buồn cười mà nói, vi phu nếu là đi toàn quân, thành tay cầm trọng binh tướng quân. Kia chẳng phải là so với kia chút hai bàn tay trắng văn nhược quan viên, càng đáng tin cậy. Cho nên lâu, muốn như thế nào làm, vẫn là muốn xem tướng công chính ngươi ý tưởng. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn sủng nịch ôn nhuận ánh mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa trên má vẫn còn có trên tay hắn dư ôn, có điểm tiểu ngượng ngùng. Ngày mai chúng ta đi về trước, nhìn xem xưởng bên kia tiến triển như thế nào. Nguyên Thiệu tách ra đề tài, liền nằm xuống tới, dựa gần Lý Ngọc Nghiêu lại nói, mau ngủ đi, sáng mai chúng ta liền rời đi mộ phủ. Ân. Đã biết. Lý Ngọc Nghiêu phiên cái thân, đưa lưng về phía Nguyên Thiệu nhắm hai mắt lại. Nguyên Thiệu nhìn thân ảnh của nàng, con người tối nghĩa khó phân biệt. Tay phải nâng lên, Nguyên Thiệu trưởng phong đánh tới, đèn diệt. Trong phòng lâm vào yên lặng, Lý Ngọc Nghiêu nhắm mắt lại, đem linh hồn tiến vào không gian. Chủ nhân, Tiểu Miêu đã đem ngươi hôm nay bỏ vào tới hạt giống, toàn bộ gieo đi. Tiểu Miêu đột nhiên nhào vào Lý Ngọc Nghiêu trong lòng ngực, vui vẻ bán manh cầu khích lệ. Ân, Tiểu Miêu làm tốt lắm. Lý Ngọc Nghiêu vớt nó hồ ly đầu, thấy thế nào, như thế nào cảm giác mới lạ. Hảo hảo một con cao quý chủng loại mèo ba tư, lăng là bị hệ thống hỏng mất, biến thành một con thổ đến rất cha li miêu. Kết quả không gian thăng cấp, lại lâm vào ngủ say biến thành một con cao quý hỏa hồ. Ao ca cá, thành thục sao? Lý Ngọc Nghiêu đông dưng nhớ lại tới, nàng từ trong không gian mua sắm cá bột. Đã sớm thành thục. Tiểu miêu từ Lý Ngọc Nghiêu trong lòng ngực nhảy xuống đi, nhảy bắn đi vào bên ao cá nói, chủ nhân ngươi xem. Tiểu miêu giúp ngươi lại mua 1.000 con cá mầm đi vào. 1.000 điều. Lý Ngọc Nghiêu kêu lên quái dị, mua nhiều như vậy, những cái đó cá bột thành thục, có thể đổi nhiều ít tích phân. Chủ nhân, tiểu miêu như thế nào sẽ làm ngươi lộ vốn đâu? Tiểu miêu vẻ mặt bị thương biểu tình nói, cá bột mỗi chỉ thành thục sau, có thể sinh sôi nảy nở 30 chỉ tiểu ngư mầm. Hơn nữa mỗi thành thục cá có thể đổi 60 tích phân, sinh sôi nảy nở ra tiểu ngư mầm mỗi chỉ có thể đổi đến 80 tích phân đâu. Lý Ngọc Nghiêu tính toán hạ, gật gật đầu nói, này còn kém không nhiều lắm. Chỉ cần không có có hại liền hảo, dù sao theo không gian thăng cấp, kia ao cá cũng mở rộng thành cá lớn trì. Nếu không bỏ điểm cá bột đi vào, quả thực chính là phí phạm của trời. Không xong. Tiểu miêu đông nhiên vẻ mặt lo lắng nói, chủ nhân, nam chủ nhân độc phát, ngài muốn. Tiểu miêu nói còn không có nói xong, Lý Ngọc Nghiêu liền nhanh chóng ra không gian. Mới vừa mở to mắt, Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác phong gào thét mà qua. Đâm vào nàng đôi mắt không mở ra được. Hơn nữa sốc này, nàng dạ dày quay cuồng, mấy dục tưởng phun. Đầu lắc lư, Lý Ngọc Nghiêu mở to mắt, phát hiện chính mình trước mắt một mảnh hắc ám. Cẩn thận mà phân biệt một chút, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện chính mình thế nhưng bị rót vào bao tải chung. Không hề nghi ngờ, nàng đây là bị bắt. Lúc này nàng bị cất vào bao tải chung, còn có cái cao thủ đem nàng khiêng trên vai, đang ở bay nhanh mà lên đường. Liên tưởng đến Tiểu Miêu nói được nguyên thiệu độc phát, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng lo lắng cao hơn sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được khiêng nàng người dừng bước chân, chậm rãi tiến vào một cái sân. Phanh, Lý Ngọc Nghiêu gắt gao mà che miệng lại, cố nén trụ cả người đau đớn, âm thầm thề, chỉ cần nàng tránh được này một kiếp, nhất định đem cái này đem nàng hung hăng mà ném tới trên mặt đất người đại tá táng khối. Nhốt vào thủy lao. Nặng nề thanh âm truyền ra. Là. Lập tức có hai người chăm miệng một lời mà đáp, Lý Ngọc Nghiêu ngừng thở, cái kia khiêng nàng người tất nhiên là võ công cao thủ, nàng ở không bại lộ không gian dưới tình huống, vô pháp chiến thắng. Cho nên nàng chỉ có thể làm bộ hôn mê, tĩnh xem này biến. Thực mong mà, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được chính mình bị hai người nâng lên tới, đông quải tây chuyển, đại khái có một chén trà nhỏ công phu, hai người đem nàng buông xuống. Lý Ngọc Nghiêu đã làm tốt lại lần nữa bị ngã xuống chuẩn bị, không thể tưởng được này hai người lại là nhẹ nhàng mà đem nàng buông xuống. Ai, không biết vị cô nương này là cái gì nguyên nhân đắc tội quần chúa, thế nhưng muốn nhốt vào thủy lao. Trong đó một thanh âm, rất là thương hại mà nói. Một cái khác tán đồng mà nói, là nha, này vẫn là này 3 năm tới, lần đầu tiên có trực tiếp nhốt vào thủy lao trừng phạt. Chẳng lẽ, vị này chính là mộ đại thiếu gia tiền vị hôn thê, trưởng tôn gia đích trưởng nữ không thành. Cái thứ nhất thanh âm lại nói, nhớ rõ lúc trước hai nhà giải trừ hôn ước thời điểm, vị này trưởng tôn tiểu thư chính là chết sống không muốn đâu. Hư, nói nhỏ chút, hai vách mạch rừng. Tiếng thứ hai âm hạ giọng nói, chúng ta quận chúa tâm tư khó dò, chỉ cần đề cập đến mộ gia đại thiếu gia, kia càng là điên cuồng như vậy. Sợ cái gì? Nay trà xuân sơn trang, trừ bỏ ngươi ta huynh đệ hai người, cũng chỉ có hai cái thô sử vũ giả mấy cái nha đầu, các nàng đều tại tiền viện nơi đó. Cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ hướng cấm địa bên này sớm. Người đầu tiên khinh thường mà nói. Hảo, đừng vô nghĩa, chúng ta chạy nhanh đem người này ném vào thủy lao. Ân. Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được trong đó một người ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu giải bao tải dây thừng. Nàng đã trước đó ăn giải độc hoàn, hơn nữa đem thần tiên lộ chuẩn bị tốt, liền chờ bao tải khẩu mở ra, liền xuất kỳ bất y đem này hai người phóng đảo. Bao tải khẩu khai kia một khắc, Lý Ngọc Nghiêu nhắm mắt lại, đem thần tiên lộ giải đi ra ngoài. Thình thịch, cởi bỏ dây thừng người bị thần tiên lộ vào đầu tới hạ, trong mắt phiên thiên, trực tiếp té xỉu. Một người khác đang ở nước sôi lao cửa lao, nghe được thanh âm xoay người nhìn lại, kinh ngạc chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu nói, ngươi như thế nào, lời nói còn chưa nói xong, trong lỗ mũi nghe thấy được thần tiên lộ, liền cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Lý Ngọc Nghiêu sờ soạn một phen gương mặt, phát hiện khăn che mặt đã không ở. Nàng 2-3 bước đi qua đi, đem hôn mê ở thủy lao môn nam tử cấp thôi miên, quên mất nàng bộ dáng. Lúc này mới chuồn ra thủy lao, phát hiện xuất khẩu thế nhưng là hẹp dài đường đi. Này đường đi Lý Ngọc Nghiêu đi rồi có nửa canh giờ, phát hiện đường đi lại chia làm hai cái ngã rẽ. Nàng suy tư một chút, liền tùy tiện lựa chọn một cái ngã rẽ đi trước. Đi rồi có một chén trà nhỏ công phu, Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc phát hiện, này ngã rẽ thế nhưng là một cái tử lộ. Nhìn trước mặt kia răn chắc vách tường, Lý Ngọc Nghiêu nhụt chí mà tiến lên, nhấc chân hung hăng mà đạp đá. Tê, Lý Ngọc Nghiêu đau hô một tiếng. Nàng đây là hưởng công lâu như vậy, còn muốn quay trở lại, đi mặt khác một cái lối rẽ. Xoay người chuẩn bị quay trở lại, Lý Ngọc Nghiêu lòng bàn chân bị vướng một chút, suýt nữa té ngã. Nàng đôi tay chống ở rắn chắc trên vách tường, cảm giác tay phía dưới có cái nhô lên. Gì? Lý Ngọc Nghiêu qua lại dùng tay sờ sờ, hung hăng mà ấn đi xuống. Khen, chỉ thấy trước mặt rắn chắc vách tường xoay tròn khai, xuất hiện ở Lý Ngọc Nghiêu trước mặt, lại là một gian thư phòng. Quá không bước vào trong thư phòng. Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến ở thư phòng nội cạnh cửa, có một cái không chớp mắt đô lên, nàng ấn đi xuống, kia rắn chắc vách tường môn liền đóng cửa. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới cẩn thận mà đánh giá thư phòng, chính phía trước là một chỉnh bài kệ sách, mặt trên bãi đầy không xuất bản nữa sách cổ. Cánh mũi gian tràn ngập nùng liệt mặc hương, hơn nữa để cho Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc cảm thán chính là, nơi này có vài chỉ đàn hương mộc chế cái dương. Lý Ngọc Nghiêu tùy tiện mở ra một con cái dương, nhìn đến bên trong thế nhưng là không đếm được trân châu, phỉ thúy, hoàng kim chờ quý trọng trang sức. Tiếp tục mở ra một con cái dương, phát hiện bên trong là suốt một cái dương hoàng kim. Mặt khác mấy chỉ cái dương mở ra, toàn bộ là đồ cổ tranh chữ. Lý Ngọc Nghiêu buồn bực, này chẳng lẽ là cái kia Kim Tuệ quận chúa chân bảo các? Hừ, nàng cũng dám phái người trói đi nàng, vậy đừng trách nàng Lý Ngọc Nghiêu đem nàng bảo bối chiếm làm của riêng. Có thù không báo phi quân tử, Lý Ngọc Nghiêu tính toán đi ra ngoài, liền phải cấp cái kia Kim Tuệ quận chúa một cái giáo huấn. Bay nhanh mà đem kia mấy chỉ đại cái dương toàn bộ thu vào trong dương, Lý Ngọc Nghiêu liền những cái đó trên kệ sách sách cổ cũng chưa buông tha, toàn bộ thu vào không gian. Vừa lòng mà nhìn thoáng qua rông tuyết phòng, Lý Ngọc Nghiêu hừ hừ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ tiếc nàng lại phát hiện, này gian nhà ở thế nhưng không có xuất khẩu. Chẳng lẽ, là có cơ quan? Lý Ngọc Nghiêu nói thầm, liền chuẩn bị cẩn thận sưu tầm. Giang giác, một tiếng giòn vang, Lý Ngọc Nghiêu mắt thấy kệ sách nổ vang một tiếng, từ trung gian chậm rãi rộng mở. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lý Ngọc Nghiêu lắc mình vào không gian. Quân chúa, đại ngốc đã đem người bắt đi, mang đi Trà Xuân Sơn Trang. Truy Nhi trước một bước tiến vào thư phòng, xác nhận trong thư phòng không có một bóng người sau, liền cung kính mà đứng ở một bên nói. Ân, làm tốt lắm. Long Nhược Tiêm nhìn thoáng qua tay phải mới làm móng tay, vừa lòng mà nói, Truy Nhi, ngươi này tay nghề là càng ngày càng tốt. Truy Nhi sợ hãi mà nói, đa tạ quận chúa tán thưởng. Không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi đối phàm ca ca không có ý tưởng không an phận, Truy Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì, bổn quận chúa đều sẽ làm ngươi như nguyện. Long Nhược Tiêm không chút để ý mà nói chuyện, ánh mắt trừng mắt rũ đầu Truy Nhi, trong ánh mắt phát ra ra sắc bén. Nô tỳ không dám. Truy Nhi cả người run run một chút, nàng đối mộ đại thiếu gia không có hứng thú, hơn nữa nàng chính mắt gặp qua quận chúa xử trí những cái đó đối mộ đại thiếu gia lòng mang tình tố nữ tử, nàng như thế nào còn dám đối mộ đại thiếu có ý tưởng không an phận. Ha ha, buồn quận chúa đầu ngươi mà thôi. Truy Nhi, ngươi từ nhỏ cùng ta cùng lớn lên, ngươi tính nết cùng phẩm vị, ta tự nhiên rõ ràng. Long Nhược Tiêm cười khanh khách, đột nhiên quay đầu nhìn về phía rông tuyết kệ sách, nhíu lại mày nói, Truy Nhi, ta lần trước làm ngươi mau chóng đem nơi này đổ vật rời đi rớt, ngươi động tác còn rất nhanh chóng sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 có thủ không báo phi quân tử. Chương 63 có thủ không báo phi quân tử. Gì? Truy Nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, có điểm hồ nghi mà nói, không đúng, nô tỳ cũng không. Lý Ngọc Nghiêu nhìn chuẩn thời cơ, từ trong không gian đem một chỉnh bình thần tiên lộ đối với Long Nhược Tiêm đâu đầu tới qua đi. Long Nhược Tiêm còn không kịp thét chói tai, liền thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Truy Nhi nói còn không có nói xong, cũng đi theo mắt trợn trắng, ngất ngã xuống đất. Lý Ngọc Nghiêu đợi vài phút, xác định hai người đều ngất, thả không có người lại tiến vào sau, lắc mình ra không gian. Đầu tiên là từ kệ sách tách ra thành cửa phòng đi ra ngoài, Lý Ngọc Nghiêu thật cẩn thận ra nội thất, nghiêng hai lắng nghe đến bên ngoài có nha hoàn, vũ giả nhỏ giọng nghị luận. Thở phao nhẹ nhõm, Lý Ngọc Nghiêu xác định, nơi này là mộ phủ. Xác thực nói, là mộ phủ thuộc về Kim Tuệ quận chúa trụ sân. Quay trở lại, Lý Ngọc Nghiêu tìm được rồi thư phòng cơ quan, tướng môn đóng cửa, nàng liền ở Long Nhược Tiêm bên người đi dạo bước, suy tư nên như thế nào cho nàng một cái giáo huấn. Suy tư một hồi, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là dùng thôi miên đem Kim Tuệ quận chúa trong đầu, về nàng cứu nàng ký ức cấp thanh trừ. Theo sau, Lý Ngọc Nghiêu dùng kim châm ở Kim Tuệ quận chúa trên người mấy chỗ huyệt đạo chát chát, liền hừ hừ, thu hồi kim châm. Nàng quyết định làm cái này ngoan độc quận chúa tự thực hậu quả xấu, nàng không phải tự xưng là xuất thân tôn quý sao. Lý Ngọc Nghiêu liền làm nàng trúng gió bán thân bất thoại, ăn uống tiêu tiểu không thể tự gánh vác. Đương nhiên, cái này chứng bệnh không phải một lần là xong. Lý Ngọc Nghiêu thông qua thái ớt kim châm cứu chi thuật, cấp cái này chứng bệnh thiết trí một cái thời kỳ ủ bệnh. Chỉ cần Kim Tuệ quận chúa không cần dễ giận, cảm xúc không cần dao động quá lớn, liền sẽ không dụ phát cái này chứng bệnh. Tương phản, cái này chứng bệnh bị dụ phát sau, sẽ định kỳ phát tác một lần. Mỗi một lần phát tác, chứng bệnh sẽ tăng thêm. Từ lúc bắt đầu đầu choáng váng hoa mắt, nói mê sảng, dần dần ý thức hỗn loạn, cùng với cơ bắp cứng đờ, cả người mệt mỏi. Đại cái này chứng bệnh phát tác nửa năm lúc sau, liền trực tiếp diễn sinh thành trúng gió chi chứng. Phí rất lớn sức lực, Lý Ngọc Nghiêu đem Kim Tuệ quận chúa kéo dài tới bên ngoài, nàng chính mình trên giường. Đến nỗi cái kia Truy Nhi, Lý Ngọc Nghiêu đồng dạng cho nàng thôi miên, làm này quên đêm nay việc. Đột nhiên nhớ tới Nguyên Thiệu độc phát sự tình, Lý Ngọc Nghiêu lắc mình vào không gian. Dung niệm khuyên xử không gian di động, Lý Ngọc Nghiêu ở Minh Thúy các nội thất lắc mình. Liếc mắt một cái nhìn đến té xỉu ở sụ biên, khóe miệng có tím màu nâu vết máu Nguyên Thiệu. Thương công Lý Ngọc Nghiêu tiến lên, cho hắn bắt mạch. Thiện nghi cái kia đáng chết quận chúa. Lý Ngọc Nghiêu cảm thụ được Nguyên Thiệu trạng huống, nhịn không được cảm giác đối cái kia Kim Tuệ quận chúa vẫn là quá mức nhân tử. Này đáng chết nữ nhân sai người bắt nàng, thế nhưng còn bậc lửa mê dược chung nhất bá liệt u ngộng. Này u ngộng phối chế dược liệu chung, có một mặt anh túc. Anh túc kịch độc, thả cùng Nguyên Thiệu trong cơ thể một chúng độc tố tương khắc, đánh vỡ trong thân thể hắn độc tố cân bằng, do đó lệnh Nguyên Thiệu độc say xe xỉu. Tiểu Miêu, nhưng có biện pháp nào làm trong thân thể hắn độc tố lại lần nữa đạt tới cân bằng? Lý Ngọc Nghiêu vẻ mặt nôn nóng, Nguyên Thiệu tình huống thật không tốt, khí huyết cuồn cuộn, các loại độc tố len lỏi, hơn nữa hắn bản thân hồn hậu nội lực hôn tạp ở bên nhau, làm trong thân thể hắn nghiễm nhiên thành một cái loại nhỏ đấu trường. Bùn đã chết. Soái quả kia thiếu đánh thanh âm vang lên, khinh thường mà nói, thật không biết, ngươi mỗi lần lại đây đùa giỡn bản tôn thời điểm, đôi mắt trường chạy đi đâu. Ngạch, Lý Ngọc Nghiêu xấu hổ, hảo đi, xem ra tiểu miêu lại đi tiếp thu truyền thừa. Tuy rằng lúc này hứa nguyện quả còn không có thành thục, bất quá giải quyết hắn hiện tại sở gặp phải trạng huống, vẫn là dư giả. Soái quả kia thiếu tấu thanh âm truyền đến, còn không mau tiến vào, trích một cái cấp kia bổn nam ăn. Nga. Lý Ngọc Nghiêu vội lắc mình vào không gian, trực tiếp hướng soái quả nơi vạn thọ cây ăn quả hạ phong đi. Soái quả chính ngồi ngay ngắn ở giữa trong phòng, ngắp dài, giơ tay chỉ vào giữa phòng bên cạnh một quả màu xanh nhạt trái cây nói, nhạ, này viên không tồi, hái được cho hắn ăn. Ngươi không phải nói hứa nguyện quả sao? Lý Ngọc Nghiêu vẻ mặt nghi hoặc, này không phải vạn thọ quả sao? Soái quả nghe vậy đột nhiên đem đen lúng liếng trong mắt trợn tròn, cơ hồ là gào giống nói, ngươi xác định ngươi là không gian ký chủ. Ngươi chẳng lẽ trong óc đều là rơm dạ đôi? Vạn thọ quả, nhân sâm quả cùng với linh túc quả đều thuộc về hứa nguyện quả, ngươi sẽ không liền đơn giản như vậy không gian cơ sở thu hoạch thưởng thức cũng đều không hiểu đi. Khu khu, cái kia, ngươi trần tướng. Lý Ngọc Nghiêu ho khan một tiếng, ngượng ngùng mà đỏ mặt, giơ tay tướng soái quả chỉ kia chỉ trái cây hái được xuống dưới. Trái cây tinh ánh dịch tấu, Lý Ngọc Nghiêu cầm ở trong tay tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không cảm giác này cái gọi là hứa nguyện quả vẫn là vạn thọ quả, nơi nào kỳ lạ. Mười tức chi gian, không đem trái cây ăn, nó liền sẽ hóa thành hơi nước. Soái quả liếc liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu kia phó tò mò bảo bảo bộ dáng, thình lình tới như vậy một câu. Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy lập tức lắc mình ra không gian. Đem trái cây trực tiếp tiến đến Nguyên Thiệu bên môi, đang chuẩn bị dùng kim châm chắt hắn huyệt đạo, làm cho hắn há mồm ăn trái cây. Kết quả liền nhìn đến trợn mắt cứng họng một màn, trái cây cơ hồ ở cùng Nguyên Thiệu môi mỏng tương chạm vào kia một khắc, tự động hóa thành hơi nước phi vào hắn trong miệng. Lý Ngọc Nghiêu thề, nàng rõ ràng nhìn đến Nguyên Thiệu chẳng sợ ở hôn mê chung, tiết hầu còn rất nhỏ nuốt vài cái. Cũng không biết cái gì hương vị, có phải hay không ăn ngon. Lý Ngọc Nghiêu nói thầm một câu, giơ tay cấp Nguyên Thiệu sờ mạch. Đừng nói này hứa nguyện quả thật đúng là thần kỳ, chẳng sợ ngây ngô chưa thành thục, một viên đi xuống, Nguyên Thiệu trong cơ thể len lỏi thầm thì loang lổ nội lực, liền dần dần mà xu với bình tĩnh. Ngay cả những cái đó cuồn cuộn vài loại độc tố cũng dựng sào thấy bóng một lần nữa quy về cân bằng. Nguyên Thiệu mí mắt phát động, mở choang mắt, sâu thẳm cùng hung ác tràn đầy hốc mắt. Tê, Lý Ngọc Nghiêu tay bị hắn phản chế trụ, đau hô một tiếng nói, tướng công, đau quá. Nghiêu Nhi, Nguyên Thiệu trong mắt hung ác liếm đi. Nôn nóng mà buông ra tay, thuận thế chế trụ nàng hai vai, cẩn thận mà kiểm tra, xác định nàng không có bị thương, mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm nói, là vi phu đại ý, suýt nữa mệt đến ngươi bị bắt đi. Kỳ thật nàng thật là bị bắt đi rồi, Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng trả lời. Bất quá buột miệng thốt ra lại là, tướng công yên tâm, ta trên người chính là thả rất nhiều dược hiệu mãnh liệt độc dược, mê dược. Đừng nói ta không có việc gì, chính là ta thật sự bị bắt đi rồi, cũng có tuyệt đối nắm chắc bảo đảm an toàn. Ta lại độc phát rồi. Nguyên Thiệu giơ tay vỗ trụ ngực, chua xót cười nói. Không phải nghi vấn, mà là chắc chắn. Tướng công, vì cái gì ngươi trong cơ thể có như vậy nhiều loại độc? Lý Ngọc Nghiêu thấy hắn cảm xúc hạ xuống, quanh thân toát ra một cổ khó có thể miêu tả bi thương, nhịn không được hỏi. Ta xem này đó độc ở ngươi trong cơ thể có mười mấy năm quan cảnh, tướng công ngươi cũng biết, rốt cuộc là người nào cho ngươi hạ độc. Nguyên Thiệu nghe vậy nhấp môi, muốn nói lại thôi. Lý Ngọc Nghiêu có điểm mất mát. Nàng vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này, hai người chi gian tín nhiệm hẳn là đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là nàng trừ bỏ không có đem chính mình lai lịch, còn có không gian nói cho Nguyên Thiệu. Chuyện khác, nàng trên cơ bản đều không có giấu giếm Nguyên Thiệu. Hơn nữa có đôi khi, nàng đều mạo bại lộ nguy hiểm, lần lượt vì Nguyên Thiệu cứu trị. Nguyên Thiệu tuy rằng trên cơ bản, đối với nàng đề nghị, nàng một ít ý tưởng, cầm duy trì thái độ. Nhưng là chỉ cần đề cập đến trên người hắn độc, hắn không phải bảo trì trầm mặc, chính là tách ra đề tài. Cái này làm cho Lý Ngọc Nghiêu thực thất bại, trong lòng lại cảm giác mất mát. Nàng sẽ cảm giác, chính mình còn không có đạt tới Nguyên Thiệu trong lòng đối với tín nhiệm trình độ yêu cầu, cho nên mới không muốn hướng nàng lộ ra quá nhiều tự thân sự tình. Tính, tướng công không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Ngọc Nghiêu suy nghĩ rất nhiều, nàng kiếp trước chẳng sợ trừ bỏ từ ngàn họa duy nhất bạn tốt, đó là không hơn không kém độc hành khách. Cho nên ngoài ý muốn trọng sinh, còn có cái Nguyên Thiệu như vậy phu quân, nàng kỳ thật trong nội tâm là cảm giác thực cấm áp. Nàng cũng vui cấp Nguyên Thiệu cùng chính mình một cái cơ hội, nỗ lực cụ bị một cái cổ đại tức phụ hẳn là có hành vi thường ngày. Chỉ tiếc, nàng sở kỳ vọng, chỉ là một bên tình nguyện. Giờ này khắc này, Lý Ngọc Nghiêu không thể không nhận thức đến, có lẽ, nàng từ lúc bắt đầu định vị liền sai rồi. Nàng chỉ nghĩ đến nếu thành nguyên chủ, như vậy nên đền bù phía trước nguyên chủ phạm phải sai lầm, sau đó tiếp thu cái này thân phận, nỗ lực kiếm tiền dưỡng gia, cùng Nguyên Thiệu cầm tay cả đời. Lại hoàn toàn bỏ qua Nguyên Thiệu ý tưởng, có lẽ, hắn vốn là không có tính toán, cùng nguyên chủ cùng nhau đầu bạc. Bằng không, dùng cái gì nàng xuyên tới thời điểm, Nguyên Thiền Nhi nhục mạ nàng thời điểm, Nguyên Thiệu chỉ là đạm mạc lạnh lẽo nói, nàng nếu là muốn chạy, liền tùy nàng. Nghiêu Nhi, ta không, Nguyên Thiệu muốn giải thích. Lý Ngọc Nghiêu trong nháy mắt nghĩ đến nhiều như vậy, đã là nản lòng thoái chí, liền không thú vị xua xua tay nói, không cần giải thích, ta đều rõ ràng. Canh giờ không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm đi. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu thượng sụp, ở nằm nghiêng xuống dưới. Nguyên Thiệu nhìn nàng đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, trong lòng có điểm phiền muộn. Hắn tổng cảm giác, hắn tiểu nương tử đột nhiên, có điểm không cao hứng. Nhưng là cụ thể nàng vì cái gì không cao hứng, hắn lại không xác định. Là bởi vì trên người hắn độc, hắn không nói cho nàng là chuyện như thế nào. Hắn không phải không muốn nói cho nàng, mà là hắn không biết từ đâu mà nói lên. Nếu không phải hắn sống lại một đời, hắn cũng sẽ không biết, trong thân thể hắn những cái đó độc, kỳ thật cũng không phải cùng cá nhân hạ độc. Nghiêu Nhi, ngươi ngủ rồi sao? Nguyên Thiệu thực không được tự nhiên, thật vất vả tiểu nương tử làm hắn kề bên khô kiệt tâm hồ, nổi lên một tầng gợn sóng, nảy sinh sinh cơ. Hắn không nghĩ bởi vì những cái đó bé nhỏ không đáng kể người, tạo thành hậu quả, mà làm hắn cùng tiểu nương tử chỉ thấy sinh ra ngăn cách. Tướng công có việc sao? Lý Ngọc Nghiêu nhắm mắt lại, cũng không có động tác, mà là lãnh đạm mà trả lời. Người sinh khí. Nguyên Thiệu theo bản năng mà do hỏi, kỳ thật hắn nghiễm nhiên cũng xác định, hắn tiểu nương tử thật là buồn bực. Đâu chỉ sinh khí, quả thực là tức giận đến không được. Lý Ngọc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng oán hận mà nghĩ. Bất quá ngoài miệng lại không thừa nhận, mà là nhàn nhạt mà nói, tướng công gì ra lời này. Nguyên Thiệu trong lòng nế ẩm, dầu dĩ, chẳng sợ nàng vẫn là kêu hắn tướng công, nhưng là hắn lại rõ ràng từ nàng trong giọng nói ngửi được nồng đậm xa cách. Ta không phải không muốn nói cho ngươi ta trên người độc nguyên, chỉ là ta, Nguyên Thiệu không thể gặp Lý Ngọc Nghiêu đối hắn như vậy, ý đồ giải thích, hắn khổ chung. Ta nói, tướng công không muốn nói liền bãi. Lý Ngọc Nghiêu hừ hừ, không khách khí mà đánh gậy hắn nói, làm người tức phụ, ta còn là biết được nữ tác nhân ra, không hẳn là hỏi đến đại lao gia việc tư. L-E-O-S-I-N-G Phần 64 Chương 64 rốt cuộc lên tới ngũ cấp. Chương 64 rốt cuộc lên tới ngũ cấp. Nguyên Thiệu thở dài, giơ tay muốn giống như trước như vậy sờ sờ nàng đầu, tay ở giữa không trung hơi đình trệ, lại vô lực mà thu trở về. Lúc này, hắn nếu là lại làm như vậy, chỉ biết đưa tới nàng càng thêm phản cảm đi. Thôi, sớm chút nghỉ tạm đi. Nguyên Thiệu chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ, như ngạnh ở hầu, muốn giải thích một phen, lại không biết lời nói từ chỗ nào nói lên. Cũng thế, tạm thời như vậy đi. Lý Ngọc Nghiêu nghe được Nguyên Thiệu nói, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng xa vời hóa thành hư ảo. Kỳ thật nàng cho rằng chính mình như vậy thái độ khác thường lạnh nhạt, Nguyên Thiệu ít nhất sẽ để ý, tốt xấu sẽ hướng nàng giải thích một phen. Kết quả giải thích không có chờ đến, chỉ chờ tới hắn một câu nghỉ tạm, cái này làm cho Lý Ngọc Nghiêu tâm tình lâm vào thung lũng. Lý Ngọc Nghiêu thường lui tới thích nhất đi ngủ thời điểm, tiến vào không gian, lúc này lại là không có chút nào hứng thú. Giận dỗi nhắm mắt lại, có lẽ bởi vì nửa đêm bị bắt đi, chính mình lại từ thủy lao bên kia đi rồi thật dài thời gian trở về. Hơn nữa nàng đầu tiên là tiêu phí tinh thần lực thôi miên Kim Tuệ quận chúa chủ tớ, lại giúp hắn châm cứu uy hắn ăn hứa nguyện quả, mỏi mệt tập vào trong lòng, Lý Ngọc Nghiêu nặng nề mà đi vào giấc ngủ. Hôm sau, Lý Ngọc Nghiêu mở to mắt thời điểm, bên người đã không có Nguyên Thiệu thân ảnh. Bĩu môi, Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, tím quên cùng một người nha hoàn sớm đã bưng chậu nước cùng khăn gấm, hầu hạ nàng rửa mặt. Ngọc phu nhân, Ngọc công tử sáng sớm cùng đại thiếu gia đi trong rừng khoa tay múa chân, phân phó nô tỳ làm ngài một hồi tự hành dùng nữa. Tím quên cười cấp Lý Ngọc Nghiêu đưa qua đi nước súc miệng, nhìn Lý Ngọc Nghiêu súc miệng xong, nhanh nhẹn mà đem đồ vật thả lại trên khay nói. Ân. Lý Ngọc Nghiêu lên tiếng, ra nội thất. Bên ngoài, trên bàn cơm phóng hai chỉ hộp đồ ăn. Lý Ngọc Nghiêu ngồi xuống, tím quên mở ra hộp đồ ăn, từ bên trong phân biệt lấy ra một đêm tơ vàng thịt gà gạo cây cháo, một lung thủy tinh sủi cảo tôm, một đĩa tỏi mạt cây đậu cô ve. Mặt khác một con hộp đồ ăn chung, có một đĩa bánh phục linh, một đĩa mức hoa quả, cũng một lung bánh bao nhân nước. Lý Ngọc Nghiêu nhìn tím quên cùng tên kia nha hoàn lui đến một bên, tím quên còn chấp lên chiếc đũa, một bộ chuẩn bị chia thức ăn bộ dáng. Lý Ngọc Nghiêu cuống quýt xua xua tay nói, không cần, ta chính mình tới liền có thể. Dừng một chút, nàng lại nói, ta chỉ cần uống gạo cây cháo, kia một lung thủy tinh sủi cảo tôm, dư lại hai người các ngươi cùng nhau ăn đi. Tím quên cùng kia nha hoàn liếc nhau, mãn nhãn cảm động, hành lễ nói, là, nô tỳ tạ Ngọc phu nhân ân thưởng. Nói xong, hai người đem này dư mấy thứ đồ ăn sáng, đang đi bên ngoài thiền trong nhà trên bàn trà, ngồi xuống bắt đầu dùng nữa. Lý Ngọc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại là có điểm không tán đồng. Không thể tưởng được tại đây cổ võ thời kỳ gia đình giàu có, chủ tử mới có đồ ăn sáng như vậy vừa nói. Phía dưới người hầu, chỉ có cơm trưa cùng bữa tối. Trong tình huống bình thường, đám người hầu buổi sáng đều phải đói bụng, hoặc là chờ chủ nhân ra ân thưởng chính mình dùng quá đồ ăn sáng. Nhưng là trên cơ bản chủ nhân ra ân thưởng đồ ăn sáng, đều bị chính mình ăn đến không sai biệt lắm, đám người hầu còn muốn vài người phân thực chủ nhân dư lại tàn canh. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu vừa mới cử động, không thể nghi ngờ là lệnh tím quên cùng cái kia nha hoàn lòng mang cảm kích. Dùng xong đồ ăn sáng, Lý Ngọc Nghiêu thu thập một chút, liền ra Minh Thúy Các tìm Nguyên Thiệu, chuẩn bị hồi Triệu gia thôn. Nên diện đụng phải cùng Mộ Thiếu Phàm cùng trở về Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu vừa muốn mở miệng giống thường lui tới như vậy kêu tướng công, lại bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua thượng dùng mình, liền rời mắt, trực tiếp ngưỡng Mộ Thiếu Phàm hành lễ nói: "Mộ thiếu gia, quấy rầy quý phủ nhiều ngày, chúng ta này liền cáo tử." Mộ Thiếu Phàm chắp tay nói: "Tẩu phu nhân khách khí, là Mộ phủ vận may, đến Mông Ngọc huynh cùng Tẩu phu nhân đại ân." Thình thịch, theo sát ở Lý Ngọc Nghiêu phía sau tím quên, đột nhiên quỳ xuống nói: "Thiếu gia, nô tỳ huynh trưởng đã thế nô tỳ chủ thân." Mộ Thiếu Phàm sắc mặt ngẩn ra, tiện đà ho khan một tiếng nói: "Ân, việc này ta nghe Tôn quản sự nhắc tới quá. Nếu ngươi đã chủ thân, liền không phải Mộ phủ nô tỳ, không cần hành này đại lễ, mau mau xin đứng lên." Tím quên nhấp môi đứng dậy, hướng Lý Ngọc Nghiêu hành lễ nói: "Nô tỳ muốn đi theo phu nhân, thỉnh phu nhân thành toàn." "Ngươi muốn, đi theo ta?" Lý Ngọc Nghiêu chỉ chính mình, có chút khiếp sợ, cùng không tưởng được. Tím quên gật đầu nói: "Nô tỳ từ huynh trưởng nơi đó biết được, phu nhân cùng công tử cũng cấp nô tỳ huynh trưởng ra một phần tiền an ủi. Nô tỳ huynh trưởng vốn là nhận được phu nhân cùng công tử ân cứu mạng, có thể nào lại muốn hai vị ân nhân bạc? Nhiên, nô tỳ huynh trưởng đã đem bạc hoa rớt, thế nô tỳ chủ thân, cổ, nô tỳ cam nguyện lại lần nữa bán mình vì nô, tùy hầu phu nhân bên người." Nói xong, tím quên lại lần nữa chuẩn bị quỳ xuống. Lý Ngọc Nghiêu tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, lắc đầu nói: "Kỳ thật kia Giang Dương năm ác cũng là ta cùng nhà ta tướng công đưa tới, trong phủ bỏ mạng trọng thương gã sai vật nô buộc, chúng ta hai vợ chồng cũng muốn phụ một bộ phận trách nhiệm. Ngươi huynh trưởng đã giúp ngươi chủ thân, ngươi liền trở về, tìm người tốt gả gả cho, hảo hảo sinh hoạt đi." "Không, phu nhân. Ta ý đã quyết, phu nhân định là cái lương thiện từ bi chủ tử, nô tỳ cam nguyện tùy hầu phu nhân bên người, còn thỉnh phu nhân vô luận như thế nào thành toàn nô tỳ." Tím quên nóng nảy, liền tưởng mở Lý Ngọc Nghiêu, chuẩn bị quỳ xuống tới. "Hảo hảo hảo, ngươi đừng động một chút liền quỳ xuống, nếu là ngươi không chê đi theo ta chịu khổ, liền đi theo ta đi." Suy xét đến về sau mặc kệ là xưởng vận chuyển, vẫn là y quán vận tác, đều yêu cầu nhân thủ, Lý Ngọc Nghiêu liền cũng không hề kiên trì. Nay tím quên ở mộ phủ làm nô tỳ, khẳng định cũng là gặp qua điểm trường hợp, về sau có lẽ có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực cũng nói không chừng. "Đa tạ phu nhân." "A không, đa tạ tiểu thư." Tím quên cười hì hì nhìn Lý Ngọc Nghiêu, một câu liền đủ để cho thấy nàng là Lý Ngọc Nghiêu nô tỳ, cũng không phải Nguyên Thiệu nô tỳ. "Người kêu tím quên đúng không?" Lý Ngọc Nghiêu còn nhớ rõ, nàng đó là chính mình từ Minh Thúy Các thức tỉnh khi nhìn thấy nha hoàn. "Nô tỳ nếu thành tiểu thư người, còn thỉnh tiểu thư vì nô tỳ ban danh." Tím quên cúi đầu, rất là cung kính mà nói: "Ban danh?" Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thiệu, nhìn đến hắn cười nhạt gật gật đầu, lại giận dỗi mà quay đầu đi. "Hắn cười cái gì?" "Hừ, bọn họ còn ở dùng mình kỳ hảo đi." Nguyên Thiệu không rõ nguyên do, cau mày, tổng cảm giác Lý Ngọc Nghiêu hôm nay có điểm kỳ quái. "Nếu như thế, vậy ngươi liền kêu tím nhặt đi." Lý Ngọc Nghiêu cong cong môi, định ra tên. Hơn nữa ở trong lòng mặt quyết định, về sau nàng lại thu nha hoàn, liền dựa theo thiển tự đặt tên. "Nô tỳ tím nhặt tạ tiểu thư ban danh." Tím nhặt hành lễ, liền đứng ở Lý Ngọc Nghiêu bên cạnh. "Chúc mừng tẩu phu nhân mừng đến trung nô." Mộ Thiếu Phàm mỉm cười nói, lại nhìn về phía Nguyên Thiệu nói: "Ngọc huynh, thật không cần tiểu đệ đưa các ngươi hồi Triệu gia thôn." "Không cần phiền toái." Nguyên Thiệu một ngụm từ chối, vài người cũng ra mộ phủ, đứng ở mộ phủ ngoài cửa. Mộ phủ bên ngoài, một chiếc màu xanh đen kiệu mảnh xe ngựa ngừng ở nơi đó. Trường Giang cái này Mộ Thiếu Phàm bên người gã sai vặt đang đứng ở xe ngựa bên cạnh, khom lưng khom người nói: "Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, tiểu nhân phụng thiếu gia nhà ta chi mệnh, hộ tống hai vị đến An Sa trấn." Nguyên Thiệu gật đầu, không có cự tuyệt, tiện đà ôm quyền ngưỡng Mộ Thiếu Phàm nói: "Đưa quân ngàn dặm trùng cần từ biệt, Mộ huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại." Mộ Thiếu Phàm nắm lấy cây quạt ôm quyền nói: "Ngọc huynh, tẩu phu nhân, bảo trọng." Đốn hạ, nhìn về phía Trường Giang dặn dò nói: "Hảo sinh đánh xe, cần phải an toàn đem Ngọc huynh, tẩu phu nhân đưa đến An Sa trấn." "Thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi." Trường Giang gãi đầu nói. Nguyên Thiệu trước một bước lên xe ngựa, quay lại quá thân, đem bàn tay hướng về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng mà vươn tay, chuẩn bị đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, lại lâm thời đem tay nắm lấy xe ngựa vô bính, mượn lực chính mình nhảy lên xe ngựa. Nguyên Thiệu có chút buồn bực, lại vẫn là không nói một câu, trước một bước vào bên trong xe ngựa. Lý Ngọc Nghiêu theo sát Nguyên Thiệu vào xe ngựa, làm lơ Nguyên Thiệu ánh mắt, trực tiếp lựa chọn tận cùng bên trong góc, khoảng cách Nguyên Thiệu nơi địa phương rất xa. Nguyên Thiệu rốt cuộc là cảm giác được không thích hợp, hắn đem trên bàn trà điểm tâm bưng lên tới, để hướng Lý Ngọc Nghiêu nói, người yêu nhất ăn bánh hoa quế. Ta không đói bụng. Lý Ngọc Nghiêu lạnh như băng nói, liền nhắm mắt lại, một bộ không muốn nói lời nói tư thái. Nguyên Thiệu bưng bánh hoa quế tay trệ trệ, môi mỏng mấp máy vài cái, lại suy sút mà đem bánh hoa quế thả trở về. Tím Nhạt lên xe ngựa, cùng Trường Giang cùng nhau ngồi vào bên ngoài. Giá. Ngồi ở bên ngoài Trường Giang dương giọng hô một tiếng, lắc lắc roi ngựa, mã giải khai chân chạy như điên, xe ngựa bay nhanh mà vận chuyển lên. Lý Ngọc Nghiêu nhắm mắt lại, trong lòng lại âm thầm ảo não. Rõ ràng bọn họ ở dùng mình, nàng hôm nay lại rất nhiều lần thiếu chút nước quên. Nhất đáng giận chính là, Nguyên Thiệu thế nhưng còn một bộ ngây thơ vô tri, không nhớ rõ tối hôm qua việc bộ dáng. Dựa vào cái gì hắn không tín nhiệm chính mình, đối nàng vấn đề trầm mặc không nói, còn muốn làm bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Đinh, Lý Ngọc Nghiêu chính cân nhắc, có phải hay không tiến vào trong không gian, nhìn xem bên trong thu hoạch có phải hay không thành thục, liền nghe được trong không gian truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Không gian thu hoạch thành thục, tổng cộng có thể đổi không gian tích phân 8.965.3.7 tháng 8 năm 21 tích phân, xin hỏi ký chủ, hay không toàn bộ đổi không gian tích phân? Đổi. Lý Ngọc Nghiêu không chút nghĩ ngợi đồng ý, đồng thời linh hồn trạng thái vào không gian. Tiểu Mục Thanh Âm tiếp tục do hỏi, trước mắt không gian tích phân đạt tới 100.2.800.000 tích phân, đạt tới không gian thăng cấp điều kiện, ký chủ hay không lựa chọn thăng cấp? Thăng cấp. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng kích động, không thể tưởng được nhanh như vậy, nàng liền có thể đem không gian thăng cấp đến ngũ cấp. Thăng cấp thành công. Tiểu Mục Thanh Âm không hề là nhất thành bất biến lạnh băng cùng máy móc, ngược lại mang theo mạc danh kích động, run rẩy thanh âm nói, không gian thăng cấp đến ngũ cấp, khấu trừ 8.000 vạn tích phân, còn thừa 4.000 vạn tích phân, khoảng cách lần sau thăng cấp còn kém 6.000 vạn tích phân. Không gian thăng cấp đến thứ 5 cấp, giải khóa giả thuyết phòng, đất đỏ mà toàn bộ thăng cấp vì hắc thổ địa, kim thổ địa xây dựng thêm đến 10 mẫu. Giả thuyết phòng tổng cộng chia làm 5 tầng, ở vào xương mù sơn 6 đến 10 tầng. Tầng thứ nhất giả thuyết phòng vì siêu thời không chữa bệnh phòng khám bệnh, tầng thứ 2 giả thuyết phòng vì siêu thời không sinh vật phòng nghiên cứu, tầng thứ 3 giả thuyết phòng vì siêu thời không vũ khí thất, tầng thứ 4 giả thuyết phòng vì cổ võ phòng luyện đan, tầng thứ 5 giả thuyết phòng vì thời gian xuyên qua thất. Bởi vì không gian cấp bậc hạn chế, ký chủ trước mắt chỉ cho phép tiến vào giả thuyết phòng tầng thứ nhất cùng tầng thứ 4. Khắc, ký chủ phòng ngủ nội có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống ký chủ đến xương mù sơn giả thuyết phòng. Không gian thăng cấp, manh sủng xích viêm hỏa hồ tiến hóa thành xích diễm cửu vĩ linh hồ, thú linh tiến vào hấu sinh kỳ, vạn thọ quả thành thục một viên trái cây. Nghiêu Nhi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 65. Chương 65 nhà mẹ đẻ người tới. Chương 65 nhà mẹ đẻ người tới. Lý Ngọc Nghiêu còn đắm chìm ở không gian thăng cấp sau, mang đến chấn động chung, thình lình nghe được Nguyên Thiệu kêu to chính mình, cả người run lên, linh hồn cũng lập tức từ không gian trở lại bên trong xe ngựa thân thể thượng. Mở to mắt, đối diện thượng Nguyên Thiệu đầy mặt quan tâm, còn có nồng đậm thấp thỏm lo âu. Tướng công. Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến hắn, liền nhớ lại tới không gian thăng cấp ngũ cấp, như vậy liền có thể đem Nguyên Thiệu lộng tiến giả thuyết phòng khám chung, phân tích trong thân thể hắn độc tố thành phần. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Ngọc Nghiêu nhưng thật ra quên mất, nàng đang ở cùng Nguyên Thiệu dùng mình. Nguyên Thiệu thấy Lý Ngọc Nghiêu từ từ mà tỉnh dậy, ách giọng nói gọi hắn, đột nhiên đem nàng gắt gao mà ôm lấy, mãn nhãn mất mà tìm lại. Vừa mới hắn nói như vậy nói nhiều, lại không chiếm được Lý Ngọc Nghiêu trả lời, hơn nữa bên trong xe ngựa Lý Ngọc Nghiêu tiếng hít thở đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt kia, hắn nghĩ đến kiếp trước, cái kia bị nâng trở về, lại ở màn đêm buông xuống không có hơi thở nha đầu. Hắn biết rõ cái này Lý Ngọc Nghiêu, đều không phải là kiếp trước cái kia Lý Ngọc Nghiêu, cho nên hắn càng thêm lo lắng cùng kinh hoàng. Hắn thật sự lo lắng không biết khi nào, nha đầu này liền rời đi nơi này, rốt cuộc cũng chưa về. Tướng công, ta mau thở không nổi. Lý Ngọc Nghiêu một bên vỗ hắn phía sau lưng, một bên gian nan mà nói, ngươi là làm sao vậy nha? May mắn, ngươi còn ở. Nguyên Thiệu buông ra nàng, nhìn nàng đôi mắt, trên mặt kinh hoàng vẫn cứ không giảm. Cái gì ta còn ở? Ta vẫn luôn đều ở hảo đi. Lý Ngọc Nghiêu vô vô ngực, lúc này mới nhớ lại tới, nàng tựa hồ cùng hắn đang ở dùng mình chung đi. Hừ, nàng thật là dại dột có thể. Hắn đối nàng không như vậy tín nhiệm, nàng lại còn phải vì trong thân thể hắn độc phạm sầu, bận trước bận sau. Nguyên Thiệu nhìn nàng mày liễu dựng ngược, một bộ tức giận bộ dáng, treo tâm rốt cuộc rơi xuống trở về. Ngươi như vậy, thật tốt. Nguyên Thiệu phát ra từ nội tâm cười nhạt, giơ tay giống thường lui tới như vậy, sờ sờ nàng đầu. Lý Ngọc Nghiêu cảm thụ được hắn bàn tay độ ấm, bĩu môi, sau một lúc lâu, vẫn là bình thường trở lại. Thôi, nghe nói cổ võ thời kỳ nam tử, chủ nghĩa anh hùng đặc biệt cường, tạm thời cho rằng hắn không nghĩ chính mình biết những cái đó sự tình, vì hắn nhọc lòng hao tổn tâm trí đi. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, còn có một nén nhang thời gian, là có thể đến An Sa trấn. Xe ngựa ngoại, Trường Giang tiếng nói vẫn như cũ sáng sảng, hỗn loạn vào đông ấm dương khí tức. Hành, này một đường phiền toái Trường Giang tiểu huynh đệ. Nguyên Thiệu xem Lý Ngọc Nghiêu tựa hồ không như vậy sinh khí, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, liền khách sáo trở về Trường Giang một tiếng. Ngọc công tử nhưng chết sát tiểu nhân. Phía trước là đường xuống dốc, ngài cùng Ngọc phu nhân ngồi ổn. Trường Giang lên tiếng, liền thét to mã, thả chậm tốc độ. Một nén nhang qua đi, bốn người tới An Sa trấn. Ngọc công tử, Ngọc phu nhân, tiểu nhân này liền trở về hướng thiếu gia phục mệnh. Trường Giang ngồi trên xe ngựa, rời đi. Lý Ngọc Nghiêu nha một tiếng nói, tướng công, Lý Chính có hướng ngươi dò hỏi bà mượn nhà hắn 20 lượng bạc sự tình sao? Nương không thiếu tiền. Nguyên Thiệu con ngươi hiện lên một mạt tám trầm, lạnh lùng mà nói, Nghiêu nhi không phải nghĩ muốn phân ra sao? Tướng công ý tứ. Lý Ngọc Nghiêu chuyển rảo hoạt đôi mắt, tiểu tâm mà nhìn hắn hỏi, khó chẳng lẽ, tướng công nghĩ đến biện pháp? Không phân ra không được, này bà hoa khai nhị xuân, lập tức liền phải tái giá. Kia tiền mãn đâu có thể sảng khoái đáp ứng Nguyên Hạo Nhi cấp 100 lượng tiền biếu, lại sẽ không vui phí công nuôi dưỡng Nguyên Hạo Nhi như vậy một cái đại người sống. Cho nên Nguyên Thiền Nhi tái giá lúc sau, Nguyên Hạo Nhi cái này con chồng trước, khẳng định sẽ an vạ Nguyên Thiệu. Là Nguyên Hạo Nhi cháu ngoại trai, Nguyên Thiệu là yêu cầu phụng dưỡng hắn cái này trưởng bối. Nhưng là mấu chốt vấn đề là, Nguyên Hạo Nhi không chỉ là chơi bời lêu lổng, ham hưởng lạc, còn lười biếng háo sắc. Hắn ở Tiêu Tung thư viện cầu học thời điểm, liền lâu lâu bởi vì tranh giành tình cảm, bị huyện nha giam giữ. Lý Ngọc Nghiêu sau này phải làm sự tình, quyết định không thể có Nguyên Hạo Nhi như vậy một tôn đại Phật giống nhau trưởng bối ở sau lưng kéo cẳng. Trở về ngươi sẽ biết. Nguyên Thiệu bán cái nút, ba người mướn một chiếc xe ngựa, hướng Triệu gia thôn chạy đến. Xe ngựa ngừng ở Mục Lương kia tòa sơn dưới chân, Mục Lương đã sớm chờ ở nơi đó, mang theo xe ngựa cùng Tím Nhạt trở về trên núi. Nguyên Thiệu đem trên mặt da người mặt nạ vạch trần, cùng Lý Ngọc Nghiêu cùng hướng trong nhà đi đến. Dọc theo dòng suối nhỏ, có thể nhìn đến có top 5 top 3 thôn phụ, ở bờ sông giặt đồ. Gì, kia không phải Nguyên Đại Mội tử gia nhi tử, con dâu sao? Đang ở giặt quần áo thôn phụ, trong đó một người bỗng nhiên dương giọng nói. Một cái khác theo tiếng nhìn lại, dùng sức gật đầu nói, cũng không phải là sao. Nay tiểu vợ chồng hai ở trên núi đãi hai ngày, sợ là còn không hiểu được trong nhà người tới liệt. Hoa Quế Nha, ngươi không phải cùng Nguyên Đại Mội tử trụ đến gần. Lại một người mọi nơi nhìn thoáng qua, tiến đến cách đó không xa, đẩy đẩy đang ở giặt đồ Hoa Quế Thẩm. Sao lạ? Hoa Quế Thẩm đã tẩy hảo xiêm y rìa, thu thập tiến buồn gỗ chung, đang chuẩn bị trở về. Nhạ, bên tiết nhưng còn không phải là Nguyên gia tiểu vợ chồng hai. Thật đúng là. Hoa Quế Thẩm vội không ngừng đứng dậy, vác buồn gỗ nói, Nguyệt quý tỷ, ta đi trước. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đang ở đi đường, phía sau truyền đến gọi thanh, Nghiêu nha đầu, Thiệu ca nhi, từ từ thím. Hoa Quế Thẩm. Lý Ngọc Nghiêu xoay người, vội đón nhận đi, chuẩn bị giúp Hoa Quế Thẩm bưng buồn gỗ. Hoa Quế Thẩm né tránh tay nàng nói, không nặng, thím chính mình có thể. Đốn hạ, lại nói, Nghiêu nha đầu, ngươi mau trở về, ngươi nhà mẹ đẻ người tới. Lý Ngọc Nghiêu bước chân một đốn, có chút chân tay luôn cuống, ta nhà mẹ đẻ, người tới. Lúc này Lý Ngọc Nghiêu trong lòng toát ra ý tưởng chính là, không xong. Nàng không phải chân chính Lý Ngọc Nghiêu, nhà mẹ đẻ người khẳng định là nhìn nguyên chủ lớn lên, đối nguyên chủ sinh hoạt thói quen gì đó, khẳng định rất quen thuộc. Nếu là nàng tùy tiện xuất hiện, bị bọn họ xuyên qua, có thể hay không đem nàng trở thành yêu ma quỷ quái, đưa lên hỏa hình ra a. Hoa Quế Thẩm thấy Lý Ngọc Nghiêu dừng lại, liền cũng đi theo dừng lại. Chỉ là nàng còn không có đem nói cho hết lời, liền nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu sắc mặt một bạch, toàn bộ sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, tựa hồ trong ánh mắt còn toát ra sợ hãi. Hoa Quế Thẩm trong lòng dâng lên thương hại, nha đầu này sợ là lúc trước ở nhà mẹ đẻ, không thiếu chịu tội bị đánh. Nhìn một cái, nghe được nhà mẹ đẻ người tới, liền dọa thành bộ dáng này. Nghiêu nha đầu à, đừng sợ, ngươi hiện tại đã là Nguyên gia người, không có người còn dám khi dễ ngươi. Hoa Quế Thẩm an ủi mà vươn tay vô vô Lý Ngọc Nghiêu, liền lắc đầu nói, thím liền đi về trước, Thiệu ca nhi, ngươi hảo hảo an ủi Nghiêu nha đầu. Ta hiểu được, thím. Nguyên Thiệu đáp ứng một tiếng, nhìn Lý Ngọc Nghiêu nói, sợ cái gì? Ngươi đều gả chồng, lại vô dụng, cũng có ta cho ngươi chống. tướng công, ta chính là sợ hãi. Lý Ngọc Nghiêu dùng sức mà nắm lấy cánh tay hắn, ức chế không được mà run. Nghe nói cổ võ thời kỳ mọi người thực ngu muội vô tri, giải thích không rõ ràng lắm sự tình, liền sẽ cho rằng là yêu tà quái phá, thông thường đều sẽ khiến cho công phẫn, không phải thượng hỏa hình giá, chính là trầm đường chết chìm. Đừng sợ, có ta. Nguyên Thiệu cảm thụ được Lý Ngọc Nghiêu sợ hãi, đáy lòng tìm tòi, này tiểu nha đầu phỏng chừng là lo lắng bị người của Lý gia nhận ra manh mối đi. Nếu là ngươi thật sự không muốn thấy bọn họ, không bằng chúng ta đi trước trên núi tránh một thời gian. Nguyên Thiệu thấy nàng thật sự là sợ vô cùng, nhịn không được đau lòng. Không được, tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15. Lý Ngọc Nghiêu nắm chặt nắm tay, hít sâu 3 lần, kiên định mà nói, đi thôi tướng công, ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ đem ta một bán chi, liền lại vô lui tới. Hiện giờ tự mình tới Nguyên gia, đến tột cùng là vì chuyện gì? Hai người trở lại Nguyên gia, phát hiện viện môn là nửa hờ khép. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, Nguyên Thiệu giơ tay tướng môn đẩy ra, từ nhà chính trung ương truyền đến lải nhải đối thoại thanh. Này Thiệu ca nhi đến tột cùng đi nơi nào? Đây là cái bén nhọn, thanh âm cao vút, mang điểm nhi sắc bén mà nữ âm. Lý Ngọc Nghiêu cơ hồ ở nghe được thanh âm này nháy mắt, trong đầu liền hiện ra nguyên chủ mẫu thân khuôn mặt. Thân thể theo bản năng mà run run một chút, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, đây là nguyên chủ lưu lại đối với chính mình mẹ ruột sợ hãi phản ứng. Thông ra, đây chính là làm khó ta. Nghiêu nha đầu hiện tại là trên núi đại tài chủ mướn quản sự nương tử, chúng ta Thiệu ca nhi cũng là trướng phòng tiên sinh, hiện tại xưởng lại ở kiến tạo chung, nơi nào thiếu hai người bọn họ. Đây là Nguyên Thiền Nhi thanh âm, lời trong lời ngoài, giữa những hàng chữ hỗn loạn một cổ tự hào. Lý Ngọc Nghiêu nhăn tú khí cái mũi, nàng cảm giác, Nguyên Thiền Nhi tựa hồ là cố ý như vậy khoe ra. Thông ra, ngươi cũng đừng cùng ta khoe ra. Nghiêu nha đầu là ta trong bụng bò ra tới, nàng mấy cân mấy lượng ta còn là rõ ràng. Nói chuyện chính là Lý Ngọc Nghiêu mẹ ruột Kiều Băng Đồng. Kiều Băng Đồng là Kiều gia trại người, thô cánh tay thô chân, đầy người mơ béo. Nương, nhị muội muội vẫn luôn thành thật ngoan ngoãn, kia một lần ở trấn trên sự tình, ta tưởng nàng không phải cố ý. Một tiếng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, mình nói tốt, ngầm lại là không giấu vết châm ngòi thổi gió tiếng nói vang lên. Lý Ngọc Nghiêu khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọng, xem ra nhà nàng cái này tiểu bạch hoa đại tỷ, thật đúng là chính là mặt dày vô sỉ tới cực điểm. Lúc trước cảnh cáo không làm nàng trường trí nhớ, chạy về Lý Gia Thôn, nàng khẳng định là nói gì đó châm ngòi thổi gió nói, khuyến khích Kiều Băng Đồng tìm tới mua tới. Cũng không biết, nàng sau lưng, hướng nhà mẹ để nói cái gì giả dối hư hào nói. Ngươi đứa nhỏ này, ta biết ngươi làm trưởng tỷ, luôn luôn yêu quý muội muội. Kiều Băng Đồng giả vờ tức giận, nhẹ trách mắng, chỉ tiếc kia nha đầu chết tiệt kia tâm nhãn trường oai, liền thân tỷ tỷ đều phải hãm hại. Chẳng sợ nàng gả chồng, ta làm nàng mẹ ruột, không thiếu được phải cho nàng cái giáo huấn. Khu khu, thông ra, Nghiêu nha đầu lại vô dụng, là nhà ta Thiệu ca nhi cưới hỏi đàng hoàng nương tử. Nguyên Thiền Nhi khô cằn nói, trong lòng lại hận chết Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu. Này hai người chạy tới trên núi thổ tài chủ kia hai ngày, theo con gì đó cũng mặc kệ, hiện tại kia nha đầu chết tiệt kia nhà mẹ đẻ người tới, còn một bộ khách quý lâm môn tư thái, thật là nôn chết nàng. Nương muốn giáo huấn ai đâu? Lý Ngọc Nghiêu bước qua ngạch cửa, thẳng tắp mà nhìn về phía bàn trà bên. Chính khái hẳn dưa, gỡ trách chính mình đen nhánh cường tráng phụ nhân. Nếu nói lúc trước nghe nói Lý Gia Thôn người tới, Lý Ngọc Nghiêu còn ở vào sợ hãi lo lắng, như vậy, nghe xong Tiểu Băng Đồng kia phiên lời nói, Lý Ngọc Nghiêu tiểu vũ trụ bị hoàn toàn chọc giận. Chọc giận sau kết quả chính là, Lý Ngọc Nghiêu phải vì nguyên chủ báo thù. Lúc trước nguyên chủ ở Lý Gia Thôn ăn như vậy nhiều đau khổ, cha mẹ không đánh tức mắng, cuối cùng lại không chút do dự đem nàng 20 lượng bạc dòng bán, còn ký xuống bán minh khế. Lúc này không biết nghe nàng cái kia Bạch Liên Hoa đại tỷ nói bậy chút cái gì, liền hùng hổ đúng lý hợp tình tìm tới môn tới, nói cái gì muốn giáo huấn nàng. Thích, nàng lại không phải thật sự Lý Ngọc Nghiêu, như thế nào sẽ ngu xuẩn mặc cho cha nương đối nàng khoa tay múa chân. L-E-O-S-I-N-G Phần 66 Chương 66 đại tỷ đầu góc có vấn đề. Chương 66 đại tỷ đầu góc có vấn đề. Nha đầu chết tiệt kia, người đi đâu chơi? Tiểu Băng Đồng liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu. Đột nhiên đứng lên, tiến lên đổ ập xuống mà một đốn răng dậy, ta và ngươi tỉ chờ ngươi lâu như vậy, ngươi là đã chết nha, còn không nhanh lên nấu cơm. Ta nhớ rõ lúc trước các ngươi bán ta, còn tự mình ký tên ký xuống bán mình khế. Lý Ngọc Nghiêu nâng lên tay, đem Tiểu Băng Đồng to mọng tay múa may khai, hừ hừ nói, khi đó chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt, Lý Phu Nhân cùng Lý Đại Tiểu Thư hôm nay cái tới, chính là có chuyện gì sao? Nhà đầu chết tiệt kia. Tiểu Băng Đồng nghe được Lý Ngọc Nghiêu đề cập bán mình sự tình, mặt già đỏ lên. Nhưng là tưởng tượng đến từ trước ở nhà mặt, đối chính mình duy mệnh là từ, nhát gan khiếp nhược ngu xuẩn Lý Ngọc Nghiêu, liền lại đúng lý hợp tình mà mắng, ngươi còn dám cùng ta tranh luận. A, ta là ngươi nương, ta nói vài câu sao. Trong nhà không có gì ăn, lúc trước bán ngươi, cũng là vì ngươi hảo. Ngươi hiện tại phát đạt, liền không nhận thân cha mẹ ruột, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Tiêu Băng Đồng tưởng tượng đến đại nữ nhi miêu tả, ở An Sa trấn gặp được nhị nha đầu cùng Nguyên gia nhi lang, ra tay rộng rãi, trong lòng liền kiềm chế không được. Ở trong mắt nàng, những cái đó đều là bạc. Hơn nữa, đều là thuộc về nàng trắng bóng bạc. Hơn nữa các nàng vào Triệu gia thôn, liền nghe được thôn dân nghị luận sôi nổi, nói là Nguyên gia Thiệu Ca Nhi cùng tức phụ phát đạt, bị trên núi tài chủ lão gia hủy lấy trọng trách vân vân. Tiêu Băng Đồng trong lòng đối với Lý Ngọc Nhan những cái đó miêu tả, tự động lại não bổ không ít Nguyên gia phát tài, giao hảo vận liên tưởng. Sớm biết rằng, lúc trước liền không nên ký xuống bán mình khế. Bất quá chẳng sợ bọn họ bán Lý Ngọc Nghiêu kia nha đầu chết tiệt kia, máu mủ tình thâm thân tình vẫn là thay đổi không được. Nàng liền không tin, nàng cái này đương nương hỏi nàng muốn bạc hoa, nàng còn dám cự tuyệt. Lý Ngọc Nghiêu xem như minh bạch, nay tiểu bạch hoa đại tỷ trở về, khẳng định là nói bậy, khuyến khích nàng cái này tham lam vô ghét nương tới cửa tới, đơn giản là muốn ngoa bạc. Nương nói như vậy, làm nữ nhi rất là khó hiểu. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua cúi đầu, trang vô tội Lý Ngọc Nhan, lại đi xem vẻ mặt trò hay Nguyên Thiền Nhi, âm thầm phun tảo, này hai người thật đúng là chính là một cái đức hạnh. Nương đem ta ban tiến Nguyên gia, này gần hai tháng tới chẳng quan tâm, hôm nay bỗng nhiên liền tới rồi Nguyên gia, nữ nhi ngay từ đầu nghe được nương tới, là thiệt tình cao hứng. Lý Ngọc Nghiêu phủi phủi vạt áo, một bộ bị thương bộ dáng nói, chỉ tiếc nữ nhi một khang nhiệt tình, lăng là làm nương đổ ập xuống cửa trách không có. Ta cửa trách ngươi vài câu sao? Tiêu Băng Đồng trên dưới xem kỹ một phen Lý Ngọc Nghiêu, trong lòng âm thầm nói thầm, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là cùng từ trước khác nhau rất lớn. Từ trước này nha đầu chết tiệt kia đừng nói dám cùng nàng tranh luận, chính là ngẩng đầu xem nàng đều là không dám. Xem ra Nhan Nhi nha đầu nói không tồi, nhị nha đầu gả tới rồi Nguyên gia, quả nhiên là không giống nhau. Nghiêu Nhi là nương tử của ta, còn không tới phiên người ngoài đối nàng khoa tay múa chân. Nguyên Thiệu một chân bước vào nhà chính, lạnh lùng mà nhìn về phía Kiều Băng Đồng, trong ánh mắt hàn ý đâm vào Kiều Băng Đồng cả người một cái giật mình, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Nguyên gia ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta nương chỉ là ái chi thâm, trách chi thiết. Vốn dĩ cúi đầu, trang vô tội Lý Ngọc Nhan, nghe được Nguyên Thiệu thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, đẩy ra Kiều Băng Đồng, tiến lên một bước doanh doanh thi lễ nói, nhị muội muội ở trong nhà luôn luôn lười biếng ham chơi, nương đây là lo lắng nàng ở nhà chồng cũng tiếp tục gian dối thủ đoạn, cấp Nguyên gia ca ca cùng Nguyên thím thêm phiền toái. Lý Ngọc Nghiêu trợn mắt cứng họng, nàng chẳng sợ biết được Lý Ngọc Nhan là đóa bạch liên hoa, lần trước ở An Sa trấn nàng cũng đối Nguyên Thiệu biểu hiện ra hứng thú. Nhưng là Lý Ngọc Nghiêu như thế nào cũng không thể tưởng được, này Lý Ngọc Nhan thế nhưng không màng thân phận, công nhiên ở Nguyên Thiệu trước mặt chửi bới nàng cái này thân muội. Vị cô nương này, ngươi là người phương nào? Nguyên Thiệu rét căm căm mà trừng mắt Lý Ngọc Nhan, khiếp mắt hỏi. Lý Ngọc Nhan đấy lòng vui vẻ, xem nhẹ Nguyên Thiệu bất thiện ánh mắt, cố ý đĩnh đĩnh chính mình ngạo nhân hai luồng, đem chính mình là lướt dáng người vặn vẹo nói, ta là Nghiêu Nhi đại tỷ, Nguyên gia ca ca có thể kêu ta Nhan Nhi. Nga, nếu là nội tử đại tỷ, sao lại không hiểu được xưng hô Nguyên mỗ vì muội phu? Nguyên Thiệu hừ một tiếng nói, chẳng lẽ đại tỷ đầu óc có vấn đề, nhìn thấy nam tử đã kêu ca ca. Lý Ngọc Nhan nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, có điểm xấu hổ và giận dữ khó làm. Nàng phẫn hận mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, Nguyên Thiệu đối nàng như vậy vô lễ, nhục nhã, khẳng định là nghe xong Lý Ngọc Nghiêu này tiện nha đầu xối rủ. Đúng rồi, lần trước ở An Sa trấn trên, nàng liền cố ý ở Nguyên Thiệu trước mặt nói ra là nàng cố ý chơi xấu, là Nguyên Hạo Nhi đem An Lực đánh đến trọng thương không trị. Nghĩ đến Nguyên Thiệu tất nhiên là khi đó bắt đầu, liền hiểu lầm nàng là cái không tốt cô nương. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc Nhan nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt càng thêm không tốt, hôn loạn một cổ tử ngon độc. Lý Ngọc Nghiêu mới không sợ ánh mắt của nàng, không cam lòng yếu thế mà hồi trừng qua đi. Tiêu Băng Đồng cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua đại nữ nhi, không nghĩ ra nàng như thế nào sẽ kêu nhị nha đầu phu quân vì ca ca, bất quá Nguyên Thiệu kia phiên lời nói vẫn là làm nàng ném thể diện. Tiêu Băng Đồng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nhan, đem nàng túm đến chính mình phía sau, lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta. Nương! Lý Ngọc Nhan bất mãn mà bĩu môi, méo trong tay khăn nói, rõ ràng ta mới cập kê đã hơn một năm, vốn là so Nguyên gia ca ca tiểu sao. Phúc! Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp cười phun. Chiếu đại tỷ ý tứ, nương tuổi tác so đại bá còn dài quá một tuổi, đó có phải hay không nương ngày thường xưng hô đại bá, không phải theo cha kêu đại ca, mà là kêu đệ đệ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia câm miệng. Tiêu Băng Đồng mặt càng đen, hung hăng mà khắp một phen Lý Ngọc Nhan, quắc. Nàng hôm nay tới Nguyên gia, là đặc biệt muốn bạc, cũng không phải là vì như vậy điểm lông gà vỏ tỏi sự tình, là Nguyên gia người chế dễ ước. Lý Ngọc Nhan cả người một cái run run, ở tới Nguyên gia phía trước, mợ tới cửa, muốn nàng gả cho biểu ca. Nàng mới không muốn, biểu ca lớn lên tráng đến giống như, lại hắc lại to mọng, lại còn có thô tục bất kham, động bất động giơ tay đánh người. Nàng nghe nói biểu ca lúc trước bà nương, chính là chịu không nổi hắn đòn hiểm, thắt cổ đã chết. Nghiêu nha đầu, đây là ngươi mẹ ruột, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Xem diễn Nguyên Thiền Nhi rốt cuộc hạ mình đã mở miệng, không nhanh không chậm mà nói, này không biết, còn tưởng rằng là ta cái này làm bà không quản giáo tốt ngươi đâu. Tiểu Băng Đồng cau mày, sắc mặt không tốt. Đây là có ý tứ gì? Ý ngoài lời, là nàng không có quản giáo tốt nữ nhi, còn cần nữ nhi gả chồng sau, đương bà tiến hành quản giáo. Thông ra, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Băng Đồng đôi tay chống nạnh, nghiễm nhiên một bộ Nguyên Thiền Nhi nếu là không hảo hảo đáp lời, nàng liền sẽ xông lên đi, hảo sinh sửa chữa nàng một phen. Không có gì ý tứ, ta này không phải vì lao tỉ tỉ ngươi bất bình sao? Nguyên Thiền Nhi cười quái dị một tiếng nói, này Nghiêu nha đầu đối với ngươi cái này mẹ ruột không tôn kính, còn không phải ta cái này bà không xứng trước, không đem nàng bẻ hảo. Lăn ngươi cái chết quả phụ. Tiểu Băng Đồng hung hăng mà phun ra một ngụm nước bọt, xông lên đi đẩy một phen Nguyên Thiền Nhi nói, chính ngươi bất tường khắc đã chết nam nhân, còn dám làm bộ làm tịch bà cái giá, giao cho nữ nhi của ta lập quy củ. Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi xứng sao? Nguyên Thiền Nhi ngốc, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lảo đảo hơi kém té ngã. Lao tỉ tỉ, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Thiền Nhi liền không rõ, nàng chính là tưởng giúp đỡ Kiều Băng Đồng, chèn ép Lý Ngọc Nghiêu cái này đem Nguyên Thiệu Tâm bắt lấy nha đầu chết tiệt kia, như thế nào đột nhiên Kiều Băng Đồng này ngu xuẩn liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Ngươi nói lao nương có ý tứ gì? Ta cho ngươi ba phần mặt mũi, ngươi còn khai nổi lên chảo nhuộm. Ta xem ngươi cái này tao chân là bị nhà chồng đuổi ra môn, lưu lạc đến Triệu Gia Thôn. Kiều Băng Đồng hung hăng mà phun ra khẩu nước miếng nói, A Phi, còn dám trang vô tội nói là đã chết nam nhân. Nguyên Thiền Nhi sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng là đương Kiều Băng Đồng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng nhìn đến, Nguyên Thiền Nhi đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Chẳng lẽ, này bà thật là bị nhà chồng đuổi ra môn. Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu, thấy hắn trên mặt thế nhưng không có gì cảm xúc dao động. Tiểu Băng Đồng ngươi cái này xa gần nổi tiếng người đàn bà đánh đá, miệng chó phun không ra ngà voi, ta liều mạng với ngươi. Nguyên Thiền Nhi thấy Nguyên Thiệu sắc mặt xanh mét, cho rằng hắn tin là thật, nhịn không được nhào lên đi, đối với Tiểu Băng Đồng hung hăng mà tay nằm tay 10 bạn 2. Tiểu Băng Đồng đang đắc ý đâu, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị Nguyên Thiền Nhi đánh hai cái tát, hỏa khí cọ cọ bốc lên tới. Kéo ra lớn giọng, Tiểu Băng Đồng quát, hảo à, ngươi cái này tao đàn bà không chịu cô đơn, thông đồng trong thôn đầu quang côn hán tử. Còn không được người ta nói. Tiểu Băng Đồng cố ý lớn tiếng kêu gọi, muốn đem hàng xóm người đều hấp dẫn lại đây. Đều xong rồi, Tiểu Băng Đồng mới nhớ lại đến chính mình ăn mệt. Tiểu Băng Đồng lại tráng lại béo, một bàn tay hung tợn mà đem Nguyên Thiền Nhi hai tay khâu ở bên nhau, một cái tay khác đối với Nguyên Thiền Nhi kiểu nộn khuôn mặt tay năm tay 10. Bạch bạch bạch, vang dội cái tắt thanh ở trong phòng đặc biệt vang dội. Lý Ngọc Nhan đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn đến Tiểu Băng Đồng làm, quả thực là lại tức lại giận. Nàng hôm nay thật vất vả đem Tiểu Băng Đồng đã lừa gạt tới, mục đích là muốn thoát ly Lý gia, khuyên cha mẹ đánh mất đem nàng gả cho biểu ca tính toán. Nàng mới vừa về đến nhà thời điểm, bởi vì gạt bọn họ, không có đem chính mình ở An Sa trấn trên sự tình nói ra đi, chỉ nói lao ra phu nhân khai ân, cho nàng thả mấy ngày giả. Bọn họ liền còn tưởng rằng nàng vẫn như cũ là Chu cử nhân trong nhà hầu Mạc Nha Hoàn, đầu mấy ngày còn ăn ngon uống tốt hầu hạ nàng, không có giống từ trước như vậy sai xử nàng làm việc nặng. Chỉ tiếc mấy ngày hôm trước mợ nghe nói nàng hồi thôn, liền xách theo thật dày quà tặng tới cửa. Nàng lúc ấy liền cảm giác không quá thích hợp, cố ý tránh ở cửa sổ hạ, nghe bọn hắn nói chuyện. Không thể tưởng được mợ thật là không có hảo ý, thế nhưng đem chủ ý đánh vào nàng trên người. Nguyên lai biểu ca cái kia bà nương bị hắn đánh đến chịu không nổi, cùng trong thôn một cái hàng năm bên ngoài thủ công tiểu nhị tư buôn. Mà cái kia biểu tẩu nhà mẹ đẻ lại là kiều gia trại nổi danh đại gia tộc, biểu tẩu tư buôn. Nhà mẹ đẻ một đại sóng người vây đổ ở cứu cứu gia, thảo cái cách nói. Cứu cứu gia bất đắc dĩ, làm biểu ca ký xuống hòa ly thư. Này đối với cứu cứu gia tới nói là vô cùng nhục nhã, biểu ca cái này nửa đời người, cũng là khó có thể ở kiểu gia trại chiếm được tức phụ. Bởi vậy cứu cứu cái mợ, liền đem tâm tư đánh vào nhà bọn họ. Nhị muội gả tới rồi Triệu gia thôn, tam muội chỉ là cái 9 tuổi nãi hoa hoa. Rõ ràng, mợ liền tính toán làm nàng gả cho biểu ca. Mợ rời đi sau. Đối nàng nhiệt tình đến không được, nàng trong lòng biết trong đó nguyên do. Vốn dĩ cha mẹ nghe được mợ nói được 10 lượng bạc tiền trả trước, lúc sau xính lễ cũng chỉ nhiều không ít, muốn đáp ứng việc hôn nhân này. Nàng rơi vào đường cùng, liền nói ra ở An Sa trấn nhìn đến nhị muội cùng nàng phu quân, nói dối nói bọn họ tiêu tiền ăn xài phung phí, mua rất nhiều thứ tốt, trong nhà khẳng định rất có tiền. L-E-O-S-I-N-G Phần 67 Chương 67 véo đi lên. Chương 67 véo đi lên. Đồng thời, nàng lo lắng nhị muội kia nha đầu chết tiệt kia nói ra ở An Sa chân sự tình, liền xuống tay vì cường. Nàng khóc lóc nói nhị muội cả người giống thay đổi một người, đối nàng không những không có từ trước như vậy thân cận, còn chửi ầm lên nàng, châm chọc nàng chỉ là cái cho người ta đương nô tỳ ở nông thôn thôn cô. Nàng thực thương tâm, muốn lý luận, nhị muội lại không khỏi phân trần muốn đem nàng bán cho một cái công tử ca. Nàng chết sống không muốn, hạnh đến một vị tú tài ca nhi ra tay tương trợ, không thể tưởng được nhị muội thế nhưng không thuận theo không buông tha, cùng cái kia tú tài ca nhi xảo lên, còn đem người đưa vào huyện lao. Lý Ngọc Nhan rốt cuộc ở Chu cử nhân trong phủ đãi có nửa năm lâu, nhìn quen hậu viện những cái đó lục đục với nhau. Những lời này đối với nàng tới nói tin khẩu nhặt ra, Tiểu Băng Đồng hai vợ chồng già là người nhà quê, nơi nào hiểu được này đó loanh quanh lòng vòng, nghe vậy lập tức thẹn quá thành giận, mắng to Lý Ngọc Nhiêu cái này hắc tâm can khuê nữ. Một nhà ba người thương lượng một phen, liền quyết định từ Kiều Băng Đồng mang theo Lý Ngọc Nhan, tới Nguyên gia đi một chuyến. Lý Ngọc Nhan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính sự còn không có làm tốt, này Kiều Băng Đồng một lời không hợp, cùng Nguyên Thiền Nhi liền véo đi lên. Lại lần nữa nhìn đến Nguyên Triều, Lý Ngọc Nhan nội tâm mênh ngông, lại lo lắng Lý Ngọc Nhiêu cái kia nha đầu chết tiệt kia cho nàng mách lẻo, cho nên nàng liền không tự chủ được ra tới ba phải, biểu hiện ra nàng nhu nhược vô tội thổi thổi đáng thương tư thái. Lại không thể tưởng được này nhị muội muội thật đúng là thay đổi, hai ba câu lời nói, liền làm mẫu thân đem tức giận rời đến nàng trên đầu. Tưởng tượng đến nương cái kia uy hiếp ánh mắt, Lý Ngọc Nhan liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng không cần gả cho biểu ca đương tục huyền, biểu ca lớn lên cùng lại xấu lại béo, tính tình lại táo bạo, nàng gả qua đi nơi nào còn có đường sống. Này mới vừa nghe nói Nguyên gia thông gia tới, như thế nào liền véo đi lên. Chính là a, ta nghe kia cái nhau thành còn nhỏ đâu. Tấm tắc. Nghe nói Nguyên gia tức phụ kia nương, chính là Kiều gia trại nổi danh người đàn bà đanh đá trí nữ. Này nữ tiểu mẫu, các ngươi nói, này Liêu nha đầu có thể hay không có một ngày cũng giống nàng nương như vậy. Ha ha, này nhưng nói không chừng. Tiểu Băng Đồng cố ý nâng lên thanh âm gào giống, quả nhiên đem Triệu gia thôn thích xem náo nhiệt thôn dân hấp dẫn tới. Nguyên gia đại môn vốn chính là hờ khép, không biết là ai mở ra, xem náo nhiệt thôn dân tranh nhau vọt vào trong viện. Lý Ngọc Liêu đầy đầu hắc tuyến, nhìn mẹ ruột cùng bà lẫn nhau xé rách. Ra nhà chính. Tiểu Băng Đồng ngươi cái người đàn bà đánh đá, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Nguyên Thiền Nhi khí điên rồi, nàng từ vào cung, liền cẩm y y ngọc thực, thẳng đến bị chủ tử nhìn trúng, ủy lấy trọng trách. Cho dù là lưu lạc đến Triệu gia thôn, lấy quả phụ thân phận tự cho mình là, cũng trước nay là sống trong nhung lụa. Cho nên Nguyên Thiền Nhi chỉ là so tay trói gà không chặt thư sinh, nhiều như vậy một đinh điểm sức lực, nơi nào so được với Kiều Băng Đồng như vậy thường xuyên lao động, thân cường thể tráng thôn phụ như vậy khổng võ hữu lực. Không cần thiết trong chốc lát, Nguyên Thiền Nhi liền lực bất tòng tâm, bị Kiều Băng Đồng trực tiếp gạt ngã trên mặt đất, ngao ngao rên rỉ. Hừ, ngươi cái này không biết xấu hổ dâm phụ, dám đối ta khuê nữ khoa tay múa chân, lão nương hôm nay liền phải ngươi đẹp. Kiều Băng Đồng một mông ngồi ở Nguyên Thiền Nhi trên bụng, phóng nổi lên tàn nhẫn lời nói. À, Nguyên Thiền Nhi kêu thảm thiết một tiếng, phiên trong mắt, dùng hết toàn lực hô, Thiệu Ca Nhi, ngươi nương phải bị này phì heo áp đã chết, ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Lý Ngọc Nhiêu bị Nguyên Thiền Nhi này một tiếng kêu cả kinh lấy lại tinh thần, trong lòng thật sự là cảm khái rất nhiều. Này đó là, cổ võ thời kỳ, cái gọi là người đàn bà đánh đá hành vi. Nương, mau đứng lên, không cần đem bà áp hỏng rồi. Lý Ngọc Nhiêu vội không ngừng tiến lên, lôi kéo Kiều Băng Đồng khuyên nhủ nói. Chết hay. Kiều Băng Đồng hung hăng mà chụp bay Lý Ngọc Nhiêu tay, dùng sức mà nát một ngụm nói, ta còn không có tìm ngươi cái này tiện nhân tính sổ đâu. Nhạc mẫu, có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nguyên Thiệu đi qua đi, lạnh lùng mà nói, nơi này tốt xấu là Nguyên gia, ngài liền như vậy khi dễ ta nương, là không có sợ hãi cho rằng ta Nguyên Thiệu một cái vãn bối xem, không dám đối ngài đánh phải không? Xem náo nhiệt thôn dân còn ở nghị luận sôi nổi, có người thậm chí hạt ồn ào, kêu nói, Thiệu Ca Nhi thượng, đêm này Kiều gia thôn nổi danh người đàn bà đánh đá đi xuống. Ngươi nhìn Nguyên gia muội tử kia gầy yếu bộ dáng, bị như vậy một cái quái vật khổng lồ đè nặng, tấm tắc. Lòng trắng mắt đều mở ra, đừng nháo ra người nào mệnh a. Tiêu Băng Đồng vốn đang muốn mượn này uy hiếp Nguyên Thiền Nhi, lừa bịp tống tiền một bút bạc, nghe được sẽ ra mạng người, khoát đến đứng lên. Ngươi nói bừa cái gì? Ta nơi nào liền áp chết này xú đàn bà. Tiêu Băng Đồng đứng dậy sau, nhìn thoáng qua không nhúc nhích Nguyên Thiền Nhi, trong lòng thất kinh, trên mặt lại trột dạ mà hướng người kia giống to. Nơi nào tới người đàn bà đánh đá, ở chúng ta Triệu gia thôn hô to gọi nhỏ. Trong đám người có cái thanh âm cố ý trách mắng, chạy đến thông gia diếu võ Dương Oai, thật là vô tri người đàn bà đánh đá. Bà, ngài làm sao vậy? Lý Ngọc Nghiêu ngồi xổm xuống, giơ tay cấp Nguyên Thiền Nhi đem mạch. Cảm nhận được nàng không có việc gì, treo tâm rơi xuống trở về. Nguyên thím, ngài cũng không nên có việc a. Lý Ngọc Nhan ánh mắt chợt lóe, đột nhiên tiến lên, một mông đẩy ra Lý Ngọc Nghiêu, bóp giọng nói, khóc sướt mướt hô. Các ngươi xem, Nguyên đại muội tử không có động tĩnh, nên sẽ không thật sự làm cái kia người đàn bà đánh đá áp đã chết đi. Nha, Nguyên đại muội tử khỏe miệng còn có màu trắng bọt biển, ta xem đừng thật sự bị áp xảy ra chuyện gì tới. Lý Ngọc Nhan cố ý nâng lên tiếng nói khóc đều, làm người xem náo nhiệt đám người càng thêm khí thế ngất trời nghị luận. Không thành, huynh đệ, ta xem vẫn là đem thôn đầu lang chung gọi tới nhìn một cái. Ai, ta đây liền đi. Cũng có tâm địa thiện lương, lập tức kiến nghị nói. Đương ra, mau, ngươi cùng Thiệu Ca Nhi cùng nhau, đem Nguyên đại muội tử nâng vào nhà thấu nằm xuống. Cách vách Hoa Quế Thẩm đẩy ra đám người, liếc mắt một cái nhìn đến trong viện tình huống, cũng quýt làm Triệu Vệ Mãnh qua đi. Hoa Quế Thẩm, Mãnh đại thúc, cảm ơn các ngươi. Nguyên Thiệu nói tạ, cùng Triệu Vệ Mãnh, Hoa Quế Thẩm ba người, đem Nguyên Thiền Nhi nâng vào phòng. Ô ô, Nguyên thím ngươi ngàn vạn không cần có việc a. Lý Ngọc Nhan xoa xoa khỏe mắt, nhìn về phía có điểm khiếp đảm Tiểu Băng Đồng, trách cứ mà nói, nương, ngại như thế nào có thể xuống tay như vậy trọng. Nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi thiếu tấu. Tiểu Băng Đồng giơ lên tay, liền chuẩn bị đánh Lý Ngọc Nhan. Xem náo nhiệt thôn dân thấy Nguyên Thiền Nhi đều ngất, nhìn không được, liền có người ngăn lại Tiểu Băng Đồng nói, ngươi cái này hắc tâm can người đàn bà đánh đá, đánh hôn mê thông ra, liền thân sinh khuê nữ cũng muốn đánh, Lan, đừng tái chúng ta Triệu ra thôn. Cút đi. Chúng ta Triệu ra thôn không chào đón người đàn bà đánh đá. Ta đây là ở chính mình thông ra, quản các ngươi chuyện gì. Tiểu Băng Đồng hổ mặt, bởi vì nàng thân hình khổng lồ, xoay eo, nhưng thật ra không vài người thật dám lên đi cùng nàng đánh nhau. Nhường một chút, Lang Trung tới. Triệu ra thôn Lang Trung xách theo hồng thuốc tiến vào, Lý Ngọc Nhan vội dẫn lộ, một bộ đem chính mình trở thành nguyên người nhà tư thái. Chư vị đại thúc, thím nhóm, ta nương cùng bà là có điểm hiểu lầm, mới có thể véo lên. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng lại không muốn, cũng biết được việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Đóng cửa lại, nàng bà hòa thân nương như thế nào sẽ bước đều được, nhưng là không thể làm người ngoài chế dễ ước. Hiện tại ta bà yêu cầu tĩnh dưỡng, còn thỉnh chư vị đi về trước vội đi. Lý Ngọc Nghiêu làm ra tiễn khách tư thái, thôn dân tốt 5 tốt 3 rời đi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua trống trải sân, đi qua đi đem then cửa thượng, buồn bực, Nguyên Hạo Nhi như thế nào không ở nhà. Nương, ngài thẳng thắn nói đi, hôm nay tới, rốt cuộc chuyện gì? Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua đứng ở trong viện, nhìn chính mình, trong ánh mắt lập lòe không rõ cảm xúc Tiểu Băng Đồng, đơn giản không vòng vo, trực tiếp dò hỏi. Nhìn ngươi cái này không lương tâm nha đầu chết tiệt kia nói cái gì? Nương tới nơi này, đương nhiên là tới thăm ngươi. Tiểu Băng Đồng thu hồi trong lòng nói thầm, cường bài trừ một nụ cười nói, không phải ta nói ngươi nhị nha đầu, nhan nha đầu tốt xấu là ngươi tỷ, ngươi như thế nào có thể nổi lên đem nàng bán tâm tư? Ta khi nào muốn bán nàng? Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi nói, nương là nghe đại tỷ nói được. Tiểu Băng Đồng đi qua đi, hừ hừ nói, ngươi đại tỷ cùng ta nói ngươi thay đổi ta ngay từ đầu còn chưa tin, hôm nay nhìn, ta mới biết được, ngươi này nha đầu chết tiệt kia đâu chỉ là thay đổi, đều trở nên không giống lão nương sinh kia nha đầu chết tiệt kia. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng một cái giật mình, chẳng lẽ, này Tiểu Băng Đồng phát hiện cái gì? Nương liền thật sự như vậy tin đại tỷ lời nói. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết lúc này không thể biểu hiện ra chỗ dạng, bằng không nàng này mượn xác hoàn hồn bí mật thật sự bị thức xuyên, chờ đợi nàng khẳng định là hỏa hình một loại khổ hình. Đại tỷ có hay không nói cho nương, nàng đã không phải Chu phủ hầu Mặc Nha Hoàn. Lý Ngọc Nghiêu nghĩ như thế nào cảm giác, này Tiểu Băng Đồng khẳng định là bị Lý Ngọc Nhan xúi giục tới nguyên gia nháo sự. Nếu Lý Ngọc Nhan bất nhân, liền không nên trách nàng bất nghĩa. Việc này ngươi tỷ nói, là kia cử nhân nương tử ghen ghét nàng lớn lên tiếu, cố ý đem nàng đuổi ra cử nhân phủ. Tiểu Băng Đồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, gia đình giàu có thái thái chính là hắc tâm can, đem nàng Nhan Nha đầu đuổi ra phủ, kia một tháng một lượng bạc tử lương tháng liền không có. Ha ha, nương đối đại tỷ thật đúng là tín nhiệm. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được châm chọc nói, thành, nếu nương nói như vậy, ta cũng không đáng làm kia loạn khua môi múa mép tiểu nhân. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu lười đi để ý nàng, vào Nguyên Thiền Nhi phòng. Nhị nha đầu ngươi có ý tứ gì? Tiểu Băng Đồng cảm giác không thích hợp, vội đuổi theo qua đi. Trong phòng, Lang Trung xem xét Nguyên Thiền Nhi tình huống, đang ở viết phương thuốc. Không có gì đại sự, chính là tức giận đến xỉu. Hơn nữa thời tiết khô giáo, có điểm thượng hỏa, uống mấy phó dược liền không có gì đáng ngại. Lang Trung biên thu thập hồng thuốc, biên nói, các người, ai cùng lão hủ trở về bốc thuốc. nhị muội muội, Nguyên thím nơi này yêu cầu người chăm sóc, ngươi liền tùy lang trung trở về bốc thuốc đi. Lý Ngọc Nhan đem khăn ở trong nước tầm ướt, Ninh Ninh cầm lấy tới đặt ở Nguyên Thiền Nhi trên trán, người thuận thế ngồi ở sổ biên, một bộ chuẩn tức tư thái nói: Đỗ lang trung, vẫn là ta cùng ngài trở về bốc thuốc đi. Nguyên Thiệu đối với Lý Ngọc Nhan mặt dày vô xì làm, rất là chán ghét, nếu không phải suy xét cho tới bây giờ tình cảnh, hắn đã sớm phất tay háo rời đi. Thiệu ca nhi mau đi đi, nơi này có thím cùng ngươi tức phụ ở, ngươi nương sẽ không có việc gì. Hoa Quế Thẩm ho khan một tiếng, rất là không tốt nhìn Lý Ngọc Nhan nói, vị cô nương này, nguyên gia muội tử là Nghiêu Nha Đầu bà, vẫn là làm Nghiêu Nha Đầu lại đây hầu hạ hảo. Vị này thím như thế nào xưng hô? Lý Ngọc Nhan tay hơi trệ trệ, lại rất mau mà cấp Nguyên Thiền Nhi đổi mới khăn, ngước mắt, ngập nước nhìn về phía Hoa Quế Thẩm nói, Nguyên thím bởi vì nương duyên cớ như vậy, ta làm như vậy, cũng là hẳn là. L-E-O-S-I-N-G Phần 68 Chương 68 ăn vạ không đi. Chương 68 ăn vạ không đi. Theo vào tới Kiều Băng Đồng vừa vặn nghe thế câu nói, lập tức hung hăng mà trừng mắt nàng bóng dáng. Bất quá suy xét đến Nguyên Thiền Nhi hiện tại còn ngất, Kiều Băng Đồng liền nhịn xuống lửa giận, tạm thời không phát tác. Trong lòng Kiều Băng Đồng hận không thể xông lên đi, đem Lý Ngọc Nhan cái này hủy đi nàng đài nha đầu chết tiệt kia xé nát. Mất công nàng tin vào nàng lời nói, chạy tới Nguyên gia làm ầm ĩ. Vừa mới nàng chính là chú ý nhìn, này Nguyên gia công cụ còn không có Lý Gia Tân. Tuy rằng kia ấm sắc thuốc tú tài lang cùng Liêu nha đầu ăn mặc đều là tinh tế miên nhu xiêm y rẻ, nhưng là lại cũng không phải cỡ nào phú quý. Muốn thật là đã phát tài, Nguyên gia này mấy gian gạch mục nhà cỏ còn không còn sớm liền đổi thành gạch xanh nhà ngói. Tiểu Băng Đồng là minh bạch, nàng đây là bị đại khuê nữ lừa dối. Hừ, nha đầu chết tiệt kia không vui gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, môn đều không có. Hoa Quế Thẩm không thể gặp Lý Ngọc Nhan như vậy ho nghèo làm dáng, hừ hừ nói, ta là cách vách Hoa Quế Thẩm, ngươi nếu là Nghiêu nha đầu nhà mẹ đẻ người, đó là khách nhân, nơi nào có làm khách nhân chiếu cố người cách nói. Không khỏi phân trần, Hoa Quế Thẩm đem Lý Ngọc Nhan xô đẩy khai, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu ngồi xuống đi nói, Nghiêu nha đầu à, hảo sinh chăm sóc ngươi bà. Thím này liền trở về, cho ngươi bà hầm điểm canh gà đoan lại đây. Cảm ơn Hoa Quế Thẩm. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng tất cả không muốn, trên mặt lại mảy may không hiện. Đừng nói Nguyên Thiệu còn không có tách ra sống một mình, chính là tách ra sống một mình, Nguyên Thiền Nhi sinh bệnh, nàng cái này làm con dâu liền phải đi qua hầu bệnh. Hoa Quế Thẩm rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại có mẹ con ba người, cộng thêm Nguyên Thiền Nhi cái kia xỉu quá khứ bà. Tiêu Băng Đồng thấy không có người ngoài, tiêu ngạo khí thế lại dâng lên. Hung hăng mà khắp một phen Lý Ngọc Nhan nói, nha đầu chết tiệt kia, trở về tính sổ với ngươi. Lý Ngọc Nhan tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người thẳng run. Tiêu Băng Đồng đã không để ý tới nàng, thò lại gần, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Ngọc Nhiêu nói, nhị nha đầu, ta xem ngươi cùng cô gia thiết thượng siêm ý đi đều là tinh tế miên đi. Này có tiền, ngươi sao không biết hiếu kính nhà mẹ đẻ. Lý Ngọc Nhiêu một bên học Lý Ngọc Nhan vừa mới bộ dáng, cấp Nguyên Thiền Nhi đổi trên trắng khăn, một bên chào phúng mà nói, nương chẳng lẽ là được mất trí nhớ chứng, quên ta lúc trước là bị ngài cùng cha bán cho Nguyên gia, mà không phải gả vào Nguyên gia. Ta mặc kệ những cái đó, chính ngươi ăn sung mặc sướng, chẳng lẽ liền nhẫn tâm cha mẹ cùng ngươi tuổi nhỏ muội muội, đệ, ăn cỏ ăn trấu. Tiêu Băng Đồng càng nói càng cảm giác có nắm chắc, thấy Lý Ngọc Nghiêu không để ý tới nàng, liền đem nàng trong tay khăn đoạt qua đi, thô thanh thô khí mà nói, này bà nương không có gì đại sự, ngươi như vậy để bụng làm chi. Nương, nàng tốt xấu là ta bà. Lý Ngọc Nghiêu không muốn cùng một cái người đàn bà đanh đá thêm người đàn bà đanh đá tranh luận, mở ra tay, vô ngữ mà nói, ngài lao nói nhiều như vậy, một hồi trách cứ ta không lương tâm, mặc kệ nhà mẹ đẻ người chết sống. Trong chốc lát lại nói ta hắc tâm can, phảng phất ta làm cái gì thiên nộ nhân oán ác sự, nương, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngài, ngài đến tuột cùng muốn ta làm cái gì. Tiêu Băng Đồng nhìn Lý Ngọc Nghiêu sắc bén ánh mắt, có điểm trột dạ, trốn tránh khai, vừa mới tự tin nhất thời tá hơn phân nửa. Mấp máy thật dày màu tím đen cánh môi nói, nương có thể làm ngươi làm cái gì? Trong nhà không có gì ăn, nương ý tứ, nhị muội muội nếu nhật tử hảo quá, mới vừa tiến Triệu ra thôn thời điểm, còn nghe nói trên núi tài chủ lão ra mướn ngươi đương cái gì xưởng quản sự. Lý Ngọc Nhan trong lòng khinh bỉ Kiều Băng Đồng cái này nương, tưởng có cậy mạnh, đầu lại chuyển bất qua cong. Tới trên đường nàng đều nhắc nhở nàng thật nhiều lần, không thể tưởng được lúc này nàng liền lại toàn bộ quên mất. Thật là vô tri thô tục vô dụng người đàn bà đánh đá. Kết quả là, vẫn là muốn nàng ra mặt, đương cái này ác nhân. Đơn giản, tú tài lang không ở, sẽ không bởi vậy đối nàng sinh ra ác cảm. Đại tỷ ý tứ là, Lý Ngọc Nghiêu quay đầu, đối thượng Lý Ngọc Nhan tính kế ánh mắt, cười như không cười. Lý Ngọc Nhan nhìn nàng cặp kia rảo hoạt lại linh động đôi mắt, giữa mày nhảy dựng, lại chột dạ lại tức giận. Dựa vào cái gì này, nha đầu chết tiệt kia như vậy vẫn may, gả cho Tú Tài Lang. Hơn nữa lúc trước cái kia xanh sao vàng vọt, đen thui nha đầu thúi, sao mới gần 2 tháng không thấy, nàng liền thay đổi cá nhân giống nhau. Chứ không nói tính nết đại biến, chính là này diện mạo cũng là thủy linh thanh tú không ít. Một cổ tử ghen ghét chi ý mạo đằng ra tới, Lý Ngọc Nhan nhìn Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt, nhất thời càng thêm không tốt. Tiêu Băng Đồng bị Lý Ngọc Nhan lời này nói được, lập tức nhớ lại lần này tới mục đích. Không chuyện khác, chính là ngươi em trai út 7 tuổi, cũng nên tiến tư thục vỡ lòng. Ngươi cái này làm tỉ tỉ, không nói ra nhiều ít lực, tóm lại là tẫn điểm tâm ý đi. Tiêu Băng Đồng vừa nói lời nói, một bên đánh giá trong phòng bài trí, đặc biệt là ở bình phong chỗ, Nguyên Thiền Nhi thêu tốt một bộ tinh xảo hoa lệ hai mặt thêu bình thượng dính ở mắt. Kia nương ý tứ, ta hẳn là cấp nhiều ít, mới có thể tính thượng tẫn điểm tâm ý. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, không đi để ý tới Kiều Băng Đồng kia hận không thể nhào lên đi, đem hai mặt thêu bình tắt trong lòng ngực ánh mắt, tay phải nắm lấy một cây thái ớt kim châm, dùng sức mà đối với Nguyên Thiền Nhi nơi nào đó huyệt đâm thứ. Vừa lòng mà nhìn đến Nguyên Thiền Nhi cau mày, mỹ mắt rất nhỏ mà rung động vài cái. Nương cũng không nhiều làm muốn, ngươi cấp tài chủ lão gia làm quản sự, kia nguyệt bạc ít nói 2 lượng bạc, ngươi liền cấp nương 20 lượng đi. Tiêu Băng Đồng một bộ không hỏi ngươi nhiều muốn tư thái, làm Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Tiêu Băng Đồng trên mặt không nhịn được, hư lạnh hừ mà nói, ngươi cùng cô ra hai người đều cấp tài chủ gia thủ công, này chẳng phải là mỗi tháng đều có ít nhất 4 lượng bạc tiền trướng. Nương hỏi ngươi muốn kẻ hèn 20 lượng, ngươi sẽ không keo kiệt không cho đi. Nương cũng thật tài đại khí thô, 20 lượng bạc ở ngài trong mắt, chính là kẻ hèn. Lý Ngọc Nghiêu giận cực phản cười, dư quang cố ý liếc liếc mắt một cái Nguyên Thiền Nhi. Dự kiến bên trong nhìn đến nàng đôi tay nắm chặt thành quyền, tức giận đến bộ ngực trên dưới rung động. Phòng trưng bà đây là nhớ lại đảm đương sơ bị Lý gia xảo trá 20 lượng, còn có nguyên chủ trộm đi 20 lượng. Dựa theo mẹ mình hành giá cả, mua một cái nàng như vậy tuổi nha đầu, giá cả ở 5 lượng bạc đến 8 lượng bạc không đợi. Lúc trước Lý gia công phu sư tử ngoạn 1-2 phải 20 lượng bạc, Lý Ngọc Nghiêu vẫn luôn lộng không hiểu, dựa vào Nguyên Thiền Nhi đối Nguyên Thiệu thờ ơ, giả tâm giả ý tâm thái. Dùng cái gì sẽ nguyện ý xuất huyết nhiều khăng khăng mua nàng? Chẳng lẽ, liên bởi vì nàng được đến rộng hải pháp sư chỉ điểm? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhưng đừng lừa gạt lao nương. Tiêu Băng Đồng thấy Lý Ngọc Nghiêu tựa hồ không muốn cấp bạc, thanh âm liền nhịn không được nâng lên, sắc mặt cũng không hảo mà nói, ta nghe ngươi đại tỷ nói, nàng ở cử nhân lão gia trong phủ đương hầu mặc nha hoàn, mỗi tháng đều có 2 lượng bạc, ngươi nhưng đừng hạt lừa gạt lao nương. Nha, đại tỷ này ở cử nhân lão gia trong phủ cũng có nửa năm đi. Mỗi tháng 2 lượng bạc, kia không biết, cấp nương ngài nhiều ít bạc. Lý Ngọc Nghiêu cười xóa, ở cử nhân lão gia trong phủ, đại tỷ ăn mặc không lo, thế nào, cũng tổn hạ 10 mấy lượng bạc đi. Nương, ta nhớ rõ nhà chúng ta có 15 mẫu đất, mắt thấy lập tức liền thu hoạch vụ thu, đến lúc đó đánh hạ tới hạt thóc, cũng là không nhỏ bạc đi. Ngươi, Tiểu Băng Đồng khiếp sợ mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu, nàng rốt cuộc bắt đầu coi trọng, cái này nhất không trước mắt, xấu nhất không kéo mấy nhị nha đầu, triệt triệt để thay đổi một người. Theo lý thuyết nữ đại 18 biến, lúc trước ở Lý Gia Thôn, nhị nha đầu không có gì ăn ngon, lớn lên gầy ba ba, đen thui. Tới rồi Nguyên Gia mỗi ngày có thể ăn tam cơm, dưỡng đến béo điểm, khuôn mặt có thịt thoạt nhìn thanh tú rất nhiều, này đều về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là nhị nha đầu luôn luôn thành thật hàm hậu, nhát gan khiếp nhược lại tự ti, không tốt lời nói, như thế nào mới 1 tháng nhiều quan cảnh, nàng liền nhanh mồm dẻo miệng. Hơn nữa nghe nàng kêu ý tứ, tựa hồ còn sẽ tính sổ. Cái kia trên núi đại tài chủ, làm nàng làm quản sự, nhất định là nàng có nhất nghệ tinh. Này nha đầu chết tiệt kia là nàng nhìn lớn lên, tuy nói nhận biết mấy chữ, nhưng là tuyệt đối sẽ không có cái gì lấy đến ra tay đồ vật, có thể cho tài chủ lão gia hủy lấy trọng trách. Ngươi không phải ta nhị nha đầu. Tiêu Băng Đồng đột nhiên lùi lại vài bước, vẻ mặt hồ nghi, hoảng sợ mà nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Ngọc Nghiêu giữa mày nhảy dựng, đáy lòng run lên, trên mặt lại là gợn sóng bất kinh. Nương cũng thật tài nói giỡn. Lý Ngọc Nghiêu cười lạnh nói, ta còn nhớ rõ, ở ta tới Nguyên Gia ngày hôm trước, nương còn làm ta cái này hôm sau liền xuất giá khuê nữ, chọn lưỡng đạo lưu thủy, đào một buổi trưa cơm heo, còn giặt sạch 2 đại buồn quần áo. Lý Ngọc Nghiêu biên nói chuyện, biên nâng lên ống tay áo lau một phen trên trán tinh mịn mồ hôi. Tiêu Băng Đồng cùng Lý Ngọc Nhan ánh mắt nhất trí mà xem qua đi, nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu tay phải cổ tay chỗ, kia chỉ con bướm trạng bước sau, đôi mắt chợt lóe. Lý Ngọc Nhan là hận đến cắn răng. Nguyên lai thật là nhị muội cái kia nha đầu chết tiệt kia. Được rồi được rồi. Tiêu Băng Đồng thấy Lý Ngọc Nghiêu trên cổ tay con bướm chẳng bớt, liền xác nhận này nha đầu chết tiệt kia là nàng khuê nữ, treo tâm trở xuống đi, nhưng là miệng thượng lại không thuận theo không buông tha mà nói, ngươi đại tỷ chẳng lẽ không cần mua điểm khác đồ vật. Nói nữa, ngươi đại tỷ tiền đó là muốn tích cóp lên, cho nàng chính mình làm của hồi môn. Kỳ thật trong nội tâm Kiều Băng Đồng tắc tức điên, này nha đầu chết tiệt kia không nói, nàng hơi kém quên đại khuê nữ về nhà lâu như vậy, mới cho nàng 5 lượng bạc. Nương còn không rõ ràng lắm đi. Lý Ngọc Nghiêu buồn bực, này Nguyên Thiền Nhi đều tỉnh lâu như vậy, vì mau còn ở giả bộ ngủ. Kỳ thật bà còn mượn Lý Chính 20 lượng bạc, đến bây giờ còn không có còn thượng. Lý Ngọc Nghiêu nói chuyện, cố ý đi xem Nguyên Thiền Nhi động tĩnh. Nguyên Thiền Nhi nắm chặt nắm tay buông ra, lại nắm chặt, cuối cùng phát ra ư một tiếng, chậm rãi mở mắt. Nha, bà tỉnh lạc. Lý Ngọc Nghiêu vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nguyên Thiền Nhi, thấy nàng rốt cuộc không hề giả bộ ngủ, lập tức tha thiết mà đem nàng nâng dậy tới nói, bà ngất, thật sự sợ hãi ta cùng tướng công. Thiệu Ca Nhi chạy đi đâu? Nguyên Thiền Nhi xoa xoa giữa mày, thanh đạm hỏi. Tướng công cùng Đỗ Lang Trung trở về bốc thuốc. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, bà đây là nóng tính quá vượng, phải tránh đừng tức giận. Nguyên Thiền Nhi như ngạnh ở hầu, hung hăng mà áp xuống sắp buột miệng thốt ra răng dậy, lạnh mặt, nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu phía sau. Tiêu Băng Đồng còn ở chuyển động trong mắt, thấy Nguyên Thiền Nhi nhìn qua, vội liếm mặt thò lại gần nói, thông ra à, là ta không đúng, nhất thời mê tâm hồn, hơi kém sông đại họa. Ta ở chỗ này, hướng thông ra ngươi bồi cái không phải. Ừ, thông ra nhưng đừng, ta cũng không dám tiếp thu thông ra xin lỗi. Nguyên Thiền Nhi quay mặt đi, chút nào không che giấu trên mặt khinh thường cùng trào phúng. Nguyên Thím, xin lỗi, ta nương cũng là nhất thời đầu góc nóng lên, hơn nữa thời tiết khô giáo, mới có thể ngộ thương rồi ngài. Lý Ngọc Nhan đang thương hề hề nhìn Nguyên Thiền Nhi, trong lòng nôn đã chết, như vậy vì Kiều Băng Đồng cái kia xuẩn nương giải vây, nàng chính mình đều tao đến hoảng. L-E-O-S-I-N-G Phần 69 Chương 69 Mơ ước muội phu Chương 69 Mơ ước muội phu Thông ra, vô nghĩa đừng nhiều lời, ngươi liền nói thẳng đi, lần này tới chúng ta Nguyên ra, là vì chuyện gì? Nguyên Thiền Nhi hổ mặt, ánh mắt không tốt nhìn Kiều Băng Đồng. Nếu thông ra hỏi, ta cũng liền không khách khí. Tiêu Băng Đồng chuyển động trong mắt nói, ta là như thế này tưởng, lúc trước nhà của chúng ta là lâm vào khó khăn bên trong, mới có thể như vậy dễ dàng đem nhị nha đầu 20 lượng bán cho nhà các ngươi. Nga, kia thông ra ý tứ là Nguyên Thiền Nhi trong lòng cười lạnh, khinh thường, trên mặt cũng là chút nào không che giấu chính mình cảm xúc. Vừa mới nàng đã sớm thức tỉnh, tự nhiên cũng là nghe thế mẹ con ba người đối thoại. Thẳng thắn nói, nàng kỳ thật lúc trước sở dĩ kiên quyết muốn mua Lý Ngọc Nghiêu. Đó là bởi vì nàng cố tình dựa theo chủ tử phân phó, tặng Rộng Hải Pháp Sư một viên Bồ Đề Châu, đổi lấy Rộng Hải Pháp Sư đối Nguyên Thiệu một quẻ. Rộng Hải Pháp Sư nói, chỉ có Lý Ngọc Nghiêu cái này nữ hoa gả cho hắn, mới có thể gắt gao ngăn chặn trên người hắn tím hư long khí. Nhưng là gần nhất xem ra, Nguyên Thiền Nhi càng thêm cảm giác này cô nàng chết dầm kia, tựa hồ không có như vậy không xong. Mắt thấy trong nhà tiểu yêu muốn vào tư thục vỡ lòng, trong nhà không có dư bạc, thông ra nếu là có tâm, liền lại cấp 20 lượng đi. Tiểu Băng Đồng mặt không đỏ, thâm không tao nói ra những lời này. Lý Ngọc Nhan mặt đẹp đỏ lên, hận không thể không quen biết Kiều Băng Đồng. Không biết xấu hổ lao hóa. Tuy là Nguyên Thiền Nhi cố ý cấp Nguyên Thiệu nói như vậy một môn thân, nhưng là chăn đối Kiều Băng Đồng như vậy mặt dày vô sỉ sắc mặt, Nguyên Thiền Nhi thực sự ghê tởm không được. Tao chân ngươi nói cái gì đâu. Kiều Băng Đồng nổi giận, tiến lên một phen đẩy ra Lý Ngọc Nghiêu, vén lên tay háo, mắt thấy liền phải đem Nguyên Thiền Nhi từ trên giường xách xuống dưới. Nghiêu Nhi. Ra tôi giúp ta sát thuốc. Đông dưng, Nguyên Thiệu âm thanh trong trẻo, từ bên ngoài truyền đến. Tiêu Băng Đồng thu hồi tay, cười nói, thôi, thông ra nếu không biết điều, không nói được chúng ta hai mẹ con liền phải tại đây nhiều quấy rầy mấy ngày. Ngươi đây là muốn đánh bạc mặt già, an vạ chúng ta Nguyên ra. Nguyên Thiền Nhi tức giận đến dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, Tiêu Băng Đồng xảo kính mà đem nàng đẩy trở về, quay đầu cười nói, nhị nha đầu, mau đi giúp ngươi tướng công cho ngươi bà sát thuốc. Yên tâm, ngươi bà nơi này. Có nương giúp đỡ chăm sóc. Tiêu Băng Đồng cố ý thô lỗ mà nhéo Nguyên Thiền Nhi lòng bàn tay, ở mặt trên viết một cái tên, Nguyên Thiền Nhi sắc mặt một bạch, tức khắc không dám lên tiếng. Nương, nhị muội luôn luôn ngu dốt, chân tay vụ về, vẫn là nữ nhi qua đi giúp muội phu đi. Lý Ngọc Nhan phun ra muội phu hai chữ, trong lòng nôn đã chết, nhưng là chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội cùng Nguyên Thiệu ở chung, nàng tin tưởng vững chắc tổng hội đem Nguyên Thiệu thu vào nàng thạch liễu váy hạ. Lý Ngọc Nghiêu nhìn bà hòa thân nương chỉ thấy tràn ngập quỷ dị không khí, lại đi xem Lý Ngọc Nhan bay nhanh mà lao ra nhà chính, hừ, nâng bước cũng ra nhà chính. Đi đến bảo phòng bên ngoài, Lý Ngọc Nghiêu cố ý phóng nhẹ bước chân. Muội phu, vẫn là ta đến đây đi. Lý Ngọc Nhan nũng nịu thanh âm truyền đến, nghe được Lý Ngọc Nghiêu cả người nổi lên một tầng thật dày nổi da gà. Đại tỷ không cần bận việc, ta chính mình có thể. Nguyên Thiệu thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, cẩn thận nghe. còn kèm theo một cổ áp lực chán ghét. Ai nha, muội phu không cần cùng ta khách khí, đều là người một nhà. Lý Ngọc Nhan đà đà nói chuyện, cố ý không lưng muốn đi lấy mồi lửa. Nguyên Thiệu lui ra phía sau hai bước, trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên, sau một lúc lâu, lạnh giọng nói, đại tỷ đây là, thật sự muốn ngao dược. Lý Ngọc Nhan ngẩng đầu, cầm mồi lửa, e thẹn nói, Nguyên Thím là ngươi nương, bởi vì ta nương duyên cớ. Ta tới ngao dược, cũng là hẳn là. Trong lòng Lý Ngọc Nhan lại là vui vẻ cực kỳ, Nguyên Thiệu cái này tú tài lang đối nàng cũng không phải hoàn toàn như vậy lạnh nhạt, nhìn một cái, nàng chẳng qua biểu hiện ra nàng nhu nhược cùng thiện lương. Hắn liền đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, cũng không như vậy kháng cự. Tiếc hảo, nếu đại tỷ như vậy cam tâm tình nguyện gấp không chờ nổi muốn cho ta nương ngao dược, ta cũng không thể cô phụ đại tỷ một khang nhiệt tình. Lý Ngọc Nhan nghe vậy, trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm. Nguyên Thiệu lạnh lùng cười, lại đột nhiên nói, vậy làm phiền đại tỷ, cho ta nương ngao dược đi. Nói xong, xoay người ra bảo phòng. Này, muội phu ngươi đi đâu? Lý Ngọc Nhan thấy Nguyên Thiệu xoay người muốn đi, cuống quýt đứng lên, đuổi theo đi hỏi. Nguyên Thiệu hai ba bước ra bảo phòng, bước chân không ngừng. Lý Ngọc Nghiêu ở bên ngoài nghe thế phiên lời nói, cười chết, ho khan một tiếng nói, ngao dược một người là được, nếu đại tỷ như vậy có lòng thành, nhà ta tướng công luôn luôn thiện tâm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đại tỷ hảo ý. Ta, Lý Ngọc Nhan nhìn Nguyên Thiệu đi hướng Lý Ngọc Nghiêu, méo mùi lửa, biến sắc, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ôn nhu xảo tiếu thiến hề mà nói, kia muội phu, ta liền trở về ngao dược. Đại tỷ mau đi đi, ta bà đã tỉnh một hồi lâu, này dược đến nhanh lên ngao hảo uống xong đi mới là. Lý Ngọc Nghiêu đem Nguyên Thiệu xả qua đi, cô y đứng ở hắn trước người, ngăn trở Lý Ngọc Nhan kia phó si tâm si tình ghê tởm bộ dáng. Lý Ngọc Nhan nhìn không tới Nguyên Thiệu, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, tâm bất cam tình bất nguyện mà quay trở về bảo phòng. Nhưng là nàng nhìn vào trong phòng tán loạn đôi ở bên nhau tủi gỗ cùng nhánh cây khô, một cổ tử cọng lúa mạch đốt trọi hồ vị tràn ngập ở trong lỗ mũi, làm nàng một trận buồn nôn. Lý Ngọc Nhan từ ký sự bắt đầu, vốn nhờ vì nàng rảo hảo dung mạo, ở nhà được sủng ái. Tuy rằng so không được em trai út, nhưng là trong nhà việc nhà nông việc nặng, nàng lại là trên cơ bản rất ít làm. Đặc biệt là năm trước bị Chu cử nhân nương tử tuyển đi làm hầu mặc nha hoàn, nàng liền càng là sống trong nhung lụa, sống thoát thoát gia đình giàu có thiên kim tiểu thư giống nhau. Chẳng sợ sau lại nàng cùng Chu cử nhân sự tình bại lộ, bị Chu thái thái lộng đi làm thô sử nha hoàn. Bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, rất nhiều gã sai vặt gia đình đều sẽ tự phát giúp đỡ nàng làm việc. Vừa rồi nàng sở dĩ đưa ra ngao dược, nhưng còn không phải là muốn cùng Nguyên Thiệu ở chung một phòng sao? Không thể tưởng được Nguyên Thiệu cái kia sợ vợ, sợ hãi nàng cái kia vụng về nhị muội muội, thế nhưng đối nàng như vậy cái nũng nịu mỹ tiểu nương như vậy lãnh đạo. Hừ, nàng Lý Ngọc Nhan từ trước đến nay bị phong lưu tài tử, các lao gia truy phủng thói quen, khi nào chịu quá như vậy suy sụp. Lý Ngọc Nhan cố ý trả thù đem mồi lửa bập lửa, chuyển động trong mắt suy tư, nàng nếu muốn thắng được Nguyên Thiệu hảo cảm, kia hiện tại này đó tiểu ủy khuất đều là đối nàng khảo nghiệm. Chỉ cần nàng vẫn luôn ôn nhu, nhẫn nhục chịu đựng, hiền huệ chiếu cố Nguyên Thím, Nguyên Thiệu sẽ phát hiện nàng hảo, không dùng được bao lâu, liền sẽ đem nàng cái kia gầy không kéo mấy, còn không có cập kê nhị muội muội hưu bỏ. Đám chìm ở chính mình một bên tình nguyện trong ảo tưởng Lý Ngọc Nhan, ghét bỏ nhìn thoáng qua bảo phòng, lại vẫn là ngồi xổm xuống thân đem thiêu đốt than hỏa dùng một cái kẹp lộng tiến một bên than lò thượng, lại đem dược bỏ vào lẩu niêu, thêm thủy, cầm bao trong phòng duy nhất tổn hại quạt hương bù, đối với than lò phiến hỏa. Bên ngoài Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu, bẹp miệng nói, ta liền nói sao, tướng công lớn lên như thế hoa dung nguyệt mạo, thật sự quá sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nguyên Thiệu mặt vô biểu tình khuôn mặt hát trầm, bất đắc dĩ mà vớt nàng đầu nói, hoa dung nguyệt mạo không phải dùng để hình dung nương tử sao. Hừ, Lý Ngọc Nghiêu quay đầu đi, trong lòng tất cả hụt hẫng. Nàng kiếp trước không cha không mẹ, ở thí nghiệm căn cứ nhận hết phi người tra tấn. Sau lại có thể một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, nàng lại lo lắng chính mình trên người bí mật bị phát hiện. Liền không cùng bất luận kẻ nào thổ lộ tình cảm. Thẳng đến kia một lần cùng Từ Ngàn Họa không đánh không có nhau, các nàng đều là người mang không thể nói bí mật người, liền thành lẫn nhau chân chính ý nghĩa thượng duy nhất bằng hữu. Chỉ tiếc kia cô gái thân là tinh cấp chấp pháp đội đội trưởng, tới vô ảnh đi vô tung, đa số thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là một mình một người. Nay một đời nàng trọng sinh thành nông gia nha đầu, cha mẹ huynh đệ tỷ muội thân thích một đồng lớn, nàng kỳ thật là thực chờ mong thân tình. Chẳng sợ nàng lần trước ở An Sa chấn bị chính mình đại tỷ ghê tầm đến. Nhưng là nàng lần trước đã làm cảnh cáo, thật sự là khó có thể tiếp thu, Lý Ngọc Nhan thật sự mơ ước chính mình muội phu. Gì, đúng rồi. Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên nhớ lại tới, nhà mình cái kia bạch liên hoa đại tỷ, không phải cùng Nguyên Thiệu cứu cứu có thông đồng sao. Thướng công, cứu cứu chạy đi đâu? Lý Ngọc Nghiêu dừng lại bước chân, xoay người lôi kéo Nguyên Thiệu, có điểm hưng phấn mà nói, ngươi nói nếu là cứu cứu phát hiện hắn trong miệng cái kia hương lăng đưa tới cửa tới, có thể hay không cùng bà nói muốn cưới nàng? Có lẽ đi. Nguyên Thiệu nhấp môi cười nhạt, kiếp trước Nguyên Hạo Nhi thật là tưởng cưới Lý Ngọc Nhan.